15 hã. Trong vết lầy lộ chân ngựa dẫm nát ven đường, có tranh cao quá đầu, thấy đụng đậy rồi nhô ra một lùm cùi khô mốc như con chăn cuộn khúc trên lưng con ngựa nhỏ tài cùi. Rồi Thảo Nhìa bước lên, một tay Thảo Nhìa vác cái rìu bùn lấm lên tận cổ áo, hai con mắt Thảo Nhìa lờ đờ ngước như đang nhận đường. Phía trước, trong bóng cây, sáng trắng, những mái nhà lá gồi mới lập của cửa hàng Mộ Dịch, Thảo Nhìa thấy đột nhiên vui sướng, mới lạ như được nhìn tháp chuông nhà thờ. Nhưng tức khắc nhớ ra mình được ở đâu, Thảo Nhìa cúi mặt rồi lặng lặng bước theo chân con ngựa chờ củi. Bùn vấy lên tận kheo, Thảo Nhìa rẽ về xóm. Những người đã nom rõ Thảo Nhìa hôm mới bị bắt, ngồi phải giữ đất ở cửa trụ sở ủy ban. Nếu bây giờ gặp lại thì không thể nhận nghe ra. Trước nhất, vì cái đầu chọc, cả đám tóc xoăn rậm rịt hôm ấy bây giờ chỉ còn chơ một núm hoa soi giữa đỉnh. Thảo Nhìa muốn để tóc như con trai mèo ngày trước. Như vậy càng lạ lục hơn, bởi vì thanh niên mèo từ khi theo cách mạng vào ở khu du kích đã quen cắt tóc ngắn, về sau cũng không ai nuôi tóc dài như cũ nữa. Khi các đồng chí công an Châu Yên đưa Thảo Nhìa về phường xa, bà Giang Sú bùi ngùi cảm động, đã hỏi, nó được trở lại làm con tôi. Các đồng chí công an cười nhẹ nhàng đáp, phải. Không ai đã nói hết với bà về những điều còn nghi ngờ. Hàng ngày, Thảo Nhìa vác rìu đi chặt củi, có khi cụ mẹ và em ra nương làm cỏ ngu mấy hôm liền. Dần dần, bà Giang Sú thấy nó thật là thằng Nhìa con bà. Bà không nghĩ đến người chết sống lại ở suối Nậm Ngủ nữa. Nó vẫn còn giữ được tính chăm lại làm, chịu khó như người mèo, như ngày trước. Chỉ phải cái nó quên cầm búa và lúc đầu cầm cái cuốc bướm nhẹ nhàng, nó không xới nổi một tụm cỏ. Bao năm nay, chẳng biết làm gì nên ăn mà chân tay nó phục phịch, mệt nhẽo, bệch bạc. Còn cái mặt thịt nục nục, xèo ra thịt, hệt mặt ông khách xin buôn hàng thổ ngày trước. Nhưng sao Thảo Nhìa cứ lầm lì, cả ngày chặt nói, có khi mấy ngày không kệ răng. Có lần đi chơi quanh mấy xóm gần đấy, người ta hỏi, nó trả lời từng nhát và lúc về vẫn lặng câm thế. Nó tiếc cái gì? Nhớ vợ, nhớ con ở đâu? Chứ nó không có vẻ nào xót xa, nó không mừng rỡ được về quê. Những điều bí mật và xấu xa hình như vẫn phảng phất lần quần đâu đây. Ai cũng thấy thế. Có buổi tối, chỉ một mình bà Giang Sú ở nhà, Thảo Nhìa nói với mẹ, người mèo ở bên Lào bây giờ vứt được cái khổ đi rồi, mẹ biết chưa? Bà Giang Sú phân vân. Cái cày mới giải phóng, cả làng xô nhau vào giữa nhà thống lý, vác đi cả từ một hòn đá kê chân cột, ai cũng sướng. Vì trước nó lấy của mình cái gì thì bây giờ đến tìm mà đem về. Nhạc quan ác như con hổ cụt đuôi, đã ăn hết ngựa, hết bò, lại còn cắn chết cả người. Nhân dân ta đánh mãi mới đuổi được nó đi, bây giờ nghe nói bên ấy còn thống lý mà bên ấy lại sung sướng được a. Thật này nói lạ. Nhưng bà Giang Súa không kể lại chuyện ngày giải phóng cho Thảo Nhìa nghe và bà cũng không muốn hỏi con câu bà vừa nghĩ. Bà chỉ hỏi một câu đượm buồn, mỉa mai. Sướng thế, sao mày không ở bên ấy? Thảo Nhìa cãi, tôi nhớ mẹ thì tôi về, mẹ chưa biết a. Nó nói thế, bà Giang Súa đâm ra bực mình sẵn. Mày nhớ mẹ mà mày chẳng nói với mẹ một câu nào. Từ ngày mày đi, đêm nào tao cũng nhớ, càng bình yên, tao càng nhớ. Bà Giang Sú nghẹn ngào, không nói được thêm. Thảo Nhìa chỉ đáp, có nói đấy thôi, rồi cũng lại im ngay. Phải, Thảo Nhìa có nghĩ, có muốn nói nhiều nữa, nhưng chưa biết lựa thế nào cho câu chuyện Thảo Nhìa sắp gợi ra đây được êm ả. Thảo Nhìa muốn đưa mẹ, đưa em đi. Đã một lần, Thảo Nhìa bảo mẹ, người Hoa Kỳ, người Mỹ ở bên ấy mẹ ạ. Thằng Mỹ, thằng Pháp à. Chỉ có người Mỹ thôi. Bà Giang Sú hốt hoảng. Không, không con ơi. Con xa quê từ ngày còn bé dại. Con chưa rõ hết ngọn nguồn nỗi nhà ta ngày trước. Đời mẹ con ta lúc ấy chỉ còn đợi vùi xác ở rừng, chứ còn mong đâu được ngày nay. Bố con chết không ai nom thấy mặt. Về sau còn lưu lạc những nơi nào. Nghe mẹ kể, Thảo Nhìa im hẳn. Đã không muốn nói, từ đấy Thảo Nhìa càng lầm ly. Chẳng ai hiểu nó ra thế nào. Chẳng ai biết những lúc ấy, trong người Thảo Nhìa, cả thằng biệt kích và đứa con đều đương nghĩ, đương băn khoăn nhiều lắm. Mỗi lần đi củi về, Thảo Nhìa dỡ khiêng củi trên lưng con ngựa, quàng xuống trước cửa, rồi tựa lưng vào vách, đứng sụi đầu, lử lả. Hai bàn tay xê sát, lẹp nhem máu, có lẽ nó muốn vùi đầu vào làm. Cố cho Huy nỗi buồn nhớ vợ nó, ở nậm ngủ, bà Giàng Súa đoán thế. Những lúc này thì bà Giàng Súa lại thấy nó chẳng phải đứa con mình ngày trước. Bà Giàng Súa xót xa nghĩ đến chuyện con hổ hóa người ở suối nậm ngủ. Không muốn nhớ mà cứ vẩn vơ nhớ, bà Giàng Súa ứa nước mắt. Rồi một hôm, nghĩ thế nào, Thảo Nhi tỉ tê bảo Mị. Mị ơi, mày có còn nhớ ngày trước có lần tao đem mày xuống chợ xem hàng ông Xìn không? Quên rồi. Bây giờ ở bên Lào, bên Xìn kia, cái chợ còn sướng hơn thế, to hơn thế. Có to bằng mộ xịt của ta không? Thảo Nhi không đáp. Mị lại hỏi, như chợ ông Xìn ấy á? Sao mày bảo mày quên rồi? Mị mỉm cười phần vơ, hỏi nữa. Chỉ không thích nói thôi chứ không quên đâu. Như ngày trước à, phải. Như ngày trước thì em cũng biết cái chợ ấy rồi. Cái chợ có lính quan về đánh chết người, mẹ vẫn kể. Bây giờ ai ở bên ấy về cũng nói chợ bên ấy có lính lấy thuế đánh chết người như thế. Ông chủ tịch tòa đã ở bên ấy về cũng nói thế thế. Cái chợ bên ấy, phải rồi. Mẹ kể ngày xưa đi mua muối vào nhà thống lý, mới vào đến chỗ thằng cai cùi, đã phải cúi đầu quỳ xuống trước mặt nó trình việc, rồi đưa cho nó ăn mấy hào trắng. Bây giờ bên ấy còn có thằng thống lý thì nhân dân đi mua muối cũng phải quỳ lại, cũng phải cho thằng quan ăn bạc trắng, thế à? Mày nói quan nào? Phải gọi là quan thống lý mới được, không được gọi là thằng, nghe đấy. Mị cười, anh bỏ quên con mắt ở nhà thằng đế quốc bên ấy rồi. Thảo Nhi sừng sộ, tao cấm mày. Nghe thế, vừa giận vừa sợ, cứ ức lên. Trợn quá, Thảo Nhi tắc trong cổ, không nói được nữa. Thảo Nhi lại im. Có đến mấy đêm ngồi thừ mặt bên đống củi sưởi. Rồi lâu lâu, một buổi khác, Thảo Nhi ngồi với Thảo Khay. Lo sợ vẩn vơ, Thảo Nhi buông một câu như vừa nghĩ ra. Bên kia bây giờ khác lắm, mày ạ. Thảo Khay nhìn Thảo Nhi nghĩ, các đồng chí công an dưới châu đã đọc tận óc nó thật. Người này không phải anh em ta, cái đầu nó nặng lắm rồi. Nó tưởng mình không biết nó đã rủ dê con Mị những gì. Lại dám tuyên truyền cả mình nữa. Lúc nào cũng bên kia, rồi không ngọt nhạt như mẹ và em. Thảo Khay dựng mắt, dồn luôn. Về bấy lâu bà anh chưa nhìn được cái gì khác ư? Quê mình bây giờ có kho muối, cửa hàng mộ dịch, trạm xá, có y sĩ phòng bệnh chữa bệnh, không có tây, không có thống lý, chủ nghĩa xã hội thế đấy. Quê mình khác hay bên kia khác? Tao nhiều tuổi hơn mày, tóc tao rụng nhiều hơn mày, tao biết nhiều hơn mày. Thảo Khay giận quá. Tao đi khắp đất nước, tao đã đi công tác khắp đất nước, tao biết bằng nghìn mày. Nhưng Thảo Khay không nói thế. Thảo Khay nhìn thẳng vào hai con mắt đờ đẫn, ngầu đỏ của Thảo Nhi, rồi lắc đầu. Cái bụng khác nhau. Mày nói gì? Lại thay họ Mùa, theo thằng sống cổ đi. Họ Mùa vẫn là người mèo, không phải thằng biệt kích. Tao đã về hàng chính phủ, tao cũng bằng mày, mày đừng nói thế, xấu hổ tao. Không được. Thảo Nhi nhợt nhạt, gầm mặt xuống, hai ngón tay giơ ra chấm chấm, mơ hồ lên trán lên vai và lẩm nhẩm. Thảo Nhi lại sợ, những điều định mon men nói của thằng biệt kích lại rụt lại. Thằng biệt kích trong người Thảo Nhi không thể ngóc lên được. Thảo Khay đứng đấy, nét mặt rạng rỡ, tiếng cười to, cả cái giọng choang choác. Băng băng, những lý lẽ cứng cỏi, tự tin của Thảo Khay đều đẩy cái lét lút của Thảo Nhìa đến chỗ ngần ngại rồi nhột dần. Thảo Khay càng hăng. Làm gì mà lầm sầm thế, chửi chính phủ à? Mọi ý nghĩ đèn tối đường tàn xã, Thảo Nhìa ngơ mặt ngơ ngẩn, nói nhỏ nhỏ chuyện gì lạ lùng xa xôi. Không, em ạ, chứ đời còn có đứng coi sóc ta. Mặt Thảo Nhìa càng buồn thiu và mỗi tiếng nói ra lúc ấy cứ vật vã như con cá ngáp nước. Thảo Khay hỏi to, ai coi sóc ta? Thằng vua coi sóc trên đầu ta à? Thảo Nhìa vơ vẩn nhắc lại, trên đầu ta? Thảo Khay xỉ mũi. Còn đứa nào cưỡi đầu ta? Thằng vua, thằng đế quốc, thằng nào thì người mèo cũng đã đuổi đi hết cả rồi. Chưa ngủ dậy à? Mày chưa ngủ dậy à? Tiếng mày đầu tiên giận dữ gằn ra như quả đấm. Tình anh em thường nặng nề đối với người mèo quen sống đùm bọc nhau không quạt nữa. Thảo Nhi nhợt nhạt cúi im. Ít lâu sau, rồi Thảo Khay với chủ tịch tòa và cán bộ nghĩa ủy ban cũng như tổ đảng ở phiền xa, mỗi người lại mải mê một công việc, Có lần nào chủ tịch tòa hỏi, Thảo Khay nói, cái thằng ấy mới có xác nó về, chứ đầu nó còn lạc đâu chưa về. Ông chủ tịch nghĩ, nó được ở với nhân dân thì rồi nó cũng sáng dần ra. Cái gì chủ tịch tòa cũng thấy thằng đuột như vậy. Sắt thép, ông thợ rèn còn đốt ra nước. Người cứng đến thế nào thì cách mạng cũng sẽ uốn được. Chủ tịch tòa nghĩ thế. Nghĩ thế, nhưng rồi cũng để đấy, ai cũng ngập đầu công việc. Chủ tịch tòa vừa công tác chính quyền, vừa làm tổ đổi công, lại vừa mê say cái lò rèn mới mở. Lúc này, đường làm mùa, túi bụi những khó khăn, lúa trồng trên các nương mới phá đều táp nắng. Có nhà sợ, đã phải cúng, còn bà không muốn người mèo ăn lúa nương. Nhiều người già nói thế, biết bảo thế nào cho người ta nghe mình đừng cúng ma. Công việc của chủ tịch tòa cứ rối bời. Cán bộ nghĩa thì bận sửa sang cửa hàng, nhà kho, rồi lại từng khi tất tả về châu họp, không thấy anh khoáng đứng, khoáng ngồi đâu được lâu. Thảo Khay có nhiều trách nhiệm về Thảo Nhìa hơn cả. Thỉnh thoảng, Thảo Khay xuống châu, đến châu ủy báo cáo. Người kể và người ghe đều mở sổ tay. Người nói có người ghi cẩn thận. Mỗi lần báo cáo xong, đồng chí bí thư châu lại dặn thêm. Về cứ làm thế, đồng chí Thảo Khay ạ. Thảo Nhìa đi đâu, Thảo Khay đều biên lại. Nhưng ngày lại ngày, chỉ thấy Thảo Nhìa đưa con ngựa nhỏ vào rừng vác củi. Mùa đông sắp tới, nhà nào cũng phải có một gò củi chữ sẵn thì mới qua nổi được cái rét núi cao. 11 Lam Hạ. Thảo Khay lại tiếp tục những chuyến đi công tác về làng, chương trình tuyên truyền vệ sinh đời sống mới đương hăm hở làm. Thảo Khay đã đi khắp các xóm, các dân tộc ở phiền xa, từ những chòm lơ thơ vài ba nhà, cả mấy đám ở lều nương cày mùa. Thảo Khay cũng tới ngủ đêm và trò chuyện với mọi người. Thảo Khay đã qua từng làng, từ đỉnh núi xuống, đến đâu cũng họp xóm, nói chuyện vệ sinh phòng bệnh, giới thiệu cơ sở điều trị ở trạm xá sắp mở. Không phải dễ đâu, chỉ đến một nhà, chỉ mới gặp một người, đồng chí thầy thuốc trẻ tuổi đã vấp lùng cùng bao nhiêu trái ngược với những điều đã học, đã biết. Túp nhà túi bưng mắt giữa sườn núi của người Hà Chỉ kia chưa có hai cái cửa thành thơi. Sân sườn của bà con người Sao Lan tiền thấp dưới mặt đất còn gối đầu lên thành chuồng gà. Cuộc sống lam lũ xưa kia vẫn phảng phất ngay cạnh. Người ta vẫn nhớ năm xưa bệnh dịch tả lan theo nước làm chết gần hết các xóm dọc con suối. Bệnh đậu mùa cũng tàn phá theo dọc suối, không cách nào dập được. Thật đau đớn, nhiều cô gái xinh đẹp cùng lứa tuổi ở làng ngọn suối hay ở làng cửa suối đều chịu cùng một khuôn mặt rũ của bệnh đậu mùa. Nhưng người thầy thuốc Thảo Khay rất hăng hái, không hề tưởng mình đương qua những khó khăn mà chỉ biết đấy là công việc thì có khó khăn. Ở chỗ nào nếp sống mới của cách mạng chưa đến, những nơi miền xuôi mà mấy năm đi thực tập Thảo Khay đã đưa khoa học đến, hay ở quê mình trên núi hôm nay cũng thế, trong đầu Thảo Khay luôn luôn sắp đặt ra những việc mới, những việc để xét. Một chiến dịch phun thuốc trừ muỗi. Một giọt và từng giọt iốt kiên nhẫn sẽ mài tan những cái biếu cổ. Lửa đốt núi tranh đã nổi lên, hồ báo nào cũng phải chạy thôi. Chủ nghĩa xã hội đã nổi lửa rồi, mọi tối tăm lạc hậu sẽ tiêu tan. Nhân dân đất nước ta đâu đâu cũng đều mạnh khỏe, tươi vui. Rồi đây, ai lên vùng cao phiền xa của chủ nghĩa xã hội cũng cần uống thuốc chống sốt rét. Phải rồi, phải uống thuốc phòng trừ. Bởi vì bệnh sốt rét ở phiền xa đã bị diệt từ lâu. Đừng có mà tha bệnh đến địa phương chúng tôi đấy. Đời sống làng xóm bây giờ khác quá, nhà nhà đều nằm bàn, uống nước nóng. Thanh niên đùa nhau sắm hộp đựng thuốc lá, có lắp gương soi mặt. Ai cũng thích mua một bánh xà phòng thơm mẫu đơn. Những chiếc kẹp tóc sáng lấp lánh trên đầu, chiếc bút máy Trường Sơn xinh xinh màu cánh sáng, cái cặp túi tài liệu và ôi thôi, cái gì mà chẳng thích mua. Thảo Khay còn trẻ, không biết nhiều về xã hội cũ, nhưng Thảo Khay cũng đã ở với mẹ những ngày bị hắt hủi bơ vơ trong rừng. Cho nên Thảo Khay quả quyết chỉ có trong chế độ ta thì tuổi trẻ mới có văn hóa và đời sống. Thảo Khay tỉ mỉ, kỹ lưỡng, định tinh và tin tưởng phấn đấu. Họp xóm, Thảo Khay nói, ai nghiện thuốc viện cứ tính mà xem, đã tốn sức khỏe, lại mất tiền, nhà nghèo mà nghiện hút thì không bao giờ có được con trâu cày về nhà mình. Thảo Khay lại so sánh, hai người cùng tuổi, ông này không nghiện thì khỏe và làm thừa ăn. Ông kia nghiện thì hay ốm và gầy yếu, mỗi năm thiếu ăn 4 tháng. Có phải thế không? Ai còn nghiện, hãy vứt cái nghiện xuống suối, nọc ma thôi. Họp xong xóm, Thảo Khay tìm đến từng nhà người nghiện, vừa tỉ tê khuyên nhủ, vừa bóp chát nói thế. Có ông người sao, nghe Thảo Khay nói, nghĩ ra, than thở. Người nghiện chúng tôi như cái xác chết chưa chôn, đã không muốn làm, lại muốn ăn ngon. Bòn của vợ con từng thìa mỡ mà không biết xấu hổ. Chính phủ có chữa được người nghiện, tôi xin đi chữa ngay. Các bà, các chị nghe Thảo Khay nói mỉa móc người nghiện thấm thía đến thế, mừng quá. Cả đời người phụ nữ đã khổ cực vì chồng con nghiện hút mà bấy lâu chỉ biết sợ, không biết nói. Bây giờ, mỗi khi Thảo Khay đến nhà ai, trẻ con trông thấy, đồng chí y sĩ thì vội lấy nồi trên trạm bếp xuống đun nước sôi để uống. Ngày xa làm nương, nhiều người đi xếp lốp. Những cô gái như mị, như khúa lị, theo đời sống mới, ở nhà không buộc vạt áo dài, đi làm về, bò xà cạp, quấn bắp chân. Các cô đã thôi cạo tóc gáy, tóc mai, lại mua xà phòng, giặt áo lót trắng. Mỗi sáng, ra suối, tay cầm ống xà phòng ngọc lan, thấy ai đi qua, vừa ngập ngừng đánh răng, vừa ngẩng mặt lên, hơi ngượng và mồm mỉm cười. Thảo Khay cẩn thận, trân trọng từng việc, khuyên ta biết chống thói quen, tạo nếp sống tốt đẹp mới. Thảo Khay chỉ cho ta chú ý cái cây còn biết có hoa điểm trang, hú chi, con người. Đến mỗi xóm, thấy cười ốm Thảo Khay dỗ uống thuốc, cho thuốc. Đã cứu được nhiều người và tiếng thuốc của thầy thuốc chính phủ vang đi thật xa. Có người sốt rét ác tính lên cơn lờ đờ mắt, chỉ còn đợi chết. Người nhà đã lấy quần áo mới mặc cho người xấu số. Thảo Khay biết tin, không đợi ai đến gọi, chạy đến tiệm thuốc. Vài giờ sau, người hấp hối lại ngồi lên húp cháo được rồi. Có lần Thảo Khay đến một xóm đương nổi giận, bắt quỳ chói, hỏi tội, đánh đuổi vào rừng một người mà ai cũng bảo người ấy có ma. Thảo Khay giảng giải cho xóm nghe, lòng thấm thía nhớ lại ngày nào cách mạng đã cứu mẹ con mình ra khỏi rừng sâu. Tin lành đồn xa rất xa. Thảo Khay lần lượt đi khắp viền xa, kể chuyện phòng bệnh và chữa bệnh, làm cho nhân dân hiểu. Muốn chữa được bệnh, ta phải biết đề phòng bệnh. Tiếng tăm những việc tốt của Thảo Khay đương rực rỡ, như khi mặt trời lên, một thoáng nắng sớm biện diện mép núi, phút chốc đã bừng loang khắp mọi nơi. Thảo Khay cũng nghĩ rõ ràng công việc mình như vậy, dù chủ nghĩa xã hội sẽ bừng loang khắp cả. Công tác phòng bệnh, chữa bệnh của y sĩ Thảo Khay như nắng sớm đương lên, không một do sự, một mê tín xấu xa nào cản trở được. Còn mấy ngày xuống nốt dọc suối thì Thảo Khay đã qua được đủ khắp các làng ở phiền xa. Lần ấy, Thảo Khay định thẳng tới Ná Đắng, rồi lúc quay lên thì ghé từng làng hai bên suối. Thảo Khay biết tin con trai trưởng thôn Pẳng khỏe đã lâu, nhưng Thảo Khay muốn nhân việc chữa khỏi bệnh em bé lại đến nói chuyện phòng bệnh chữa bệnh, có ví dụ cho cả xóm nghe. Đường Ná Đắng về theo suối Nậm Ma, vạch một đất mờ, đi cả ngày chỉ nghe một tiếng suối và trông lại vẫn còn thấy chỗ khe đá cổng trời lúc mới đi. Bây giờ, cả vùng phiền xa, đường bước sâu vào mùa lũ. Ngày đêm, một làn mây nước nặng trĩu quấn xám đỉnh núi. Mưa buông không bao giờ dứt hạt, đất trời ứa nước. Đầu núi, đầu rừng, bóng nước mọng sương, li ti như mạng nhện chằng chịt qua thung lũng. Những ngọn suối chạt lên, lao xuống như một đàn hồ gầm dàn hàng ngang, dựng đứng, chồm ra trắng khắp sườn núi. Con ngựa Thảo Khay cưỡi, khỏe, thật hăng, lúc sớm bước từ trong tàu ra. Quẫy đuôi, ỉa một bãi, bốn vó, bức bối, muốn nhưng nháo phi cay. Thế mà bây giờ chỉ mới thò cẳng quạng vào lưng một con lũ ngang, cái suối nhỏ đã lảo đảo, chệnh choạng, líu phó, muốn quăng mình xuống, Thảo Khay đành phải cưỡi ngựa lại, đi bộ. Rải rác, xóm mèo ở phàng trải nổi cao giữa rừng sa mu xanh mờ. Trong những xóm xa xôi ấy, người ta nghe lời y sĩ Thảo Khay, người của mình dặn, cái giếng thơi đã có thành đá xếp, mạch nước đọng trong vắt dưới chân đá. Người đi nương mỗi ngày nhặt về vài hòn đá đem kê lên, kẹp mãi quanh vườn. Đá cũ xanh rêu, đá mới nhạt trắng, chả bao lâu đã được cái bờ tường đá chắc chắn. Gặp ngày nắng, các chị em đem phơi từ trên tường đá những chiếc váy và cái áo chàm lốm đốm hoa đỏ. Rồi xuống đến tầng núi, có xóm người mèo ở lẫn người hà nhì, thấp thoáng bên một khoảng nương hốc đá. Ngô trồng gốc thấp cây, nhưng được cái yếm tím, chắc hạt, lá xanh thậm. Dưới nền xanh đồi tranh, những ngọn suối lòa tỏa rơi cắt ngang trời. Ngoảnh lại, cái xóm vừa đi qua đã khuất trong hơi nước. Một trận mưa đương xuống là một trận mưa nữa vừa vượt đèo sang, ào ào đuổi theo người đi đường. Những làng sao chen chúc mái nhà, ẩn kín trong rừng, ở vùng hồ thầu, người sao lan tiền cao lớn, đội mũ chóp tết bằng lông đuôi ngựa đen nhánh. Chiếc áo chàm dài có hai hàng khuy tết mở rút lộc ngực vạm vỡ. Người đi cày, đi chợ, đi học bổ túc đều bước mạnh, cười nói vang động. Ai bảo người sao xưa nay chỉ biết sống rẻ lén một mình? Không đúng, khuôn mặt người sao và làng xóm sao bây giờ chẳng còn âm thập đâu. Mấy chị tóc mượt được nguôi sẽ ngang quanh đầu, lưng đeo một thổ vàng sậm những quả dưa bở. Thấy cách lạ tới, các chị nghiêng mặt mỉm cười rồi lại mải miết vội đi. Làng sao vẫn náo mình trong cây nhưng đã hết u ám từ lâu rồi. Những khoảnh nương mới đương vỡ từ quanh làng vỡ ra. Cây nương xén tròn khoanh lên tận đỉnh núi để giữ nguồn nước, sắp biến thành ruộng bậc thang định cư, càng xua đuổi những cánh rừng tối tăm xa đi nữa cho lạc người sao được yên một chỗ. Những làng sao đã bắt đầu phong quang, người sinh nở luôn và trẻ con nuôi được đã đếm thấy nhiều. Vừa hé ra đầu rừng một thoáng, làng sao đã lại lấp vào mưa. Mưa che mù mịt, người đi cúi xuống thấy những vết chân hổ gọn tròn như chiếc đấu úp ven đường xanh rợn bụt ngải cứu. Bước qua rồi mà còn nồng mùi hôi, lông hổ và mùi khác ngải cứu quyện vào. Dưới xa, trên những bãi phẳng là xóm người Lừ, xóm Lừ che lẫn xóm Thái, người Lừ tận đâu bên Lào dạt đến đã bao đời nay. Cái xóm Lừ gọn ghẽ ngồi đầu ruộng, vào mùa thu cam chín vàng úi trên bờ rào trúc thưa, tiếng chảy xã gạo dưới gầm sàn gõ tanh tách vào một buổi chiều im. Những cụ già ngồi nhích ra trước cửa hứng chút sáng khẩn còn sót lại để khâu nốt cái túi. Cô gái Lừ đi làm nương về, vừa đi vừa buông tóc ra gội đầu ngoài suối. Cô khoan thai kéo nghiêng cái mép cạp váy đỏ thậm lên đến kín ngực, rồi cúi chào đồng chí cán bộ đương đi công tác qua. Ngày trước phong kiến dọa người sao, người Lừ, người Thái, người Xá, người Mèo và chẳng kể người khác lạ nào ở cùng nhau chỉ muốn giết nhau. Khi còn bé vì mình sợ chứ thế cho nên đâm ra sợ cả mọi người. Đến khi phải cùng mẹ ở trong rừng thấy quan thống lý người Mèo mà lại đánh đuổi giết hại người Mèo thì càng lạ lắm, sợ lắm. Bây giờ đi một ngày đường, đi bao nhiêu ngày đường, đi khắp nơi đất nước đều chỉ thấy người các dân tộc ở các nơi đến kiếm ăn cùng một sải núi, một con suối, một cánh đồng chân rừng. Không đâu còn gặp thủ án đến phải liều mình giết nhau. Người già như ông chủ tịch Tỏa đã nói đúng, con gái Mèo đen ngày trước mặc áo chàm, chiếc khăn đen, về sau đổi ra mặc váy áo thêu. Người Mèo xưa kia cùng một dòng họ, sau mới chia ra các họ Mèo đen, Mèo trắng, Mèo hoa. Chỉ vì cha ông ta nghèo khổ, không ở đâu được yên, phải bỏ gốc đi trốn tránh vua quan. Mỗi người chạy mỗi nơi, tự tìm cái ăn cái mặc. Vì thế, anh em một nhà mà rồi ăn mặc khác nhau, gọi họ khác nhau. Người Lừ với người Thái đen hay Thái trắng cũng như thế. Vua quan người Thái tranh ăn hết ruộng tốt, làm cho nhân dân Thái phải nghèo, phải bỏ mường, đi lang thang. Nhà giàu ở mường giữa đồng, nhà nghèo ở bản ven rừng. Tận trong gốc suối Nậm Ma, khuất cùng cũng có bóng người Thái lặn lội theo ngọn nước lên phát nương, kiếm cá như người Lừ, chẳng khác người Lừ và người Xá. Người nghèo của dân tộc nào cũng thế, đều cùng nhau ăn làm tự nhiên. Mà bọn quan Thái, quan Mèo, quan Dao, quan nào cũng được tây đuôi, cũng một bụng như cái ống, chỉ có nghề sai người ta đi chém giết nhau, làm cho họ Mèo thù họ Thái, người Thái khinh người Xá. Cách mạng tới, vua quan chạy hết, nhân dân các dân tộc đứng lên, sửa cái số ấy mới thấy được quang cảnh hôm nay. Thảo Khay ghé vào một nhà ở xóm người Lừ, nghỉ ăn cơm trưa. Xóm này, nhiều người lên làm kho, đã biết Thảo Khay, bây giờ kéo đến thăm hỏi bận rộn. Rồi Thảo Khay xuống đến cửa suối, vùng người Xá ở. Mưa núi, mưa thung, mưa rừng, thúc con suối Nậm Ma trồm lên. Cả một khoảng rừng bờ suối trắng bệch, những cây trò vặn mình hôm qua còn đứng trên bờ, hôm nay bỗng đứng chơ ra giữa dòng suối đỏ ngầu. Chiếc thuyền độc mộc ngoặt đuôi én buộc dưới gốc trò, con nước xoáy rứt phật, thuyền lật úp trôi lệch ngành. Những con lũ gối lên nhau miên man gầm thét đuổi theo nhau. Chân lũ này chưa dứt, đỉnh lũ khác đã ầm ầm tràn lên, mấp mé xọa lôi đi cả xóm, cả những cánh rừng gỗ mục. Từ những hang hốc thẳm cục nào, đàn sái cá đuôi dài xám đen như đàn chó nước rùng rùng lội ra, toạc ngược lên hai bên mép lũ. Chốc chốc chúng ngoác chiếc mõm hách toạc ngược lên hai bên mép lũ. Những cơn gào kít kít nổi lên, xé ngang cả tiếng lũ réo, rồi cả đàn lại vụt xuống, chạy thúc vào mò cá giữa những đỉnh lũ, lại đương gầm thét đến át cả tiếng sái cá kêu. Những ngọn lũ cao vẫn đương sồn nữa xuống, quấn ngang lưng rừng gỗ trò, nghẽn đường khảm qua nậm ma. Thảo Khay phải ở lại bờ bên này. Thảo Khay theo vết chân trên lốt cỏ tìm đường vào xóm. Qua quãng rừng nứa ẩm tối, nhờn nhoáng, lung lay những vòi vắt, đôi ủng cao su lừng xéo lên ngàn vạn con vắt đương múa lên tìm hơi chân người. Thảo Khay đi một quãng, nhìn thấy một túp nhà chơ chọi nép bên tảng đá lớn. Đấy là nhà ông thầy cúng người xá, có lần cán bộ nghĩa đã ngủ đêm ra chỗ thoáng trên một vệt cát nhỏ cạnh bụi cây. Thảo Khay nhận thấy chân mình đương dẫm trùng lốt chân hổ. Lốt chân hổ to, tròn lõm xuống, nước suối mới láng vào, chưa kịp đầy. Con hổ mới chỉ đi trước Thảo Khay vài bước, con hổ lùn mồi ban ngày đương đi vào túp nhà kia. Thảo Khay cầm ngang súng, bỗng vẳng lại kịch một tiếng đụng chuồng lợn, hổ sục chuồng lợn. Thảo Khay bắn một phát chỉ tiên rồi chạy bổ vào. Cái khe chuồng lợn góc dưới sàn hoác ra, con lợn nhỏ lăn súng vào trong im như chết. Thì ra con hổ đừng quều mồi, nghe súng, nhào trốn mất. Ồ, sao hổ vào bắt lợn ban ngày mà trên nhà không tiếng chó xít, tiếng ngựa khí, tiếng hú hay tiếng gõ nồi, gõ chậu, đồi hổ cũng chẳng thấy ai ra. Có lẽ con hổ săn mồi đã dình được lúc người đi vắng hết. Nhưng hổ vẫn không may, còn có Thảo Khay vừa đến. Thảo Khay trèo lên thang, nghe có tiếng hừ hừ trong nhà hắt ra. Trong nhà vẫn có người, rồi trông thấy một người ốm nằm áp bên vách. Đường chập chờn, ngóc đầu, con mắt lộn trắng đến sắp lồi ra. Thảo Khay nhận ngay được người ốm là ông lão thầy cúng dạo nọ. Cái ông lão thầy cúng hôm ấy xăm xăm đội trời mưa bỏ về. Bây giờ ông lão thầy cúng ấy ốm nằm co quắp, rúm ró, xám lạnh như cho bếp. Hổ đến bắt lợn mà không sợ được. Hai ống tay cong queo như thể cành củi. Trong vạc lặng chỉ còn vật vờ một tiếng khò khè rên. Thảo Khay ngồi ngay xuống, nhấc tay ông lão lên lấy mạch. Cùng lúc, Thảo Khay nghiêng cái túi trên vai xuống, bỏ ống nghe ra. Ông lão thầy cúng, người xá, vẫn bằn bặt, ly bì, chẳng biết gì cả. Y sĩ Thảo Khay bắt đầu lúi húi làm việc chuyên môn. Ông cụ bị sốt rét, kiệt sức, tiêm xong, ông cụ vẫn mê mệt, chưa tỉnh. Thảo Khay ngủ lại đấy, Thảo Khay ra rừng, chặt cành cây vào, dấp chuồng lợn, rồi lên nương sau nhà, bẻ bắp. Trở lên sàn, Thảo Khay trải bạt, đốt lửa, nướng ngô ăn. Trong đêm mưa mù mịt, những con lũ đuổi nhau, gào như điên. Chốc chốc lại nghe xé nước xít lên tiếng rái cá, đói, đương lao sóng, đi kiếm mồi. Thảo Khay tìm mỡ đốt đèn, ông cụ đã tỉnh, không phải ốm nặng. Ông cụ chỉ là vì mệt quá, đã mấy hôm không dậy tìm cái ăn được. Bây giờ ông cụ mở mắt, hai con mắt nhạt nhạt, khờ khờ. Như mắt con trẻ, mưa ồn ào bóng tối. Ông già nhớ lại, mệt nhọc. Con hổ đuôi trắng về ăn lợn à? Không, hổ đuôi trắng là bố mẹ ta. Bố mẹ ta về bắt lợn ăn. Đừng đuổi, đừng bắn con hổ đuôi trắng. Ông hãy nằm nghỉ, đừng nói. Ông già quay mặt đi, thì thào, nước. Thảo Khay lấy nước nóng, pha đường, rồi nâng ông cụ dậy. Ông cụ lại hỏi. Có phải là người của vua về cho tôi uống nước cứu tôi đây không? Thảo Khay nói to, không, cán bộ chính phủ đấy, ông nằm yên đi. Ông cụ uống cạn bát nước đường, rồi cứ chằm chằm, mắt nhìn Thảo Khay như lạ lùng lắm, mãi mới nằm xuống, nằm yên. Mưa chừng như đã ngớt, những con lũ đuổi nhau quanh nhà vào trong đêm khuya càng sống lên. Ông cụ im rồi lại nói, mắt lúc nhắm lúc mở, miệng lẩm bẩm lạp nhạm. Ông cụ ấy nói một mình hay nói với Thảo Khay? Thỉnh thoảng, Thảo Khai đáp lại, ông cụ nghe không, không biết. Người ốm được nói với người hay nói với ma. Ông cụ thì ngỡ đây toàn là những ma về ngồi quanh mình. Lúc nào trông thấy lửa rực đỏ thì lại tỉnh. Lát sau lại tưởng ma đến, lại tưởng thấy những bao nhiêu kiếp người đã chết rồi ở đâu đâu bây giờ về cùng nhau ngồi kè lè, than thở. Câu chuyện của ma với người cứ đối đáp trùng chẳng từ ánh lửa vào bóng tối. Dường như trên thế gian lúc ấy chỉ còn một người và một bóng ma. Không biết đâu là lời người, lời ma nữa. Khốn khổ. Người Thái ở thấp được khôn ngoan, người Mèo ở cao được tài giỏi, còn người Xá thì một đời chỉ biết nhắm mắt làm con trâu, phải đến khi vua ra thì người Xá mới có được đất nước. Thảo Khai nói, không, không bao giờ còn có thằng vua ra. Bây giờ người Xá, người Mèo đã có chính phủ. Đế quốc Mỹ muốn đem vua, đem quan nào về, nhân dân ta sẽ đánh đổi hết. Ông cụ vẫn nói, thế thì mày chưa biết, người của vua đã về sẵn đầy đủ rồi. Khi vua ra thì trời đất tối 7 ngày 7 đêm. Nhà nào cũng phải giữ đủ củi, đủ nến, đủ sáp ong thắp lúc ấy. Ta chưa giữ được gì, chết thôi, lại phải đóng một cái thuyền bằng bàn tay. Vua ra thì nước sẽ dâng lên, ngập hết các núi, dìm chết hết những ai không kiêng, không cấm đủ. Người có phúc bấy giờ mới được sống theo vua lên ngồi thuyền. Nhà nào cũng lại phải dành 12 bát gạo để nấu cháo cho vua ăn. Trời ơi, ta chưa tìm đâu được một hạt gạo. Người nào có cháo mời vua ăn trước thì càng được phúc to. Xa thì trẻ lại, con gái đẹp xa, trai bé đã có gió thổi lớn lên. Người có phúc mà gặp việc khó, chỉ gọi một tiếng thì có người trời xuống giúp cho giải việc khó ngay. Thảo Khai hỏi, ông ơi, những câu lạ lùng này ở đâu ra? Mỗi người chữ sẵn một đồng hào trắng, ai có mà trình đồng hào ra thì được vua nhận là người của vua. Không, không phải. Mày đổ nước mía cho tao xuống, mày cũng là người trời sai xuống, mày là người nhiều phúc, tao bảo thật mày. Ai hỏi? Chớ nói, cán bộ đội khỏi, không được nói. Nhớ đây này, thấy chuột xa ăn thóc thì đừng bắn, đừng bẫy, con chuột là quân vua, chuột mà ăn được nhiều thóc, nhiều ngô thì vua càng chóng ra. Không được giết con lợn rừng ra phá nương, con gấu ăn ngô cũng không được đuổi. Chẳng phải nó ăn hạ ngô đâu, nó chỉ cất ngô lúa cho ta. Đến ngày vua ra, nó lại biết đi nâng bố mẹ ta dậy, mời bố mẹ ta ăn. Đàn bà phải tập hút thuốc phiện để mời bố mẹ. Bố mẹ được hút thuốc phiện thì không bao giờ bố mẹ chết lại nữa. Phải mổ thịt hết trâu trắng, lợn trắng, gà trắng. Những con vật ấy làm bố mẹ ta quáng mắt. Về đến nơi rồi mà không nhìn thấy lối vào cửa, hãy thịt hết dê đi. Con dê thối lắm, có dê trong chuồng bố mẹ không dám vào nhà. Nhưng đừng thịt chó, chỉ có con chó biết nói chuyện với người chết. Con chó giúp ta biết mặt các cụ tổ tiên về. Ai mà nói nhảm nhiều thế, ông xã ơi, người của vua. Thế là nó bảo mình đem chân tay mình ra chặt, đến lúc hết thóc hết trâu, không còn gì để sản xuất là hết cả, ông xã ạ. Ông già vẫn nói, người của vua đã bảo, đừng phải lo, một cái cỏ chanh sẽ mọc ra 3 thứ ăn được, cốc ra đậu, giữa ra ngô, bọn là thóc, ăn hết lại mọc ra. Một cái cỏ chanh kia cũng thừa sức nuôi một người suốt đời. Thảo Khai nhịn cười, làm vẻ ngạc nhiên, tôi chưa nghe ai nói rồ đến thế đấy, thế còn gì nữa? Còn nữa, cứ mài sẵn dao sắc sẽ có nương. Cứ làm máng ăn nhiều thì có lợn tự nhiên chạy đến cho ta nuôi. Vua ta sẽ cưỡi tàu bay 12 đầu về, nồi, chảo, quần áo tốt rồi vua mang về cho ta. Mày biết chưa, sắp có nhiều người Xá, người Giao, người Bèo bên Lào đưa vua về. Tháng 8 này thì về tới, đừng ai đi dân công. Ai làm việc với người Kinh phải gọi về, không về kịp thì bố mẹ nó sống lại cũng chết mất. Những câu ghê rợn cơ hồ làm rùng mình đêm khuya, trong khi tiếng lũ ngoài kia mỗi lúc một vật vã hơn. Thảo Cây cứ kiên nhẫn nghe cho đến chừng ông cụ mệt quá không đủ hơi lạp nhảm nói nữa. Thảo Cây không soạn, không cười, cũng không át lời. Thảo Cây chăm chú suy nghĩ, ngờ ngợ đoán xa xôi, có lẽ đây không phải chuyện ma của người già, nó là quân mê tín, quân phá hoại, quân âm mưu muốn gây rắc rối gì. Có thể đây là một cách phao đồn tin nhảm của bọn phản động. Tội nghiệp ông lão, nghĩ thế, Thảo Khai hỏi ông già. Kiêng cúng đến kỹ thế mà vua vẫn không ra thì sao, cụ già ơi? tại ta cũng chưa hết lòng cho nên vua chưa ra được. Lại cúng nữa? Phải, rồi. Đến đếm xem còn lại bao nhiêu gà lợn, đem ra cúng nữa, không để nhặt, cúng được. Có khi cúng nhiều rồi mà vua cũng chẳng ra, phải sang Lào đón vua. Ai đi sang Lào đón vua mà gặp bộ đội các sông mã thì nhớ tránh vào rừng đi đường khác. Người của vua đã dặn thế rồi. Nghe thêm, Thảo Khay ngẫm nghĩ đúng là bọn phản động đã xui ra những chuyện này. Thảo Khay nói vui. Vua cũng phải sợ bộ đội à. Qua sông mã, ta cứ đi mãi cho đến tận hôm nào thấy được hai người xá già mặc áo trắng đứng múa giữa đường thì mới nghỉ lại. Đấy là vua cho đầy tớ ra đón ta. Đất của vua ở đấy rồi. Thảo Khay nói rõ ý. Vua cũng sợ chính phủ, không dám về đây. Ông già nhỉ? Ông già im, rồi Thảo Khay cười to, át cả những tiếng lầm rầm như nói như chửi của ông già, và lẫn vào tiếng lũ ầm ầm gào trong bóng đêm. Nhưng chỉ biết chắc là ông già nọ đương âm thầm vướng víu những chuyện thần bí khủng khiếp, miệng nói tai nghe, nói đến đâu sợ đến đấy, bây giờ mệt lử, nằm im rồi thiếp đi. Thảo Khay đã toan hỏi nữa, dồn cho ông cụ tức uất lên mới thôi. Sau nhớ ra ông cụ đương ốm và nghĩ đến bọn phản động thì lại hối hận và lặng im. Được, để đến mai sáng, ông lão tỉnh hơn, mình sẽ dò hỏi thêm xem có phải chuyện đáng ngờ không, và bây giờ hãy giảng giải cho ông lão thầy cúng mê muội này. Thảo Khay chẳng tin những cái vu vơ nhảm nhí thường bám đầy rẫy như con vắt, con ốc sên trong trí nhớ người già. Thảo Khay đã biết, đã trải thất bại, cũng như có được kết quả khi đem công tác khoa học đương đầu với bạt ngàn u tối che khuất sự hiểu biết của con người. Chắc chắn rồi cái trạm xá có 3 cán bộ phòng bệnh và trị bệnh của Thảo Khay còn lắm vất vả và khó nhọc. Vừa miên man nghĩ, Thảo Khay vừa cầy lửa, đôi lúc chập ngủ. Trời dần dần rạng sáng rồi tạnh hẳn. Một buổi sáng tạnh ráo hiếm có giữa mùa lũ. Những mọp núi lồm ngồm quay nhà cắt lên gọn ghẽ, sẫm xanh. Từ trong khe, sương mù lan xuống trắng đầu thung. Ông cụ đã tỉnh. Cơn lũ dữ dội ban đêm đã biến mất từ lúc nào, cũng như những điều u ám canh khuya trong lòng người đến rạng sáng thì tan đi. Bây giờ trên mặt suối chỉ còn tiếng nước xéo xô vào đá đều đều. Những cơn nghĩ tối tăm cũng như những cơn lũ đã hoảng hốt chạy xa. Từng làn mây bông kết lên, trờn vờn với nắng. Con khíu mun nỉ non rục rã làm nhẹ lòng người. Nét mặt ông cụ đã thấy quang đãng. Ông cụ đương tần mần, nghĩ lại hôm qua, đêm qua. Bây giờ trước mắt Thảo Khay chỉ còn có một cụ già hiền hậu, thật hiền hậu và mệt mỏi. Đương chăm chú nhìn người cán bộ lúi húi, gấp bạc, sắp ba lô. Cơn sốt lui rồi và sức mạnh của thuốc đã khiến ông cụ khỏe khoắn, ngồi dậy được. Thảo Khay lại pha nước đường, miếng nước ngọt quý giá, lạ miệng, làm ông già nhớ lại bát nước tịch người đêm trước. Còn chuyện vua quan ma quỷ, mê mẩn càng mờ tan vào khoảnh khắc buổi sáng ngắn ngủi. Bây giờ, trước mặt ông già cũng vậy, chỉ còn thấy anh cán bộ đến hôm qua. Anh đã đuổi con hổ, cứu được con lợn, anh lại tiêm thuốc cho nước đường khiến mình khỏi chết. Thảo Khay nói, à, cụ ngồi lên, cụ khỏe rồi, cụ ngồi lên. Ông cụ sụp xuống, lại, con ma giỏi rồi. Không, đấy là thuốc của chính phủ. Ông già lẩm bẩm. Chính phủ, không, không, chỉ nhớ ông già không phải bây giờ chỉ còn lẫn lộn những ma, những vua đâu. Trước kia, cụ biết cán bộ, cụ đã nuôi cách mạng, cụ đã chở đò cho cách mạng qua suối to. Bài hát than cái đời, làm người buộc cay đắng, phẫn uất cũng là đời mình từ thuở trẻ, cụ đã tự nhiên thuộc. Đến bây giờ, vẫn nhớ thấm thía hơn bao giờ những câu khấn và bài cúng ê a đọc đi đọc lại mãi. Cho nên, lại tự nhiên, trong một buổi sáng của tan cơn mê, ông cụ già đã trông ngay thấy người cán bộ và ông già nghĩ rành rọt được rằng nhờ cán bộ chính phủ về, nếu không thì ta chết đêm qua rồi. Lại nhớ rộng ra, mình đã nhìn thấy cán bộ này đến chữa thuốc cho con trưởng thôn Pàng. Đấy là những cái trước mắt khiến ông già bối rối, nửa phần tin, nửa phần ngờ. Nhưng đến khi thấy quả là đương rõ ràng một buổi sáng ở nhà mình, không có vua, không có cười của vua, chỉ còn mình với người cứu mình, thì lòng tin, một lòng tin thầm kín mà sâu sắc lại dâng lên. Ông già hỏi, cán bộ ơi, đêm qua tôi đã nói những gì rồi? Thảo khai cười. Cô nói nhiều lắm. Ông Dạ lờ đờ mắt. Đồng chí cán bộ ạ, thật tôi đã có lần gặp vua. Người xá và người giao vốn tính kiên nhẫn và âm thầm, thường hay bí mật chuyện nhà, chuyện dòng họ và tâm sự riêng mình. Ngày xưa, người giao học chữ Hán chỉ học truyền khẩu, thế mà ngồi bên bếp lửa chịu khó học cho đến kỳ đọc được sách. Trong kháng chiến, một người ở khu du kích, một chiến sĩ, một cán bộ, hễ người ấy là người giao hay người xá, nếu xa vào tay giặc, sẽ không ai lo người ấy làm lộ điều gì cả. Chẳng bao giờ người xá hay người giao nói, dù kẻ thù có kề lưỡi lê ngang cổ. Trăm người như hệt, đều một lòng quả cảm như thế. Nhưng một khi tin ai thật bụng, thì lại chẳng còn biết giấu giếm. Lúc này, ông Già tin người cứu mình sống lại, đưa nói cho mình nghe những điều phải mà chưa bao giờ ông được nghe. Trước đã có lần gặp chủ tịch tòa, lại có khi cán bộ nghĩa đến nhà, nhưng ông lão đều nghi ngại, chưa lần nào dám nói. Thế là ông Già thổ lộ hết với Thảo Khay. Lần đầu tiên, một ông già khổ cực người xá nói ngọn nguồn đời mình với một người mèo trẻ tuổi, không hề nghĩ đến tuổi khác nhau và dòng họ khác nhau. Ông kể Thảo Khay nghe cuộc đời ông mấy mươi năm trời đằng đẵng đeo trên vai cái chân dài của cha ông để lại, chạy cùng các suối, già rồi mà vẫn chỉ một thân một mình lặn ngụp trong dọc nước để ném cuộn sắt mòn chân lưới mà bắt cá. Rồi những khi gặp cán bộ, chở đò, đéo bẹ, bán, cùng chịu khổ với cách mạng. Cả làng hồi ca, bị tê xiết, ông già vẫn một lòng, không hề rung chuyển. Thế mà rồi, đến khi phải Tây Bắc, được thấy ông vua ngồi trong đồn Tây, ông vua thật. Từ đấy, hàng đêm suy nghĩ ngược xuôi, dần dần xa lánh cách mạng và đời người càng u ám rồi phiêu bạt đến đây. Ông già thở dài, tôi bây giờ lú lẫn cả rồi. Bấy lâu tôi chỉ muốn hỏi ai xem có thật thế, có thật đời tôi đã gặp cán bộ, đời tôi đã gặp vua đấy không? Thật ư, hay không phải, hay tôi nằm mê? Tôi không biết hỏi ai, tôi đã cúng nhiều thế, mà sao tôi không thấy vua ra cứu cho tôi khỏi khổ? Sao vua chưa cho bố mẹ tôi được sống lại? Tôi không biết hỏi ai. Thảo Khay nói, ông ơi, ông đã tin tôi hỏi tôi, thì tôi nói nhé. Nghe ông kể, tôi biết thằng vua ở đồn Tây là thằng vua giả rồi. Tây cho nó mặc áo vàng làm vua, lại quên, không cho nó mặc quần tốt và đi giày. Cho nên, ông cúi xuống mới trông thấy cả cái bàn chân và cái ống quần sách của nó. Thế mà ông chưa nghĩ ra, nó là đứa thông ngôn, bôi mặt khác đấy, có gì đâu. Ông cụ người xá ngớ ra một lúc, lập nhập nói, nghĩ lại rồi chậm rãi hỏi. Cán bộ có muốn nghe tôi nói nữa không? Thế rồi sao? Rồi về sau tôi lại gặp người của vua. Gặp thằng vua ở trong đồn Tây à? Không, tôi mới gặp đây. Tôi mới chỉ được gặp người của vua thôi. Nó nói gì? Những chuyện tối hôm qua tôi nói đấy. Thảo Khay phấp phồng, hồi hộp. Chuyện lạ, mình đoán dược như đương hé ra. Cán bộ có nghe tôi nói đấy không? Có, ông già ạ. Tôi nghe ông nói thì tôi hiểu. Có đứa phản động đã xui nhân dân trở lại cảnh nghiện hút, bỏ sản xuất, bỏ của cải, giết hết gia súc, làm cho xóm làng đến kiệt cùng đói khát. Bây giờ nó muốn dắt ai đi đâu cũng phải đi với nó. Thế đấy. Không, không phải người phản động đâu. Người của vua hôm trước sai về cũng là người mèo như cán bộ. Thảo Khay giật mình, chợt hình dung ra một điều rờn rợn. Thảo Khay hỏi đột ngột, có phải nó cưỡi con ngựa nhỏ đầu đốm trắng? Không, nó ở phía nào đến? Từ rừng kia tới. Mặt nó có cái sẹo gấu vồ dài thế này, phải không? Ông già lại ngẫm nghĩ, rồi thông thả nói, có súng như cán bộ, tôi chưa dám nhìn mặt người của vua lần nào. Thảo Khay nghiêm nghị, ông già ơi, năm trước cũng vậy, năm nay cũng vậy, vẫn có thằng đế quốc về lừa ông, lừa người xá và người mèo chúng ta không bao giờ nghe nó. Ngoài suối, những con lũ đêm qua lên xuống ngang rừng, giờ đã thấp xuống, nhà xa một dãy gốc trò trắng nhợt rễ. Lúc này có thể bọc quần áo, túi thuốc, súng vào ni lông rồi bơi sang bờ kia. Trời nặng, mây nước trên đầu vẫn mỏng mọng muốn ập xuống. Phải nhân lúc tạnh và lũ đưa xuống phút chốc mà tranh thủ đi. Thảo Khay đưa ông cụ một gói đường, mấy viên ký ninh vàng và một chục viên thuốc bổ có vị thơm béo cài cài. Hôm nào tôi về chắc ông đã khỏe rồi. Ông lão thật ngần. Cán bộ biết hết chuyện của tôi sợ lắm. Thảo Khay nắm tay ông già, dằn mạnh từng tiếng. Ông ơi, không, không có ma, không có vua, chính phủ ta là to nhất, không ai hơn được. Đứa nào nói khác, thế là lòng nó khác ta, ta không được nghe nó. Ông già nên vào xóm ở với trưởng thôn Pàng là người tốt của ta, đừng ở một mình đây. Ừ. Ông già chỉ mấp máy môi đáp lại. Ông già đưa chăm chú nhìn Thảo Khay, tin yêu và mến phục, đương đặt cả vào người cán bộ. Nhưng làm sao, ông già vẫn băn khoăn. Ông như người bấy mới tập đứng. Còn Thảo Khay thì lòng đầy ý nghĩ tốt đẹp và thiết tha. Một ông cụ thầy cúng mê tín đã hiểu ra lẽ phải. Đã có một lúc ông già xa rời cách mạng, nay vừa nghe ta trở lại. Người xá cũng như người mèo, trước sau chỉ có cách mạng mới cứu được. Việc ấy rất đúng với tấm lòng đối với cách mạng mà người xá thật xứng đáng. Khi còn nhỏ, đi liên lạc cho du kích và bộ đội, đã nhiều lần Thảo Khay được anh em xá khảm đò cho qua suối lớn. Gặp Tây phục kích thì anh em xá dẫn đi đường tắt. Cả làng hồi ca hy sinh vì cách mạng, những gương trung thực, sáng trong của dân tộc xá. Thảo Khay nắm chặt tay cụ già một lần nữa rồi mới đi. 12 La Mã. Trong những ngày vừa lũ vừa sắp hạt, làng xá dưới ná đắng mấp mé ngập nước và đói. Nỗi lo trên mặt người xám như bầu trời đầy nước. Chỉ còn có những quả còn chín nở đều năm múi như chiếc đèn hoa khế đỏ thắm cứ nhợt nhơ trên cái xóm âm thầm. Đêm ngày nước tràn vào chảy qua cả những gập nhà sàn thấp đã cuốn hết một đất. Những con gà, con lợn chạy nước cũng bị dồn lên cao. Không còn gì ăn được, cả làng vào rừng chặt bán, đào mài, đến khi nhọ mặt trời, bóng người nhá nhem lẫn bóng tối mới về. Thảo Khay lên thẳng nhà trường thôn Pàng, đám trẻ, lưng và bụng sạm bóng như hòn cuội, đương chơi trên lạch nước, mỗi em kéo ngược một ống tre, giả làm thuyền vượt thác. Trò chơi cũng thật như cuộc đời làng xóm hàng ngày. Đến chỗ vướng đá, chúng cũng hì hục kéo thuyền, chèo trống tới tấp rồi cười vang trên con nước, trẻ con không biết lo sắp hạt. Thấy người lạ, một đứa đương cõng em chạy ngay vào rừng. Thảo Khay ngờ ngợ rồi nhận ra đấy là con nhà trưởng thôn Pàng. Ngoan thế, khách đến nhà, anh em nó đi gọi bố ngay. Bé ốm hôm nọ, giờ đã chõm chọe ngồi điệu trên lưng anh, quay cổ lại, đám chơi, toe toét cười. Cả bọn đương chơi ngờ nhìn Thảo Khay rồi lại cắm cúi mê mải theo thuyền vượt nước mấp mô qua mỏm đá, tưởng ra đây là một dòng thác rất hung hãn. Chốc chốc có một cái mạng tuột dây néo bị trôi băng ra suối to, các em lại reo ầm ĩ. Bọn trẻ này không biết sợ nước lũ và cơn đói sắp hạt đương quằn quại qua trên làng xóm. Chốc nữa chiều tối bố mẹ cho chúng mấy bắp ngô sớm hoặc một bát cơm hiếm. Quý lắm, mà nhà nào cũng chỉ để dành cho trẻ được ăn những ngày thiếu đói. Chẳng biết đâu đến mọi nỗi lo của người lớn, lũ trẻ thành thơi như những quả còn đỏ, mỡ màng, nở đều, năm múi rực rỡ ngoài kia. Pàng về nhà, đột ngột thấy Thảo Khay, Pàng mừng cuống quýt, dù đương gay go, ngủ sớm mới lác đác được bẻ. Nhưng từ hôm gặp Thảo Khay lần trước, nhất là từ khi con khỏi ốm, Pàng thấy mình thật gần chính phủ, không có chút nào trơ trọi như dạo nọ. Bây giờ Thảo Khay đến như anh em ruột thịt đến. Bé em ngoan chưa? Chúng nó đôi nhìn đồng chí Thảo Khay kìa. Anh em bé cõng nhau ra đứng đầu thang, ngó vào. Rồi Pàng hỏi Thảo Khay, ở chơi dưới này lâu được không? Thảo Khay hỏi lại, có gặp xóm được không? Pàng đáp, chúng tôi đương đợi. Bây giờ ta có bao nhiêu người một lòng? Lúc này giáp hạt cũng có người hoang mang, có người kiêng người cúng, muốn giết lợn gà đón vua, nhưng tôi đến nói họ lại thôi. Và Pàng cười, ai bảo thế nào cũng muốn nghe, dạ lắm. Cô Pàng nói na ná lời ông cụ lúc nãy than thở, nước nào về thì người xá cũng khiến Thảo Khay băn khoăn, lo hỏi lại. Thế là thế nào? Người xá nghèo nên hay nghe hay lo, được lời nói tốt của anh em như cán bộ thì ai cũng nhớ mãi. Mà có đứa như thằng ngù đem cái sợ ở đâu đến, chẳng hiểu sao, cũng lại sợ theo. Nhiều đứa bên Lào hay lần về qua ná đắng. Đến khi nó đi đã lâu rồi mà còn phải giải thích mãi mới tan được cơn đồn nhảm. Những đứa ở Lào về, có đứa trước đi ăn cướp, có đứa tay chân nhà quan, có đứa giống như bọn khách xỉn ngày xưa, buông súng, buông thuốc phiện, quấy chợ giết người kéo về. gặp nó như người gặp rắn, ai cũng sợ. Đúng thế, Pàng ạ. Tôi đã nghiệm rằng thói mê tín của con người không thể nói một lần, không phải chỉ có giải thích mà hết được. Ta phải vừa nói, vừa thay đổi đời sống thì con ma mới biến dần đi trong tư tưởng của người ta. Chúng ta sẽ làm như thế. Bây giờ, nhân lúc thiếu thốn, lúa sớm chưa có, bọn phản động lại muốn trở về rủ người đi họp bạn với ma quỷ, thì ta phải thẳng tay trị hết bọn phản động. Pàng nói, được đấy, Thảo Khay bàn. Tối nay ta họp xóm. Nghe có Thảo Khay đến, mọi người về đông. Bóng đuốc và bếp lửa trong nhà soi lên đám quần áo bạc như đất. Quần áo chưa bao giờ kịp ăn một nước chàm, đã phải đem ra mặc đến xác sơ rồi. Mùa trước mất, mùa này lại kém, nương ngô vàng táp, mặt người đen sạm những sao xuyến, những lo âu vì hạt ngô, hạt thóc, vì bao lời đồn đại loạn lạc đâu đâu. Thảo Khay đã đến, cán bộ này đuổi thầy cúng mà ma không làm chết được. Nhiều người xì xào thế, người đi họp đông, ai cũng tò mò và mong ước một điều tốt đẹp như mùa màng tới. Thảo Khay nói với bà con trong xóm ná đắng về chủ nghĩa xã hội và công tác vệ sinh phòng bệnh, lại giới thiệu cái trạm xá khám bệnh, chữa bệnh đương xây dựng. Đã sẵn lòng yêu quý, mọi người chăm chú nghe Thảo Khay và hiểu ngay, tin ngay. Rồi Thảo Khay đột ngột hỏi, ở ná đắng có ai kiêng, ai cúng đón thằng vua không? Mọi người im phăng phắc, lại hỏi, có người hay về xui ta kiêng cúng để đón thằng vua không? Một cái bóng cao đứng lên nói vội một câu, rồi lại ngồi núp xuống. Nhưng mọi người chỉ nghe tiếng cũng biết là lão ngủ. Lão ngủ nói, không biết, cán bộ ạ. Mấy người khác nói to trong đám đông, nó biết đấy. Rồi họ cũng chúi vào nhau, ai cũng như sợ cái lão vừa bị tố cáo quay lại nhìn mình, nhận mặt, để rồi có hôm nó sẽ giết mình. Không ai nói thêm. Thảo Khay mới nói, Thảo Khay đem kể tất cả những việc phải kiêng khem mà đêm trước ông lão thầy cúng đã nói cho Thảo Khay nghe. Nhiều người ngớ ra nhìn nhau, sao bà cán bộ biết hết cả rồi, tài quá. Thảo Khay nói, bọn phản động xui ta thôi sản xuất, xui ta đem giết hết châu ngựa, gà lợn, để đến kiệt cùng rồi, chẳng còn gì nữa thì xấu hổ phải theo nó, bỏ chính phủ mà đi. Đừng ai dạy thế, bà con đồng bào xá, đồng bào mèo, đừng ai dạy thế nữa. Một chị ngồi nấp mặt sau vai người khác, nói, không ai dạy thế đâu, cán bộ ạ, nhưng mà vẫn có đứa mất sống ở lẫn với nhân dân. Thảo Khay nói to, chính phủ biết cả những đứa phản động rồi, nhân dân đừng nghe nhảm, đồng chí Pàng là trưởng thôn, nói đúng đấy, bây giờ ta hãy cùng nhau vào rừng, xuống suối, lấy củi, bắt cá, chống đói và trông đo mùa màng cẩn thận, đến mùa này thì no rồi. Trưởng thôn Pàng nắm tay, giơ tay. Ta không đón thằng vua, ta chỉ đón chủ nghĩa xã hội của chính phủ. Họp tan, còn lại hai người. Thảo Khay hỏi, lúc nãy người nói biết, người nói không biết là thế nào? Cái đứa nói không biết là nó biết đấy. Thằng ngù ngày trước đã đi cướp thuốc phiện với khách xìn, mới về ná đắng vài năm nay. Ai cũng lo có khi nó lại nổi máu giết người như xưa. Cả xóm ngờ nó biết có bọn xấu ẩn náu trong rừng. Bọn xấu hay về gặp người ở những nương xa. Thằng này hay đi làm nương xa lắm. Đồng chí Pàng có sợ nó không? Không, không, không ai sợ nó. Ừ, chúng ta không sợ. Pàng thiết thà nói. Tôi đã lên phiền xa, tôi đã xuống châu Yên, tôi đã trông thấy tốt đẹp nhiều nơi lắm. Tôi biết chính phủ không bao giờ bỏ nhân dân, rồi chính phủ sẽ đem châu dạy người xá làm nương cày. Chính phủ bảo khi nào người xá giỏi cày nương, lại biết làm ruộng nước, thì bây giờ mới khỏi phải chống đói. Chính phủ dạy thế là đúng, chỉ vì không có châu, không có cày, không có ruộng nước nên ta đành lội suối bắt cá và làm nương phát nên thường phải đói kém. Cả xóm cùng tin như Pàng thì ta có sức mạnh rồi. Thảo Khay biết muốn xóa được nỗi lo âu và thói quen mê tín của nhân dân ta còn phải làm nhiều lắm. Kể đi kể lại mới ra được nương lúa, chống mê tín cũng thế, nhưng so với lần trước đi ná đắng, Thảo Khay thấy mừng hơn. Trong khó khăn, Pàng đã vững vàng lên, có thể kết nạp đảng viên mới được, Pàng xứng đáng. Pàng xứng đáng là người đảng viên đầu tiên của đảng ở ná đắng. Thảo Khay sẽ nói với cán bộ Nghĩa và chủ tịch tòa dự định này khi Thảo Khay trở về. Nghĩa đi công tác xuống châu Yên, nhưng Thảo Khay cũng đề nghị họp ngay với tổ đảng. Trong cuộc họp, Thảo Khay báo cáo kỹ những việc xảy ra ở ná đắng. Tinh thần Pàng lên cao rõ rệt so với hồi Nghĩa xuống. Nhưng ai nấy đều cảm thấy trong tình hình ở vùng biên giới dưới Nã Đắng vẫn phảng phất một điều gì đáng lo mà tổ đảng chưa biết hết. Chủ tịch tòa bứt rứt nói, à, thế ra cái lão thầy cúng này gớm ghê, mình gặp nó luôn mà nó không nói với mình, công tác tìm hiểu nhân dân cũng khó thật. Rồi lại bồn chồn, thế này thì tôi phải xuống Nã Đắng. Đã lo cái gì thì chủ tịch tòa cứ nóng này như ngựa chạy, khó ai cản. Thảo Khay bàn tỉ mỉ với chủ tịch tòa về công tác ông chủ tịch sẽ xuống Nã Đắng, gặp ông già thầy cúng, gặp lão ngù và cùng lo việc với trưởng thôn bàn thế nào. Lũ đã ngớt, chủ tịch tòa đi Nã Đắng, qua bên kia suối, chủ tịch tòa lên nhà ông cụ. Cái chuồng lợn vẫn trống hốc, một chiếc bát, một mảnh vó sách, cái điếu cày cũng không thấy. Chẳng lẽ mới đấy mà ông lão đã chết hay sao? Vô lý, thế thì việc gì đã xảy ra? Hay là ông lão dọn vào ở với trưởng thôn Pàng như Thảo Khay bảo? Có lẽ thế. Nhưng không phải. Ông cụ khỏi ốm, nhớ lại những chuyện đã nói với cán bộ, đâm ra sợ. Ngồi một mình, càng vẩn vơ, càng hốt hoảng, càng sợ. Có phải ai để lộ điều bí mật vua gia với người khác họ, với cán bộ thì con hổ, con sắn sẽ tìm đến cắn chết. Mỗi lúc ông cụ một lo người của vua đến báo thù, lại sợ con hổ con sắn về tìm ông. Người của vua đã biết ta ở đây, con hổ thì nó chỉ rung một cái cũng đổ cái nhà này. Lo nỗi ấy rồi lại lo sắp gặp cán bộ, lo lắm. Thế là ông cụ chạy vào rừng, lại tìm đi ở suối khác. Một con ve núi trốn nước lũ trong khe đá còn sống sót bỗng nổi một nhịp kèn buồn buồn. Mỏm đá chọc sẫm đen vờ lên trên đầu nhà ông cụ một nét nhăm nhở, câu có, dữ tợn sau cơn mưa. Những đám mây đứt chân bay hỗn độn lại đường xô một cơn mưa khác về. Trước mắt chủ tịch tòa, thung lũng Nã Đắng kép lại trước cửa suối, mù mịt, uốn chọc mưa, trong những lo toan cùng mọi niềm hy vọng của con người. Xuống đến Nã Đắng, trưởng thôn Pàng cho biết lão ngủ cũng đi đâu mất từ mấy hôm nay. Có lẽ lần này lão đi hẳn, nửa đêm nhà lão cháy, sáng hôm sau chẳng ai thấy lão đâu, nhưng cũng không tìm thấy cái chảo lợn. Người ta bảo nó đốt nhà, nó bỏ đi thế này thì nó còn mang lòng thù ta đấy. 13 La Mã. Lại nói trở lại về quang cảnh từ năm 1958 trở về trước trên các vùng biên giới phía Tây Nam. Khi đó, quân đội và cán bộ Pathet Lào nước bạn thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Geneva về Đông Dương 1954 đã tập kết về các vị trí đóng quân, thực hiện chủ trương hòa hợp dân tộc của những người yêu nước Lào. Theo quy định, quân Vương quốc Lào được giao đóng biên giới các tỉnh Phong Sa Lì và Sầm Đưa trên thượng Lào. Nhưng thật là đau đớn, đóng quân đến đâu, quân Vương quốc Lào cũng mặc sức phá hết mọi thành quả của nhân dân Lào đã đổ xương máu ra mới thu được trong kháng chiến. Những chánh lý, phìa tạo, thống lý, quạt mán, bọn bù nhìn và ma quỷ lại ra cưỡi cổ người Lào, người Thái, người Mèo, người Dao. Chúng càn rỡ chém giết, gây hằn thù dân tộc, trói buộc mọi người vào vòng nô lệ cũ. Chúng còn làm nhiều việc phi pháp, không đếm xỉa đến Hiệp định Geneva và luật pháp quốc tế ở biên giới nữa. Hầu như bấy giờ, khắp bên kia biên giới Lào-Việt, từ các tỉnh Hạ Lào cho lên tới Phong Sa Lì đã dâng lên biết bao âm mưu, thủ đoạn độc địa nhất của đế quốc Mỹ cùng bọn chủ đất địa phương và bọn tư sản mại bản quốc tế, vốn là những tay tình báo, gián điệp, đặc vụ, lõi nghề. Thậm chí có cả lũ thầy tu đội lốt tôn giáo, tụ này gian ngoan, liều lĩnh và đắc lực cho đế quốc hơn hết. Bọn cố đạo và cố vấn Mỹ đã len lỏi đến nhiều vùng hẻo lánh, có khi chúng lén nhảy rủ xuống như ở xung quanh Siêng Khoảng. Chúng mưu lập khu mèo kiểu mẫu bên Lào, uy hiếp biên giới và nhử mồi dụ dỗ người mèo trên miền Tây nước ta mắc bẫy di cư. Lũ tay chân đi mua thuốc viện cho chúa đất Buôn Ủ ở Trung Lào từ Sâm Bát Sắc tỏa lên. Chúng mò khắp nơi, bất kể mọi biện pháp, chỗ nào có người mèo, chúng lần đến, đem bạc trắng giả ra, lừa đổi thuốc viện, phao tin đế quốc Mỹ nhiều súng to, có tàu bay 12 đầu, đế quốc Mỹ sắp đến. Những hãng buôn của tư sản châu Âu và Bắc Mỹ đến đặt đại lý ở Viêng Chăn. Nhiều người, một nước nọ, có trách nhiệm với những ký kết quốc tế vào công việc Đông Dương do tình hình đặc biệt tạo nên sau Hiệp định Geneva. đã biến thành những nhân viên chạy hàng cho những tay chùm buôn lậu quốc tế. Cơ quan của họ treo bảng cơ quan hợp pháp mà những hiệp định quốc tế đã quy định, nhưng họ chỉ chuyên đi phép thuốc phiện và buôn tiền. Có lần, họ thuê tàu bay tải hàng chục tấn thuốc phiện qua đường Thái Lan về Bắc Mỹ. Rồi chỉ vì hải quan Thái Lan bắt nhầm quá bại lộ chuyến lậu thuốc phiện to nhất thế giới từ trước tới nay. Mặt nạ bọn kinh doanh chính trị bị lật ngửa trước sự luận quốc tế. Các hãng thông tin thế giới được dịp tường thuật những thủ đoạn làm tiền không biên giới, rồi chiếc vụt nọ cũng cách chức, cũng đưa ra tòa mấy tên đã bôi nhọ sĩ diện quốc gia. Nhưng rồi chính bọn ấy lại chơ chẽn làm chuyến khác ghê hơn. Rồi thì cố đạo bỏ tiền ra mua trẻ con mèo đem về nhốt vào các trường thần học ở East, ở A, bên Thái Lan, bên Lào, dạy cách truyền giáo và nghề gián điệp. Bọn chú đất Đèo Văn Long, chú đất Mùa Sống Cổ, chú đất Buôn Ủ, những vua Thái, vua Mèo đã bị nhân dân Tây Bắc đánh đuổi, nay lại ném chó săn về Tây Bắc, nghe cóng để lấy tình hình, bán tài liệu cho tình báo Mỹ và dọa sắp cột nước Hoa Kỳ cưỡi tàu bay 12 đầu về chiếm ngược lại. Bọn bù nhìn Ngô Đình Diệm ở Sài Gòn bỏ lên đặt trụ sở, căng khẩu hiệu ở cây đầu tỉnh Sập Nưa để hóng người miền Bắc di cư. Phóng tin người di cư sang sẽ được đón tiếp và cho nhiều tiền, lại phát triển chăn chiếu, sữa bột, nước hoa. Khắp nước Lào, suốt biên giới Lào-Việt, nhiều bộ mặt đế quốc khác nhau đương nhô ra gầm gừ, hục hạch, quay cuồng, kéo hô cánh với chú đất và ma quỷ liên minh thành một sức mạnh đen tối, thảm hại, tàn ác nhất, chúng dình thời cơ công khai hoặc bí mật vào quấy rối nước ta. Cũng lại nói thêm về các vùng biên giới miền Tây bên nước ta trong khi ấy. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tất cả các cánh đồng lớn, các vùng Phì Nhiêu, Chín Châu, Mười Mường đều được giải phóng, từ Mường Tất ra sông Đà, ngược sông Mã, từ Châu Mộc lên Phong Thổ sang Châu Mường Tè. Những cán bộ đã lâu năm chiến đấu ở các căn cứ núi cao sừng sâu, nơi chôn sau cắt xuống của Tây Bắc kháng chiến, các ban cán sự tỉnh, liên tỉnh và cán sự châu, các đồng chí phụ trách khu vực, cả đến những tổ giao thông trên núi cũng lần lượt rời xuống đồng ruộng. Công tác đường hết sức khẩn trương ở các vùng mới giải phóng. Ở phiền xa cũng vậy, cả đến các đồng chí cán bộ mèo vốn người địa phương này cũng vì yêu cầu mới của cách mạng đều xuống đồng bằng công tác. Các khu du kích cũ đều vắng người qua lại. Đã có lúc ở khu du kích nghe có những lời hát bóng gió của một cô gái lô lô thật buồn tủi. Đôi ta như hai dòng nước, dòng đục dòng trong, mỗi dòng một nơi biết bao giờ gặp nhau. Tuy đã có chính quyền, các ủy ban và trưởng thôn đều là những người trung thực từng trải gian khổ kháng chiến, nhưng chưa ai quen công tác mới này. Trong kháng chiến, họ chỉ làm toàn những nhiệm vụ cấp bách, công tác sống máy, chống càn, quý phá đột bút, đưa dân chạy giặc, vỡ nương bí mật, đi dân công, giao thông liên lạc theo đội võ trang tuyên truyền vào vùng tạm chiếm sâu. Cán bộ, cục nhân dân chỉ biết đi cứu đất nước, còn sau này thế nào thì ai nấy đều gửi cả lòng tin, không bờ bến vào chính phủ. Cho nên giải phóng rồi, thật ồ ạt vui sướng, nhưng đến việc cùng nhau xây dựng nên chính quyền thì nhân dân lao động bây giờ mới biết. Con nơi đến tận khi suốt cán bộ phụ trách xã xuống công tác vùng Đồng Tháp, lúc ấy mới lúng túng tìm người ra làm chủ tịch, làm ủy viên. 3 năm đã qua, mọi việc lúc đầu bỡ ngỡ rồi cũng trôi chảy vào khuôn khổ dần. Rồi những công tác đảm bảo đời sống nhân dân bắt đầu được thực hiện. Sau cải cách dân chủ, cán bộ thương nghiệp, y tế, thầy giáo lần lượt lên phiền xa xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nghĩa trở về, đó cũng là trường hợp Thảo Khay, học 3 năm tốt nghiệp y sĩ trở về. Vừa hết mùa mưa, đã sang tháng 9, trở phiền xa nhẹ, thênh thênh, núi dài, một dải miếp mồ cỏ chênh già. Con suối kiệt dòng hiền lành trở lại róc rách trong khe đá. Tiếng con suối bây giờ đầm ấm như tiếng mẹ ru con. Ứ a, pứ a, mí nhùa a ơi, ngủ đi, con à, con ơi. Đàn bò đùng đỉnh ra nương, chuông của bò reo long con. Con đen, con vàng, chen giữa lũ dê trắng lon ton chạy lên chạy xuống. Chiều chiều, bóng núi bên này và bóng núi bên kia lại ngả xanh dờn vào nhau cho những nương ngô vạc mượt. Trai gái được khi thanh nhàn đợi cặt hái, từ làng xa cũng chịu khó hẹn nhau một chợ, hai chợ cùng đi. Người ham chơi đã lần vào rừng trúc bẫy họa mi về chơi hội trọi chim. Người chăm việc phát cày ra làm một miếng nương gần, soạn sẵn đất trồng đỗ tương thu. Nghĩa lại trở lên phiền xa, đi cùng đoàn ngựa đưa chuyến hàng đầu tiên tới cửa hàng mới. Nghĩa vào tìm Thảo Khay, bà giàng xú đói, Khay đi công tác. Nghĩa hỏi, Khay có nhắn gì tôi không? Không, Mị nói, có em nhắn anh Nghĩa à. Rồi Mị chúng chím cười, đưa cho Nghĩa một mảnh giấy. Tờ giấy thư của em đấy. Nghĩa đọc, anh Nghĩa thân mến, tôi có việc rất cần, báo với anh, tôi ở trạm xá, Khay. Nghĩa hỏi Mị, Khay viết thư này bao giờ? Hôm qua, tôi ra trạm xá đây, anh kia không đợi em à. Nghĩa cười, Mị cũng đi theo Nghĩa ra trạm xá. Mị vẫn thường ra trạm xá, xem luôn. Từ ngày có trạm xá, lúc nào cũng có người đến ngồi chơi, vừa hút thuốc lá, vừa xem tiêm, xem Thảo Khay chữa bệnh. Trạm xá phiền xa, từ buổi sáng đã đông người tới xin thuốc và tiêm thuốc, đứng đầy quanh căn nhà, có tường quét phôi trắng, có rèm vải hoa bay trên cửa sổ, mở cao cả bốn phía. Trên vách, dán những bức tranh em bé ngủ ngon, em bé cười, bé nào cũng bụ bẫm như quả bí ngô, thoạt nhìn đã mê ngay. Chính phủ chữa được bệnh, không ai lạ nữa. Cái gây bây giờ là người bệnh ở các núi xa, đường dốc, khó đến được. Đường thèn phàng, phải bắc thang leo lưng đá. Chỉ mới có các xóm quanh đây đến mà đã đông thế. Người mèo làm quen với thuốc, chỉ thích thuốc tiêm, không sợ tiêm đau. Người ta nói, tiêm cho thuốc lặn vào trong thịt thì mới chóng khỏi. Thảo Khay không có ở trạm xá, không ai biết Thảo Khay đi đâu. Có lẽ Thảo Khay đương giờ đợt vận động phun thuốc trừ sốt rét ở mấy xóm dưới, vừa về đã lại xuống nữa. Chủ tịch Tòa cũng không biết Thảo Khay đi đâu. Chủ tịch Tòa cũng công tác ở xóm người lừ, đi đã mấy hôm mới về. Nhưng chủ tịch Tòa chợt quay lại ra khỏi Mị. Thằng Nhìa có nhà không? Đi lấy củi. Rồi chủ tịch Tòa nói với Nghĩa. Nghe nói lại có bọn phản động về Ná Đắng. Ai bảo thế? Thường trực ủy ban nói trưởng thôn Pàng mới lên báo cáo. Nghĩa ngần ngừ, có lẽ nào? Nghĩa đương muốn bàn với chủ tịch Tòa và Thảo Khay việc tuyên truyền trong dịp khai trương cửa hàng mộ dịch. Nghe nói dưới Ná Đắng lại có đồn thổi những chuyện đề dành bạc trắng để biếu quan mới sắp ra. Như thế, Nghĩa thật băn khoăn. Mấy tháng nay, cặp phiền xa đã đến dựng cửa hàng ở mộ dịch. Bây giờ cửa hàng sắp mở sẽ vui cả phiền xa. Nếu để lọt lại Ná Đắng, có điều lo lắng. Nghĩa không đành lòng. Tổ đảng đặc biệt chú ý Ná Đắng. Nghĩa đã xuống nhiều lần. Thảo Khay được phân công dìu dắt Bằng thành một người cảm tình đảng. Vẫn như thế, bây giờ làm cửa hàng hay ngày trước là cán bộ phụ trách xã, bao giờ Nghĩa cũng sôi nổi tin tưởng. Không bao giờ có thể phai mờ trong trí nhớ những ngày Nghĩa mới đặt chân đến Tây Bắc. Ngày ấy, Nghĩa vào Tây Bắc theo đường dây liên lạc bí mật, qua sông Thao, sông Đà, xuống sông Mã, rồi vòng ngược lên phiền xa. Đi lần cả một năm trời trong vùng địch tạm chiếm sâu, một tiếng nói không biết lần đầu tiên được thấy dân tộc Mèo, dân tộc Xá. Nhưng cũng chẳng phải một chút bỡ ngỡ. Các dân tộc anh em chờ đợi và khát khao gặp đảng đã từ lâu. Có lần địch khủng bố vỡ cơ sở, Nghĩa chạy lạc, lại ốm, nằm liều trong hang đá giữa rừng. Cơ quan huyện tìm mãi không thấy, dòng giã mấy tháng, dầu tóc xóa gần lấp mặt. Chỉ nằm một chỗ với tay ra xung quanh bới ăn rêu, ăn lá và bắt ốc sên. Đến khi lại gặp được đồng bào mới biết mình còn sống. Trong những ngày cực kỳ gian khổ, nhân dân đã nuôi Nghĩa, nghe Nghĩa. Cho đến bây giờ, lòng tin các dân tộc anh em ở phiền xa của Nghĩa hầu như tự nhiên. Đến nỗi đôi lúc giản đơn và chủ quan, không suy tính, không thấy cần phải suy tính, phải có kế hoạch chủ trương gì hết. Đấy cũng là thói quen tốt và thói quen xấu của một lớp cán bộ kháng chiến ở Tây Bắc như Nghĩa. Sốt ruột tình hình Ná Đắng, thế là Nghĩa lại đi ngay Ná Đắng. 14 La Mã. Trên đỉnh một ngọn núi cao, trong một cửa hàng giữa vách đá, những tín hiệu tạch te, te tạch, kỳ quái từ manip qua máy phát, tung sóng điện ra không trung bỗng in từ nãy. Chú thích, một bộ phận máy vô tuyến điện. Hết chú thích. Lão của đạo ở trường thần học Udon dạo trước, người ra tiễn Thảo Nhìa ở sân bay quân sự về bên Lào, có đưa mải nói chuyện với Thảo Nhìa. Những tạc mây lớn cắt ngang, ngọn núi thành hòn đảo chơ vơ trong mây. Ông của đạo tay nắm khẩu súng một cách tự nhiên, tay kia vần về những sợi vỏ bò trắng phếch ở cái nệm trải kín sườn đá mà ông đưa ngồi. Bây giờ, cha nhận xét tình hình cho con. Nó thả con rồi, nó lại rình mò con, để giết con đấy. Bao giờ cũng phải biết nghi ngờ chúng nó. Cái đứa sắp đâm con nhát dao đầu tiên là thằng em con đương làm thầy thuốc cho Cộng sản. Nếu con không ra tay nhanh, kẻ thù Chúa sẽ giết con trước. Cha thấy có nhiều cơ hội tốt đợi con. Con cần tỉnh hơn nữa, bạo hơn nữa, cầu xin Chúa nhiều hơn nữa. Ân Chúa, cha cũng nói rõ tình hình đáng mừng ở mọi nơi để con biết. Dưới châu mục, mấy ngàn người đương đợi bên sông Mã cũng vậy. Cho đến tận Bao La ở Hòa Bình, Kỳ Sơn ở Nghệ An cũng hàng ngàn người tỉnh ngộ theo Chúa rồi. Cha lên đây xem con thế nào, nếu đã sẵn sàng thì hay quá, khắp nơi sẽ cùng hành động một lúc. Những anh em con cùng xuống dù chuyến ấy với con đều đã có công. Những anh em con còn ở nhà ngày nào cũng cầu Chúa cho con mạnh khỏe, mong con báo đền được ơn Chúa. Hoàn cảnh khó quá. Con có nhớ cái ngày con ở Cò Rạt? Con có nhớ ơn Chúa cha đã cứu con nên người? Con có còn nhớ ông Buôn Ù ở Sâm Bát Sắc không? Lạy cha, con nhớ. Ông Buôn Ù được Chúa sai làm vua Mèo, vua Xá thật rồi. Ta có nhiệm vụ lấy thật đông người về theo vua. Cha nhắc lại con thế. Trong nửa tháng nữa, con phải góp phần con phải đem được một đoàn người bỏ quân Cộng sản mà đi theo Chúa. Lạy cha, con vẫn nhớ lời cha dặn. Ông thống lý sống của cũng đợi con nhớ. Vậy thì con đừng quên công cha, chớ làm cha đau lòng trước bề trên. Con theo hầu cha đã lâu rồi, cha tin con lắm. Con sẽ cố tốt. Thằng em con, thưa cha, hãy để nó đấy. Còn mẹ con và em gái con thì sao? Con muốn rụt đi. Cái thằng bây giờ ra làm thống quán cho Cộng sản, trước nó đã theo ông sống của đấy, có tin được không? Chủ tịch tòa, con nói gì với nó chưa? Lạy cha, con đã rõ ý nó chưa? Chưa. Công việc con không được thông đồng trôi chảy lắm. Con cần tỉnh táo hơn nữa, bạo sạn hơn nữa, cầu xin Chúa nhiều hơn nữa. Thầu Nhi lặng đi, không đáp được, cứ bối rối nhìn ông cố đạo dài mũi ở núi lâu ngày có bộ râu xồm xoàm xuống tới ngang ngực. Chưa bao giờ Thầu Nhi dám nghĩ việc vận động chủ tịch tòa. Chủ tịch tòa kia nhất, rắn chắc nhất, bảo thằng tòa rằng tao nhớ nó, bảo thằng tòa. Thảo Nhiệt đã quên hẳn lời súng của dặn rồi. Bây giờ nghe nhắc đến, Thảo Nhiệt thấy đột ngột như bị đâm sầm vào tảng đá, mắt hoa lên. Cho đến lúc trèo xuống, Thảo Nhiệt vẫn còn choáng váng. Thảo Nhiệt đã băn khoăn ngần ngại lắm trước lúc lên đây liên lạc, trong khi lão cố đạo biệt kích yên chí người của mình vừa được tiếp thêm lòng tin nóng hổi đã hăng hái và trung thành hơn nữa. Lão cố đạo biệt kích xem đồng hồ rồi thản nhiên dựng lại hai cái que anten phát để kịp liên lạc đúng giờ với đài P. 15 La Mã. Nhưng dù sao, lão cố đạo biệt kích cũng làm cho Thảo Nhi hăng lên. Thảo Nhi lại mưu tính đưa mẹ và em đi. Một hôm trước, Thảo Nhi đem ngựa đi lấy củi về, nói với mẹ: "Mẹ ơi, bây giờ đuôi còn thông thả việc nương, mẹ cùng em Mị đi với tôi." "Đi đâu?" "Đi tìm chơi với anh em ít ngày. Ông chủ tịch có cho mày đi không? Đi xin ăn ít ngày rồi lại về mà. Mày hỏi thằng Khai chưa?" Thảo Nhi trợn mắt. "Nó là thằng dưới tôi không phải hỏi nó." Bà giang số ẻo ngoài, buông thõng một câu: "Không được đâu. Tôi hết hạn tuổi rồi, bây giờ tôi cũng như mọi người ta." Bà giang số kêu lên: "Không phải, mẹ bắt tôi phải đi tù nữa à? Bao giờ mày được làm cán bộ như thằng Khai thì mày mới bằng người ta được." Thảo Nhi cau mặt: "Thôi thôi." Thảo Nhi vung tay toàn sửng sổ, nhưng nhớ ra, Thảo Nhi sững đờ người rồi khẽ khẽ trở lại ngọt ngào: "Mẹ ơi, ở các núi bên kia bây giờ có nhiều nơi giàu có lắm mẹ ạ. Em Mị đi thì nó thích đấy." Mẹ sửng sốt nghĩ: "Nó vẫn còn khoe thằng đế quốc giàu ư? Thế này thì ta mất người rồi." Bà sảng súa đau đớn lắm, nhưng ý thức tốt đẹp đối với chế độ đã khiến bà nén lòng, cố làm vẻ bình tĩnh như lạ lùng tò mò rồi hỏi: "Thằng Khay không đi với mày được à?" Thế mẹ chú ý hỏi thế, Thảo Nhi cười vui hẳn lên, nói khéo: "Nó còn bận việc chính phủ, không đi được. Mẹ đừng nói gì với nó đấy, mẹ nhớ chưa?" "Mày đi thật à?" "Thật. Sang Lào, chỗ đế quốc Mỹ à?" "Mẹ với em cùng đi." "Đi đâu?" "Sang Lào." Không giữ nổi điềm nhiên nữa, bà mẹ rứt giọng: "Không." Một tiếng "không" phật ra như đứt tung cái lạc buộc. Sau đấy, cả hai người cùng bàng hoàng. Bà Giang Súa đứng dậy, bước ra ngoài, còn Thảo Nhi thì cứ ngần ngơ thế, ngồi lùi vào góc cột, không nhúc nhích, im như các hũ nồi ngô đen sì dựng bên cạnh. Thảo Nhi tưởng không bao giờ còn đứng lên được nữa, lúc ấy là lúc thằng Biết Kích lại quỵ xuống. Tăm tối mặt mũi và nỗi thương tâm trong lòng người con lại được giày vò sằng xé. Khác nào có hai dọc nước chảy ra trước mắt Thảo Nhi, một dòng suối bình yên và một con lũ hung hăng. Một dòng suối hiền lành, man mác những ngọn nguồn gốc rễ cha mẹ, anh em và họ hàng từ khi còn bé dại. Không, dù chìm nổi bấy nhiêu năm, trong thẳm cùng tấm lòng, Thảo Nhi vẫn nhớ núi, vẫn nhớ người mèo kiên nhẫn đeo cái chảo trên lưng, suốt đời đi tìm đất sống, không bao giờ quên. Thảo Nhi không bao giờ quên những thiết tha, những âu yếm, những đau đớn mình đã trải qua thuở bé. Từ khi trở về gặp lại mẹ, lại càng nung nấu. Nhưng một con lũ khác cuộc lên, cứ mấp mé rình cuốn theo hết mọi niềm yêu thương của mình, cuốn cả Thảo Nhi ngồi đấy, nhợt nhạt liệm như cái xác chết đuối. Mỗi lúc những việc đen tối phải làm đã sắp nhạt, thì cơn đói thuốc phiện lại tới. Thế là Thảo Nhi lại lần vào rừng, lấy thuốc cai. Lúc ấy, những ngày qua cứ tự nhiên trở về. Lại bắt hai cái tai điện đài vào như một thói quen không thể quên. Những cái ấy mỗi lần lại thúc thằng Biệt Kích chồm dậy. Nhưng đến khi đụng vào sự thực hàng ngày trong làng, trong nhà thì nó lại phân vân, lại loạn choạng. Thảo Khay có phương pháp công tác tốt, thường tiếp xúc sâu sắc với quần chúng. Thế mà đối với anh em lại vụng. Không bao giờ Thảo Khay tìm hiểu hơn. Có phải vì mười mấy năm xa cách đã quên hẳn mặt nhau rồi? Đến khi người anh em trở về, nó lại hiện ra là một thằng Biệt Kích của đế quốc Mỹ, chỉ mới nhìn đã không chịu nổi. Nhiều lúc Thảo Khay đã không giữ được bình tĩnh. Thảo Khay chẳng nói hết mấy câu tử tế với Thảo Nhi. Thảo Khay chỉ nghĩ mình có trách nhiệm, có công tác, coi chực nó. Vì vậy, những lúc bị say dứt, đau đớn quá, Thảo Nhi cũng không biết bấu víu vào đâu. Còn bà Giàng Súa, bà hỏi nó quanh co thế, nhưng lòng người mẹ đã hiểu là nó đương dắp tâm đi, muốn quyến cả mẹ và em đi. Mấy lâu nay, nó càng tâm ngậm và lạ lờ đối với xung quanh. Biết như thế, nhưng đến khi rõ hẳn nó muốn đưa mẹ sang Lào, thì bà đau đớn quá. Nó thương mẹ, nó thương em ư. Con này trong rừng có biết xót nhau, ở nhà này chỉ còn có nó đáng thương, chỉ còn nó chưa yên mà thôi. Bà Giàng Súa thương con, nhưng bà Giàng Súa chẳng thể lung lay ngả nào. Có nên nói chuyện bí mật này với Thảo Khay? Bà Giàng Súa nghĩ đi nghĩ lại, nếu Thảo Khay biết chuyện thì Thảo Nhi sẽ không yên còn khốn khổ nữa. Nó đến phải từ, phải biết. Bà Giàng Súa lưỡng lự rồi bà không nói với Thảo Khay. Nhiều lần Thảo Khay về, có lúc mẹ con ngồi với nhau, bà muốn nói nhưng rồi bà Giàng Súa vẫn im. Thảo Khay không hay biết gì hết, nhưng từ hôm ở Ná Đắng về, mỗi khi Thảo Khay nhớ lại lời ông già thầy cúng bảo, người của vua cũng là người mèo như cán bộ, thì tự nhiên Thảo Khay lại cứ giật mình nghĩ đến Thảo Nhi. Không nhẽ nó là người của thằng phản động vua thật, không nhẽ thế, càng nghĩ, càng thấy nó chẳng được đủ gì sống ta, nó không phải anh em ta, nó cũng nuôi chỏm tóc dài như con trai mèo thời trước, nhưng nó không còn cầm nổi cái sáo. Nghe mẹ nói, ngày xưa ở trong rừng, Thảo Nhi lớn nhất thổi sáo hay đến nỗi con gái xa nương cuối núi bên kia cũng rủ nhau sang rình nghe sáo của con trai nhà có ma chài. Bây giờ chẳng ai thiết xem mặt nó, chẳng ai nô nức tò mò về nó nữa. Còn nó, dần dần, nó như người lạ. Bụng nó, con mắt nó bỏ quên nơi khác. Miệng nó bảo, từ nay không theo đế quốc Mỹ làm Biệt Kích. Nó lại bảo, vì nhớ nhà mới về hàng chính phủ. Nhưng sao nó lầm lì khiến không ai hiểu được. Nó cũng phải như người về hàng chính phủ để được trở về quê. Cả mỗi khi Thảo Nhi đi rừng lấy củi, Thảo Khay cũng nghi hoặc. Sau đó chỉ chăm có một việc lấy củi. Nó buồn chán không muốn ở nhà. Nó muốn kiếm cớ ra rừng tìm gái rủ đi chơi ư. Xem vẻ cũng không phải thế. Sáng ấy, Thảo Nhi dắt ngựa, đeo búa lên điệu lại đi hái củi. Lát sau, Thảo Khay theo luôn. Rừng xanh ngắt, dõi hết tập mắt nhìn rõ cánh từng chiếc chim bay. Nhưng dù trời đục, Thảo Khay cũng không lo. Khắp phiền xa, cả những nơi hoang vắng không ai tới. Trước kia, Thảo Khay đều đã đi cùng Kiệt khắp chỗ rồi. Thảo Nhìa đương len đi dưới rừng, trên núi Thảo Khay men theo. Một lát sau, tiếng búa vang động lên, nhiều cây đã ngả từ những hôm trước. Thảo Nhìa đến chỉ việc đẽo bớt cành, bó lại, dựng đấy, đợi xếp lên ngựa. Thảo Nhìa thoăn thoắt lạp nhanh, loáng đã xong. Thảo Khay nghĩ bụng, chắc nó chỉ lấy củi thôi. Thảo Khay đứng dậy, ngó xuống một lần nữa, rồi quay về. Bỗng thấy Thảo Nhìa cầm búa, nhìn trước, nhìn sau, rồi thoáng một cái, mất hút vào vách đá. Thảo Khay đã biết sau lũ. Chỗ ấy, phía dưới chắn ngang một khoảng rừng rậm. Nó đi đâu? Thảo Khay chợt bối rối, nhưng rồi tĩnh trí ngay. À, ngựa nó còn để đây, ta cứ đợi, thế nào nó cũng quay lại. Sau vách đá, chẳng có lối đi đâu. Rừng sâu thẳm, lặng câm. Chăm chú nhìn kỹ, thấy lả tả bóng chim bay lên. Như thế, biết phía ấy động rừng, khiến chim giật mình, có người đương len lỏi vào nơi đó. Một lúc lâu, quả nhiên Thảo Nhìa trở lại thật. Bóng đó cắm cúi, đục đậy, lúc khuất lúc rõ. Thảo Nhìa cài búa vào khiên củi, nghiêng người, vác củi lên, buộc dọc cái nặng thổ ngựa. Mỗi bên một bó nặng, con ngựa lùn tịt, xa trông, chỉ còn thấy nhấp nhô cái tai. Thảo Nhìa đã ra khỏi quãng rừng. Thảo Khay nhấc súng trên vai, treo xuống. Đúng chỗ con ngựa vừa đứng, rồi Thảo Khay lần vào sau vách đá như lúc nãy Thảo Nhìa đã làm thế. Một dải rừng xanh, ngăn ngắt ngay đằng sau. Rừng ẩm ướt, tối quáng mắt. Thảo Khay vẫn chú ý, nhớ phía mấy con chim sợ người ban nãy bay lên và đi theo hướng ấy. Đứng lại, định thần, có lúc Thảo Khay nhận ra lốt chân người còn hằn rợn. Thảo Khay lại lần theo những con cỏ vừa vướng, một bàn chân nào mới đưa lướt đi. Lại nhận ra có lẽ nhiều người đã vào đây, hoặc một người, mỗi lần vạch một lối đi khác. Có chỗ nhầu nát, có chỗ cỏ đổ loạn loạn. Nghiêng nghiêng, ai đã qua bên này rồi lại vút ngọn cỏ ngả khác. Ở cơ quan bí mật trong rừng sâu khi kháng chiến, ta vẫn làm thế, rõ ràng có tổ chức phản động rồi. Rừng sâu không gió, bây giờ theo hướng cỏ nào. Thảo Khay cúi xuống, tìm lốt cỏ giặt mới nhất, rồi lại đi, càng sâu càng nhấp nháp tối. Ánh sáng lần nhấp nháy đom đóm trên những cành lá mục ngập ngang mắt cá. Dám chắc người sao hay đi tìm nấm hương rừng sâu cũng chưa khể lên chân tới đây. Thình lình, Thảo Khay đến trước một cái vách đá có rêu đen phủ cao vượt đầu người. Phía trên, chìa ra một mái hiên đá. Thảo Khay bật lửa, soi các hốc, rồi thò đầu súng, khua vào từng hũm. Tiếng lạch cạch khô khan, tiếng đá và tiếng bục bục như đụng vào cột mục. Thảo Khay thò tay, lôi ra một hòm gỗ sơn đen bằng cái cháp của thằng thống lý đựng bàn đèn ngày trước, rồi đến mấy cái hòm con nữa và một khẩu súng lục lạ kiểu loại giảm thanh, nhỏ nhẹ bằng bàn tay, bọc trong bao ni lông xanh lá cây. Thảo Khay không lạ những cái hòm to hòm nhỏ này. Đi các chiến dịch Tây Bắc ở trên mặt trận Thượng Lào và mặt trận Điện Biên Phủ, Thảo Khay đã biết đấy là điện đài có các hòm đựng từng bộ phận. Trong chiến dịch, ở ban chỉ huy trung đoàn, bộ đội ngồi duỗi thẳng hai chân, quay ò ò cả ngày. Thảo Khay ngực lên, lúc ấy nghe đằng kia, phía dưới vách đá thật xa vẳng lại tiếng con bò nhà ai nhốt chuồng đương sống gọi người từng hồi dài. Lại nghe như cả tiếng cuốc hấu cha ngô va vào đá, tiếng cuốc vun ngô xào xạo, nạp cọ nạo cỏ, tiếng hát, tiếng sáo ai thần thơ đầu nương cuối nương, những tiếng thân thuộc của làng xóm quê hương, của cuộc sống con người và của chủ nghĩa xã hội mà Thảo Khay càng thấy vô cùng mến yêu trong giây phút này. Những tiếng xôn xao tha thiết, Thảo Khay lại cúi xuống. Bây giờ còn những gì đen tối nữa trong hang hốc đây? Một con suối chảy nhẹ như khẽ cựa mình, nghe đôi hồi xa lắm, dường như ngọn nước nguồn lên ngay giữa lòng bàn chân. Suối nậm ma phía ấy có lối tắt thẳng xuống ná đắng. Thảo Khay ngờ bây giờ bọn phản động có thể lợi dụng con đường bí mật của du kích ngày trước để đi ra biên giới, qua ná đắng. Trước kia, Thảo Khay đã có đi, tức quá. Thảo Khay nghiến răng, thằng biệt kích. Rồi giơ súng nhằm những hòm điện đài, như trông thấy chúng nó là kẻ thù đứng trước mặt, nhưng Thảo Khay không bắn. Ngay lúc ấy, Thảo Khay toan chạy xuống châu. Xong lại nghĩ, phải bám ngay, không thể rời nó bây giờ, ta sẽ bàn với chủ tịch tòa. Thảo Khay quay về, nhưng chủ tịch tòa vừa đi công tác xuống các xóm lùi. Và Nghĩa đã đọc cái thư Thảo Khay nhắn gặp mà Thảo Khay đã viết cho Nghĩa trước khi đi theo rình Thảo Nhìa. Đến khi Thảo Khay trở về đã không gặp chủ tịch tòa mà Nghĩa cũng đi buột xuống Ná Đắng rồi. 16 La Mã. Dưới làng Ná Đắng, xa xôi kia, lúa sắp chín, giữa khoảng xanh sừng, lốm đốm những miếng nương vàng ngọt, mùa này lúa tốt. Hồi ấy, bỗng nhiên dọc xứ Nập Ma lại rộ lên, có tin đồn vua sắp ra. Những người nhút nhát lại đem giết chó trắng, dê trắng, gà đốm. Có người đuổi trâu vào rừng, rồi có người khác đến xui làm thịt trâu cúng trong ấy. Những người xưa nay thường suy nghĩ chín chắn, khẽ bảo nhau. Khéo không có lại bọn tay sai đế quốc Mỹ bên Lào về cho uống thuốc lú, muốn cho ta bỏ gặt lúa sớm đấy. Quả nhiên, có người đã bỏ canh nương, lợn cỏ ra ăn hết lúa, hết đậu, cả xóm lại chạy vào ở rừng. Trưởng thôn Pàng định lên phiển xa báo cáo với chủ tịch tòa như lần trước, nhưng mấy hôm có nước trong, đường lúc rộ cá lại mải bắt cá chưa đi. Sáng hôm ấy, Pàng vác lưới ra suối, vừa đến cành đá, gặp mấy người mèo lạ, áo đen, ngợ như lối áo của người bên kia về. Biên giới cách đây một cánh rừng già, không có đường, nhưng chỗ nào cũng qua được. Nghĩ họ đi lướt qua, Pàng thu cái chài tỏa vào ngực, bước tránh lối rồi định đứng lại hỏi. Nhưng ba người nọ đã chụm lại trước mặt và sau lưng Pàng, một người hỏi Pàng trước. Xóm này có ai ở nhà không? Pàng nhìn sững mặt người hỏi, rồi hỏi lại. Các người có giấy thông hành không? Người kia nói to, mày còn chưa biết bây giờ bên sông Mã, ngoài sông Đà, tất cả các ngân suối, đường kiêng bắt cá, kiêng ra nương à? Không được, chính phủ bảo nhân dân sản xuất. Còn sắn, còn hổ cắn mày, mày theo cán bộ thì bố mẹ mày có súng lại cũng không biết đường về đâu. Pàng không hãi ai dọa, Pàng tin Thảo Khay hơn, tin ma, nhưng Pàng sợ bọn vượt biên giới vào thường có súng ngắn, Pàng toan lách đi. Một đứa nắm cái tay Pàng giữ lại. Bây giờ chỉ còn có mày không tốt nên mày chưa biết. Mày làm lây cả xóm này cũng chưa biết. Vua đã về trên núi đợi xem người xá, người mèo có một lòng thì xuống đem chúng ta đi đòi vua kinh, vua thái lấy ruộng, lấy nhà gạch, lấy muối, lấy bạc trắng. Ai cũng một lòng cả rồi, chỉ còn có mày nữa là đủ người đi đón vua. Không phải thế, những câu mê tín và đe dọa chẳng làm Pàng run. Pàng sinh trên đất hủy ca dũng cảm, Pàng đã biết bộ đội, đã trông thấy thằng Pháp chết, thằng Pháp chạy, rồi chính phủ ta vững vàng về lấy lại đất nước. Pàng cũng nghe nói chúa đất người mèo là mùa sống cổ theo đế quốc Mỹ bây giờ đi ăn cướp bên nước Lào. Thằng chúa đất mùa sống cổ, người các núi kể mấy đời chưa vơi tội mày, ai còn thích gì lũ vua quan, chúa đất chúng mày nữa. Mặt Pàng vẫn thản nhiên, một người trong bọn chúng bước đến rút khẩu súng ngắn giấu dưới áo ra. Mũi súng thúc Pàng đau chói xương sống. Đi đằng này! Không biết làm thế nào, Pàng cứ ôm chặt cái chài. Chúng xúi Pàng đi, chúng đẩy Pàng vòng qua suối rồi trèo lên bờ, đá nhấp nhô, đi ngược lên, quanh co mãi. Một lúc Pàng trông thấy trên bãi đá, địch núi lố nhố một đám người thật lạ lùng. Họ mặc quần áo nẹp đỏ, lưng thêu số áo thống quán và áo quản mán nhà quan. Có người áo thầy cúng vạt dài, lại có người quần chàm, quần vải mộc, rách toang cả ống, mình lại trần trùng trục. Trong bọn rách xứ ấy có người sao lan tiền, người mèo, người xá ở suối Nập Ma. Nom ai cũng hào hào như quen mà không thật nhận hẳn ra ai. Ai cũng xanh tái, không hiểu vì họ uống nhiều rượu quá hay vì bị cái súng bắt lên đây. Còn đương cơn sợ, họ lặng lẽ đi lại. Họ đứng không ai nói với ai, rầu rĩ, đăm đăm, xám ngắt. Ba bốn người mặc áo nhà quan súng lại, đổ rượu, đổ nước cho ba bốn người mèo nằm sóng xoài dưới đất. Bọn người say sẵn cứ liên miên rội rượu, rộ nước vào miệng, vào mặt những người ốp đồng nằm ngửa giữa bãi đá. Đã mấy ngày đêm, nước với rượu dòng dòng xuống, động vũng xung quanh. Tiếng reo, tiếng gõ sừng trâu, sừng bò tót, người quỳ khấn rì rầm. Khói hương mịt mù, nhạt thách như khói đất cỏ tranh. Trên tấm lá chuối trải rộng, đặt cúng lăn lóc từng tảng thịt nướng, thịt chín tím ngắt, lẫn lộn nhặn và ruồi trâu, từng đàn vù vù lên như ong. Chốc chốc lại lào xào nói, uống uống, bay nào, bay. Mấy người loay hoay nâng lưng, nâng cổ con đồng. Một con đồng vừa được đổ rượu nhổm dậy, hoa chân hoa tay chạy quanh, rồi lại kềnh xuống, vập đầu vào đá. Mấy người khác súng vào, kéo con độc lên, cũng say khướt, loạn choạng cua tay ngã vồ theo. Một người mèo nhộm nhòm nhai thịt đương khật cưỡng ra nằm làm con độc mới cho người xung quanh súng lại đổ rượu, đổ nước, khấn phái. Rồi trong khói hương bốc như khun, sừng trâu, sừng bò, xeo, khấn lại vang động. Người ta tới tấp đổ rượu, đổ nước cho những con đồng nằm đợi bay lên trời đón vua. Bị xô thúc vào sườn, ta ngơ ngẩn quay lại, thì ra đấy là cái lão ngủ cao lớn, hùm họp xóm, ná đắng, nó đã đứng lên trả lời không biết đúc thảo khai khỏi. Nó bảo Pàng, quan bảo còn có người chưa tốt bụng cho nên chưa đón được vua. Mày tốt bụng rồi à, mày bỏ trưởng thôn rồi à? Không biết, thế mày vẫn chưa tốt à? Không được tuyên truyền nhảm, thế thì phải giết mày. Thôi, tao thường tao bảo trước cho mày biết, ra kia xeo quẻ xin vua cho được sống đi. Một người chen đến, không nhìn mặt ai, cứ thì thào, chõ vào nói, khó lắm. Sang lào thôi, người khác nói. Ừ, vua đã ra đứng đợi người của ta trên sông Mã bên đầu nước Lào rồi. Có gần này người thôi à, sao bảo đi đón vua đông lắm mà. Bao giờ đi? Bao giờ có người của vua về đưa đi thì ta đi. Nhiều câu hỏi săn đón nháo nhác. Thật không? Thật. Bao giờ người của vua ta về đưa đi? Mai. Không đợi nhiều người nữa đến à? Không đợi được nữa rồi. Những cái mặt thức đêm trắng bệch bùng ra. Được nghĩ đến bước đường đưa nhau sang ngọn sông Mã đón những điều tốt đẹp bằng nghe nói. Biết bao lo âu, bao chờ đợi, bao ngày đêm thúc giục ngon ngọt và ghê gớm, bao đồn thổi khủng khiếp và say mê. Con gà cuối cùng đã giết để người nuôi xem điểm tốt ấn vào cặc nó thế nào rồi. Nương lúa bỏ gặt đã mọc mộng cho con chuột, con dím ra phá hại, rơi rụng như mưa. Nhà cửa đã bỏ đi, chẳng dám trở về, về thì xấu hổ, về thì sợ, mà ở đây thì không còn gì, đói khát đến nơi. Chỉ còn đọc một việc đợi vua đem các thứ con lành về cho ăn. Mãi không thấy vua đến thì phải đi thôi. Một ông già người mèo lần thần đến bảo Pàng ngồi xuống. Pàng hỏi, cụ già ở đâu? Ở suối Tà Ngào. Tận Tà Ngào mà cũng ra đây à? Phải, ta ở Tà Ngào, nghe nói ngoài đây có người của vua về dạy cúng lễ. Bỏ gật mà đi đấy à? Ta nghe nói rồi vua về sẽ cho tất cả con ạ. Pàng lắc đầu thở dài. Đầu cũng thấy thế, cũng nghe nói thế, dần dần Pàng nao núng, ngơ ngác. Pàng sốt sụt sút gan, không còn bụng dạ nào nhịn được nữa. Xem ra thì nó muốn đi, muốn phản bội. Pàng là người chính phủ ở xóm, Pàng phải phản đối nó. Nhưng bây giờ, bị nó bắt được, nó sẽ giết Pàng hay sao đây? Bỗng Pàng trông thấy ông thầy cúng ở bờ suối, đương cúng núm, chắp hai tay trước mặt thằng áo đen. Ông thầy cúng ở Ná Đắng, lão này cũng phản bội rồi. Lão cúm núm đến chúc Pàng, Pàng quay mặt đi, tiếng thì thào sau gáy Pàng. Tao không bỏ chính phủ đâu, tao không bỏ chính phủ đâu. Pàng quay lại, thì lão thầy cúng đã giật giờ cúm núm, chen vào đám đông nhộn nhạo. Chính lão vừa nói câu ấy, Pàng không hiểu ra sao cả. Cái thằng áo đen ban sáng lại chợt đến, mà rượu cứ lúc tím ngắt, lúc đỏ lợn, bước đi đà đưa, lơ lửng chân lên chân xuống. Cái lưng áo lúc nãy còn lành, giờ đã rách trống hốc. Có lẽ nó vừa ốp đồng lên cơn nằm rên trên mặt đá đợi bay đằng kia. Mày đứng đây à? Hơi rượu sực vào mặt Pàng. Nó nghiến răng, quỳ xuống. Pàng cũng nghiến răng. Không, hai con mắt ngầu đỏ trợn tròn vào mặt Pàng. Tao phải giết con dê thối này cho vua ta ra. Những tiếng rượu gầm lên. Giết mày, vang theo. Pàng rụt người, thế sợ hơn cả lúc nãy bị mũi súng ấn vào sống lưng. Pàng ngơ ngác nói, giết, giết à. Nó gật đầu, biết sợ thì được tao tha. Bây giờ tao cho về, đem vợ con, gọi cả xóm lên đây. Có tiếng quát, đừng cho nó về, nó đi báo bộ đội thì chết hết, giết nó đi. Người mặt bự rượu giơ khẩu súng, ngoác họng lại phía tiếng quát rồi quay ra thúc Pàng, đi. Pàng đi xuống mấy bước. Ai nói sau tảng đá, lè nhè, lấp lửng, sao đã đắng, mà bắt nốt mấy con lợn, ta còn cúng rồi ăn uống cho khết đêm này nữa. Mai đi rồi à, giữ thằng Pàng lại, chả biết cho nó đi gọi xóm đã đắng, có được không, nhỡ nó trốn ra báo cán bộ thì chết, ngày mai sang Lào thật ư, không đợi người đến nhiều nữa à, còn người đến nữa không, ngày mai sang Lào rồi, thằng Pàng trốn đi báo bộ đội thì sao, không lo, có súng đi theo kề cổ nó. Bạn nghe chưa hết, đã có mấy đứa nhảy xô xuống bàn, thót lưng, cắm cúi đi. Một lúc quay lại, vẫn thấy bọn nó theo đằng sau. Bọn này vừa theo cạnh Pàng, vừa ra xóm cướp lợn. Pàng chợt thấy nhẹ tay, nhớ ra mình đã nhãng đâu mất cái chài. Cái chài của Pàng có 100 phòng chân sắt của Hương Hòa mấy đời cha ông chuyển lại. Bây giờ bỏ quên hay đứa nào lấy mất, Pàng xót ruột. Tiếc quá, Pàng không nghĩ ra được đã bỏ đâu. Xuống đến chỗ Quang, Pàng mới tỉnh táo trở lại. Pàng lại nhớ ra trách nhiệm trưởng thôn và mình là người chính phủ. Bọn số này sợ Pàng lên báo ủy ban, cho nên chúng bắt Pàng đi. Chúng muốn giục Pàng làm xấu tất cả mọi người xá. Nếu Pàng xấu, thì Pàng cũng theo nó, đem vợ con, đem nhân dân cả xóm theo nó sang Lào. Nhưng không, bước trên sườn đá xốp, Pàng vụt nghĩ về nhà hay là trốn lên phiền xa. Có những đứa đường cầm súng theo sau, làm thế nào bây giờ, trốn đi hay về xóm? Pàng mệt lừa, bước rơi từng bước, những ý nghĩ trong đầu cứ lúc khoáng đãng, lúc mơ hồ. 17 La Mã. Nghĩa đã xuống tới Ná Đắng, những mạch nương chín sực bé nhỏ bằng bàn tay dắt quanh đầu rừng. Sau cơn mưa lũ, nước chảy rũi mòn rã cả tường bếp. Một sợi bí cạn đất vươn ra, leo nhô lên mỏm đá. Cuộc sống chống chọi qua suốt mùa lũ bão, còn thấy số vết tạm bợ dưới cái mái nhà sột. Rất tạm tàu chuối vàng, quanh queo, chống hốc. Trong đám ngô già, có tiếng xào xạc như gió lùa. Không phải, đấy là từng đàn chuột nhút nhít đường leo lên leo xuống, quét bắp. Thế bà cái lều nương mùa trước đã đổ sụp không ai dựng lại, cũng không còn người ở trông. Nghĩa cảm thấy Ná Đắng khác mọi khi. Mọi khi Ná Đắng cũng hiu hiu thế, nhưng không rợn vắng hơi người. Tuyệt nhiên hôm nay không nghe một tiếng đụng chày xã gạo trong gầm sàn, không một tiếng gà túc tích, không thấy thập thò những con sư vui tính hễ gặp người thì giỡn chạy, làm điệu bộ, đùa cợt, con quăng ngoắt hai chân sau. Nhà chủ thôn Pàng kia, Nghĩa sổng sọc lên thang, Nghĩa trông ngay thấy Pàng, nhưng cả nhà đương kinh hãi cái gì, thế động hai đứa trẻ rút vào trong cái củi góc nhà. Chúng ngồi nhấp nhô giữa đám rẻ rách và ống hạt sống. Bé em chưa biết sợ, lại còn to hó mắt nhìn xa. Bé anh chọc mông úp mặt, hai tay bịt chặt mắt. Mẹ ngồi án ngữ trước củi như gà mẹ ủ con. Bố đứng ngoài cùng, mặt xám, liều lĩnh như đợi đòn kẻ thù đương xông đến. Những người còn sức nhất quyết chống đỡ. Mắt Pàng nhìn chập vào Nghĩa, thất kinh xanh lên. Những người còn sức đương chống lại đến cùng. Pàng đứng dậy, cả vợ con Pàng đây. Hồ báo nào, ma quỷ nào định bắt Pàng đi theo vua theo quan. Nó vào đây, Pàng không đi đâu nữa, Pàng chỉ có một sống một chết. Nghĩa gọi to, đồng chí Pàng à. Pàng vẫn đứng yên, tay cầm dao, tay ngoái lại. Cua ra, biếu lấy, bám lấy cái củi có hai đứa con trong ấy. Giữa cơn thảng thốt, những tiếng Nghĩa gọi lên đã khiến mặt Pàng dịu dần lại, rồi lơ láo, một đám tay Pàng vẫn giữ thành củi buông xuống. Nghĩa nói tiếp, Nghĩa đây, cái gì thế đồng chí Pàng? Pàng lắp bắp. Anh Nghĩa à? Pàng từ từ bước ra, nhưng cái sạt nứa sột soạt dưới chân lại khiến Pàng đứng lại, giơ tay, sắp muốn kháng cự, muốn đánh ai. Nghĩa chạy tới, rất Pàng ngồi xuống trước bếp, Nghĩa dựng khẩu súng tựa vào khóc cột. Bếp tàn lạnh đã lâu, Nghĩa đánh xiêm, nhóm lửa, vợ Pàng vẫn đứng nguyên, chỉ có bé anh và bé em trong củi đường lóp góp trèo xa. Trẻ con thấy người mới đến, tươi cười ngồi chơi, đoán không có gì đáng sợ, đừng xón xén ra. Hơi lửa thấm vào, làm tan cơn ngơ ngác. Pàng gọi khẽ, anh Nghĩa, việc gì thế? Việc chết, anh Nghĩa ạ, sao? Cả xóm này trốn hết rồi, ở nhà thì bọn phản động bắt, phải trốn lên rừng cả rồi, chỉ còn tôi không trốn được thôi, anh Nghĩa đi đi. Bọn phản động đâu? Không được, chúng nó còn đương tìm bắt lợn ngoài kia kìa. Ngoài kia đã dày đặc bóng tối từ lúc nào? Những gì xáo động khủng khiếp đương lùa vào khe cửa, khe vách, kẻ cướp, bọn xấu, bọn phản động. Nghĩa hỏi Pàng, đứa nào? Nghĩa cúi khều to lửa rồi cua súng. Xoạt một cái, khẩu súng bị rút tụt xuống gầm sàn, Nghĩa hẫng đi rồi bỗng nhào theo. Nhưng nắm tay chỉ còn văng vào mặt nữa. Một bọn người lạ ồ lên, Nghĩa đứng phắt dậy, chúng sấn đến, nắm chặt Nghĩa. Những đứa khác luồn vào, xô lên, vây ghì Nghĩa. Như cả một cái chăn xám úp chặt lấy Nghĩa. Tiếng quát tháo hỗn độn xuống tận dưới cửa. Nhiều đứa còn đứng dưới ấy, chưa lên được. Giết đi, gớm thật, không còn có lợn nào. Nó cho sân xóm chạy hết rồi, lại còn gọi cán bộ xuống, phải giết thằng này thôi, không được. Kiêng máu cho vua xa, phải chớ thế, không được, giết cán bộ, thì bộ đội đến, báo thù, không sợ, không sợ, ta sang Lào. Mấy đứa xô đến, chói Pàng, đẩy cả vợ con Pàng xuống dưới nhà. Anh em bé lập cập chầu thang, ngã bổ vào bóng tối, tiếng trẻ khóc xé lên, xa ra ngoài, rồi lặng đi. 18 La Mã. Đêm ấy, có một người từ trong rừng Nã Đắng theo suối Nập Ma chạy lên phiền xa, chạy suốt đêm, mờ sáng thì tới. Đấy là ông cụ già, thầy cúng, người xá. Giữa bóng sương trắng bạch buổi sáng dưới dốc, ông cụ thất thểu bước ra, người lừ là sắp chết, chỉ còn một ý định sống trong đầu, đi tìm chính phủ. Mấy hôm ấy ở phiền xa, người các làng đến dọn dẹp nốt lần sau cùng để đón hàng Tết lên. Các nhà kho, lương thực, trụ sở, ủy ban, trạm xá và trường học đương bộn rộn, cất sự. Vẫn những cái bác thợ già, người xá, người giao, khéo tay và trong việc bao giờ cũng ra làm sớm. Tiếng đẽo gỗ quanh đám lửa sưởi nhiên giữa đống vỏ gỗ trắng lốp, khói thông tỏa thơm ấm cả khoảng rừng. Ông cụ thầy cúng đến đấy thì đứng lại. Ông già ngước trông lên, đói, mệt khủng khiếp, chạy suốt đêm từ chỗ chết lên chỗ yên vui. Nước mắt ông cụ già 70 tuổi cứ lấp lánh tràn xuống, ướt dòng dòng đầy mặt. Rồi ông cụ khuỵu ngay xuống đấy. Các tay thợ đường đẽo gỗ chạy ra dìu ông cụ vào sưởi lửa. Những chị trong xóm xuống suối lấy nước sớm, nói có ông cụ người xá chết trong rừng. Chủ tịch tòa ở ngoài lều lò rèn nghe tin chạy ra. Chưa chết đâu, chưa chết đâu. À, cái lão thầy cúng này bấy lâu biệt tâm mới ở đâu mò về thế. Ông cụ lúc ấy đã hoàn hồn nói, cán bộ ta phải bắt ở Nã Đắng rồi. Tất cả hỏi dồn, cán bộ Nghĩa à? Cán bộ Thảo Khai à? Không phải, cán bộ Nghĩa rồi, phải bắt rồi. Ông cụ thầy cúng người xá hồn hển kể cho chủ tịch tòa nghe chuyện vừa xảy ra. Những tiếng kêu thét, sặc về Nã Đắng, đế quốc lại về cướp của người Mèo, người xá. Những ai đừng làm gỗ sữa lũng vác búa vác đá chạy cả lên. Chủ tịch tòa hỏi ông già, có thấy trưởng thôn Pàng dưới ấy không? Thằng Pàng thế nào? Thằng Pàng cũng phải bắt rồi. Chủ tịch tòa lạ quá, mới hôm trước chủ tịch tòa vừa ở Nã Đắng, sau lần lão ngủ trốn đi, chủ tịch tòa còn xuống lần nữa. Ông chủ tịch xuống lần ấy bàn với trưởng thôn cho người lên học nghề rèn. Người xá chưa có cày bừa bao giờ, bây giờ cày bừa sắt đã đến với người xá. Chủ tịch xã và trưởng thôn trò chuyện ăn ý lắm. Pàng rất tốt, Thảo Khay nói đúng, Pàng xứng đáng là đảng viên, có khi bọn phản động giết mất Pàng rồi. Ông cụ người xá ấy còn lầm nhầm thêm những gì nữa, nhưng xung quanh nhiều người xô đến đã nhốn nháo lắm. Chủ tịch tòa nói như hô to, xuống Nã Đắng. Đám người lặng ngắt đi, rồi bỗng xeo ầm lên như nước trong búi vỡ ra, xuống Nã Đắng ngay bây giờ. Chủ tịch tòa đeo súng phúc lên ngựa vào nhà bà Giàng Súa, không thấy Thảo Nhìa. Chủ tịch tòa càng tin việc ghê gớm đương xảy đến. Chỉ có một người về Châu Yên báo tin cho ủy ban và châu ủy, còn thì cả làng chạy xuống Nã Đắng, ai cũng thấy phải đến ngay Nã Đắng. Khua Ly bối rối ra tổ ngựa sau nhà, khúc yên cương. Khua Ly đóng cả cái nặng thổ vào lưng ngựa rồi trèo lên, ngồi khép chân, phóng đi. Trong mỗi nhà khuất trên núi, khắp các lạp Mèo, làng Giao, làng Thái, làng Lừ, dọc xuống Lập Ma, từng toán người chạy ra lật đật đổ ngựa xuống dốc. Lúc ấy, các cụ già nhớ chuyện ngày trước, vua quan thủ nhau thì xui cả một vùng thủ nhau, đánh giết nhau. Lạc nào, họ nào thua, phải bỏ đất kéo đi. Lạc nào được, họ nào được tha hồ giết người, đốt nhà, cướp của cải họ khác. Một đời người triệt miên, những chém giết đến nỗi trên mình ai cũng có vết thương, nhát dao, nhát búa chém đầy trên cuộc sống, đời này chồng chất lên đời khác. Nhớ lại thế, các cụ gọi con cháu bảo, giặc cướp lại về hại nhân dân ta, nó về đến Nã Đắng rồi, không thể được, người Mèo không bao giờ biết sợ, con cháu phải đi mà giết nó. Những người trẻ giận xô lên, đế quốc vua quan lại ngóc cổ, ta phải đi đánh sập đầu con dê thối xuống. Có người vác súng, nhiều người chạy không, có người chỉ độc một cái dao rừng đeo lưng cũng nhất quyết xuống Nã Đắng, những chiếc ngựa không yên nhảy lóc xóc. Bà Giàng Súa và Mị luống cuống vừa dạo bước vừa chạy, rồi mẹ đau chân không đi nhanh được. Hai mẹ con lạc nhau vào đám đông xui xụp đi như đan lưới. mẹ và con càng bối rối, bà sằng xúa lo quá hay là Thảo Khay bị rồi. Mọi khi Thảo Khay thường xuống đá đắng, bây giờ Thảo Khay thế nào? Đường lên tắt qua một dải đá nghiêng dài trước mặt, như từ bờm ngựa dốc xuống, những tảng, những hõm, những tay đá, không biết có người dẫm đi từ bao đời. Cứ áng mỗi dải chân lại hằn lõm trong đá một vết bước nhẵn lì. Chẳng ai chạy theo vết đá nữa, người ùa lên như cơn lốc cuốn qua đèo. Bà sằng xúa bước thất thểu, vừa đi vừa kêu, Thảo Khay Khay, lại kêu. Nhìa ơi, Nhìa ơi! Khua Ly đã sủi ngựa kịp bà sằng xúa. Những người đi cùng đấy vực bà sằng xúa lên, ngồi trên nạng thồ ngựa của Khua Ly. Khua Ly xuống kéo ngựa chạy bộ, bà sằng xúa càng xúc động càng lo, cứ mếu máo gọi luôn miệng, Thảo Khay Khay! Làm cho Khua Ly cũng nước mắt vòng quanh. 19. Lúc ấy Thảo Nhìa đang đi trong rừng, cũng như mọi khi vào rừng lấy củi, lưng nó đeo điệu. Trên mặt điệu thò ra cái chuôi búa. Con ngựa nhỏ lon ton đi trước, một tay nắm đuôi ngựa, Thảo Nhìa khật khưỡng bước theo. Thảo Nhìa vẫn chăm đi lấy củi vài ngày một lần. Nhưng hôm ấy chính là theo lệnh ông Cố Đạo, Thảo Nhìa xuống rừng ná đắng, đem đoàn người các nơi đã về tụ tập ở biên giới để chạy sang Lào. Ông Cố Đạo trên núi hôm trước đã truyền cho làm thế. Mà chân Thảo Nhìa không thể bước, mỗi bước mới khó làm sao. Trong bụng lại còn nặng nề hơn bàn chân nữa. Lúc này mẹ hỏi, mày lại đi lấy củi à? Câu mẹ hỏi có ý nghi ngờ, đượm vẻ thương hại. Thảo Nhìa muốn ngã ngay xuống gian nhà giữa thiêng liêng của người Mèo. Chỉ một khi có người chết rồi mới được đem đến cho nằm đấy mà kêu lên. Mẹ ơi, Nhìa đi đây. Năm trước, thằng Nhìa đi với khách xin. Bây giờ, thằng Nhìa đã bán mình theo ông dạy đạo. Nó lại phải đi theo ông dạy đạo. Chẳng biết có còn lần nào về được nữa không. Cả đời nhớ phiền xa, nay về đến phiền xa lại phải đi. Thảo Nhìa không dám ngã xuống, cũng không dám nói. Đã biết bao nhiêu lần, Thảo Nhìa muốn nói rồi lại không nói. Cuối cùng, Thảo Nhìa sợ tất cả. Có lẽ chỉ còn một mình mẹ vẫn là mẹ mình ngày xưa. Còn thì cả đất phiền xa đã ruồng bỏ ta rồi. Nhưng ngay đến mẹ ta cũng không còn thương yêu ta như ngày trước nữa. Ta biết thế. Nếu bây giờ mẹ biết ta vẫn là biệt kích thì ta cũng phải đi chịu tội thôi. Cộng sản không làm gì độc ác như người Hoa Kỳ nói. Nhưng nếu bây giờ ta bảo, các ông ơi, tôi vẫn là biệt kích cho người Hoa Kỳ, thì không biết sẽ sống chết thế nào. Chết mất, mẹ cũng không thể cứu nổi. Thật thế, trời ơi, có lẽ nào, càng lo hơn, bơ vơ hơn, hay là cứ nói, khó lòng, trăm nghìn lần, nghĩ đi, nghĩ lại thế. Trong khi ấy, ông Cố Đạo, đi đâu cũng đem mang theo được. Cái điện đài trong rừng, những nạm thuốc cai nghiện mỗi ngày lại phải nuốt một ít. Những cái đó như bóng ma trừng trừng mở cặp mắt trắng nhà nhìn Thảo Nhìa, dỗ dành Thảo Nhìa, dọa Thảo Nhìa. Ngày hôm nay là ngày vinh hiển của Chúa vì có nhiều người đã rời bỏ cộng sản, vượt biên giới đi tìm thế giới tự do. Cha báo cho con biết nhiều nơi có hàng nghìn người đi rồi. Ơn trên cho con thắng lợi, con phải mau mắn lên. Có bao nhiêu người đi hôm nay? Không biết, chỉ biết không ai quanh mình cùng đi. Chủ tịch tòa, mẹ và em không thể dụ dỗ được, không như ở bên Lào người ta tưởng là dễ. Biết thế này thì ông Cố Đạo, ông thống lý không thể bằng lòng Thảo Nhìa. Những người còn nghe đồn thổi đều là những người ở xa, ở dọc biên giới, hàng ngày tin tức đến lay động, biết làm sao bây giờ. Thảo Nhìa đứng nhìn lại phiền xa. Lúc ấy đột nhiên nhớ lại cái chợ ngày trước, nhớ sành rõ cả hôm đưa em xuống chợ. Ngày ấy, Nhìa không hiểu tại sao người ta lại đuổi đánh mình. Nhìa tức lắm. Mãi sau, lăn lóc theo chủ khách, chủ Tây ở nước ngoài. Dần dần, Nhìa hiểu bọn có tiền và có quyền thì lúc nào cũng thích đuổi đánh người ta. Biết như thế, không băn khoăn mà lại buồn hơn. Đi đâu bây giờ? Không thể đi về đằng nào được. Chỉ còn về với cái chết là yên tĩnh thôi. Ông cha mình đã nằm ở đây. Bấy lâu mình đi, tưởng mất xác ở đâu, giờ được về nằm xuống đất quê với cha ông, thế là có phúc rồi. Nghĩ vậy Thảo Nhìa thấy người nhẹ và mọi ý nghĩ đều quang đãng. Thảo Nhi lại bước đi, một tay vẫn nắm đuôi ngựa, rồi kia chỉ còn có con ngựa nhỏ kéo hai bàn chân khập khiễng lê theo. Thảo Nhi đã qua khu rực ngoài, qua cả những tảng đá phía trong. Thung lũng tỏa bóng mờ, một tiếng chim gõ kiến khẽ rội quanh tảng đá cằn. Tiếng chó sủa, tiếng chuông cổ bò từ những làng xóm xa nào đấy vẫn chợt đến rồi vùi nhanh vào nền xương dày đặc đứng im. Đột nhiên, trời loãng trắng ra, cờ núi lóng lánh nạm ánh nắng. Dưới thung, rừng vừa đen sạm đã xanh lơ. Những lúc ấy, Thảo Khay lại nhìn thấy Thảo Nhìa nhô ra đằng xa, rất rõ. Dưới chân rừng thưa, con ngựa dừng lại nghiêng mõm lên, cua xê lá má trên bụi cây. Thảo Nhìa bước tới cạnh. Thảo Khay đoán, này này, nó sắp rút búa trên lưng điệu, nó sắp chặt cùi, bó lại. Xong đầu đấy, nó ngồi nghỉ. Rồi nó đứng lên, trèo vách đá, tới chỗ bí mật để điện đài, đánh tin cho đế quốc Mỹ. Nó sẽ làm thế như lần trước. Chỉ mới tưởng tượng thế, Thảo Khay đã không còn thể chịu được cái công tắc ngoái oăm và đau đớn này. Sớm nay, Thảo Khay muốn đi báo cáo với Châu, bắt ngay tức các thằng biệt kích. Nhưng Thảo Nhìa đã lại đi cùi, Thảo Khay không thể rời nó, cũng không kịp nói lại với chủ tịch tòa. Còn xuống xóm người lừ chưa về, Thảo Khay phải theo liền. Không như lần trước, Thảo Nhìa hôm nay xuống ngựa rồi ngồi thật lâu ngay bên chân ngựa. Thảo Nhìa ngồi yên, không nhúc nhích, đến nỗi có lúc Thảo Khay vừa nhắc mắt chỗ khác, khi nhìn lại, bóng người đã lẫn vào vằn đá, không thấy đâu nữa. Rồi Thảo Nhìa đứng dậy, làm theo hệt như Thảo Khay đã sắp đặt trong tưởng tượng. Thảo Nhìa đương bám tay lên vách đá, chẳng khác con kỳ đà leo cây. Lên đến trên mọp núi, Thảo Nhìa dừng lại, ngoạch mặt về phiền xa. Nó ngoạch rất lâu, nhìn về những chọp núi phiền xa. Một lúc lâu, mãi sau Thảo Nhìa mới tụt xuống phía bên kia như lần trước. Thảo Khay lập tức trèo theo ngay. Thảo Khay đoán như có gì khác xảy ra. Thảo Khay quyết sang chụp sống thẳng biệt kích. Thoát cái đã sang tới, con ngựa, bó củi và cái xìu vẫn nguyên dưới gốc cây. Thảo Khay lần lên phía bên kia. Một tảng đá chìa mái, bành ra như cái tai voi. Cẩn thận, Thảo Khay nhìn vào. Trong hốc tối, thấy buông lủng liềng hai cái chân người thò ra dưới hai ống quần đen về vệt bùn. Thảo Nhìa đã thắt cổ trong ấy. Không sao sự, Thảo Khay vào, cắt rút thừng buộc dưới chòm rễ cây si chỗ ngang trên đá. Một tay Thảo Khay đỡ mình người thắt cổ, đặt xuống, xé toang áo nó ra, ngực nó còn phảng phất thở. Lát sau, Thảo Nhìa mở mắt. Thảo Nhìa nói, đừng cho tôi sống nữa, tôi không phải người mèo, bắn cho tôi chết đi. Ú ớ nói thế, rồi Thảo Nhìa lại nhắm mắt, nước mắt rỉ ra hai hú má. Lúc này, dưới chân núi, người các làng đổ từ phiền xa xuống, đương ùa vào ná đắng, không bóng người. Nhưng thấy ngay cán bộ Nghĩa bị trói đứng ở cột nhà trưởng thôn Pàng, Nghĩa được cởi trói. Trong kháng chiến, chưa lần nào Nghĩa bị địch bắt. Từ khi giải phóng, không bao giờ Nghĩa tưởng mình có phen bị địch trói cua lại và khốn đốn đến độ chỉ vì chúng không xiết, cho nên Nghĩa chưa chết. Nghĩ thế, Nghĩa thấy chua xót và cảm rõ nỗi bấy nay giữa quần chúng và mình đã cách một vực sâu. Nghĩa thường qua lại ná đắng. Trong khi ấy, địch cũng tới lui được ná đắng, mà Nghĩa không biết. Có phải từ khi hòa bình trở lại, trong công tác hàng ngày, Nghĩa đã không đủ tinh thần chiến đấu mặt sát mặt kẻ thù như ngày trước, cho nên mới nên nông nỗi này. Lúc mọi người ổ tới, cắt xe chó cho Nghĩa, ai nấy cực kỳ mừng rỡ, reo cả lên, thì Nghĩa xấu hổ, uất ức, buồn lắm mà cũng sướng lắm, cứ nghẹn ngào, không nói được. Nhưng rồi, ngay đấy, tỉnh táo lại, Nghĩa bàn với chủ tịch tòa, đưa một tổ xô kích vượt qua suối, trèo lên đỉnh núi, nhìn phương hướng rồi tỏa đi sục những chỗ nghi ngờ bọn phản động đêm qua rút về phía ấy. Phía ấy tắt xa biên giới. Họ tìm lên tới chỗ đám người vòng trong, vòng ngoài, đương đổ rượu cho con đồng nằm đợi bay đi đón vua. Thế động, một người đàn bà mèo đỏ, váy xòe rách lướp tướp, vừa xách cổ con gà trống to xù cuối cùng mới lôi trong điệu ra, vứt con gà xuống đấy, nhớn nhác. Và tất cả những người đương làm thịt gà, thịt lợn hay đương lóc xương trâu, những người quỳ lại, những người cởi trần nằm làm con đồng cho người khác đổ rượu cũng bật dậy, chạy rúm lại một đám, những con mắt đờ đẫn, bối rối. Nhân dân ở phiền xa, xuống tới, vừa ngạc nhiên, vừa thương xót, ai cũng vội vã hỏi, làm sao thế này? Những người tới sau bực tức kêu lên, thịt hết lợn gà rồi, chặt hết chân tay rồi, không định sản xuất nữa à? Chỉ có một mình ông cụ gầy cao người mèo ở Tà Ngào đến đây xem đường đón vua hôm trước đã trò chuyện với trưởng thôn Pàng, lầy bầy bước tới, ngã xuống chân nghĩa. Không ai biết ông cụ xiên xỉ với người hay với đất, tiếng lẩm bẩm cứ dại đi. Vua xa, vua cứu cho bố mẹ chúng tôi sống lại, vua bảo thế. Nghĩa kêu lên, nằm đây mãi thì chết chứ sống sao được, bọn phản động đã đánh lừa nhân dân rồi. Ông cụ già vẫn úp mặt, nói lầm sầm. Không, người của vua bảo chúng tôi ở đây, vua về, vua cho lợn gà trâu bò, vua cho một cây ngô mọc ra thóc, ra đậu và thuốc viện. Hết lại có, ăn cả đời, chưa tàn cây. Ông cụ già ngật ngơ nhìn lên. Người của vua về bảo chúng tôi cứ đợi ở đây. Giữa khi ấy, quay lại, thấy trưởng thôn Pàng hấp tấp dưới suối lên. Nhiều người, cũng như Pàng, bị nhốt dưới đó, đương chạy lên. Một đoàn người phiền xa nữa lại vừa tìm được lối ùa tới, gọi to. Trưởng thôn Pàng! Trưởng thôn Pàng! Người của ta! Người của ta về cả đây rồi! Pàng thoát bụng, tái bét mặt, hét. Bắt bọn phản động lại! Chúng nó đương chạy trốn ra đằng kia kìa! Người cứ chạy rối quanh. Cả những người ở đâu đến, mấy hôm ăn trực nằm chờ đón vua, bây giờ nghe tiếng trưởng thôn Pàng kêu mới như sực tỉnh cơn thảng thốt. Người ta nhớ đến đám thống lý, thống quán và quản mán, bộ điệu độc ác nhà quan và những người áo đen, huy tết đóng chéo, súng rất lưng, bọn phản động, bọn buôn lậu, bọn kẻ cướp từ biên giới trà trộn vào, xui người đem của đến đây ăn hết rồi bỏ sang Lào. Đến khi người ta chạy theo Pàng ra mé núi trước mặt, thì bọn phản động nọ đã lùi từ lúc nào, không còn bóng một đứa. Những người bị dụ dỗ lên đấy còn lại, lạ lùng hết sức, cứ nhớ dần ra từng việc. Chủ tịch tòa hỏi ông cụ. Lão này ở đâu? Tôi ở Tà Ngào. Lão có biết họ Sàng đúc lưỡi cày ở Tà Ngào không? Tôi họ Sàng ở Tà Ngào làm cày đây. Ô hay! Họ Sàng nổi tiếng cày ở Tà Ngào đấy ư? Vào đây làm gì? Tôi vào đón vua. Cái lão này đã kết công vào tận đây thì phải đến ủy ban tìm chủ tịch tòa bàn việc đúc cày, chứ sao lại chui vào rừng tìm thằng vua? Bọn phản động nói số huyết thế mà cũng nghe, suýt chết không về được Tà Ngào đấy. Đứng lên thôi. Giữa lúc đám người đương nửa say nửa thức, từ trên chóp núi nghe đưa lại những tiếng sao động tới. Kỳ lạ. Thế là có người lại nằm xuống, có người đã quỳ một gối, những khuôn mặt lại dại đi, tối đi, sợ hãi. Ông cụ người vùng Tà Ngào đương nói chuyện với chủ tịch tòa cũng chợt nhìn lên. Bỗng ông cụ hoảng hốt quay bốn phía, bước lên bước xuống mà vẫn không biết làm thế nào, sau đành đứng yên, nhắm mắt lại. Nghĩa hỏi, làm thế nào? Ông cụ nói nhỏ, người của vua ta, người vua ta đến rồi. Những người khác trong đám, cả người mèo và người xá đều nói thế. Câu nói run rẩy, hư ảo, tiếng thì thầm sụp mình, truyền đi giữa người và giữa quãng đá lạnh ngắt. Rồi thì mấy tay múa, tay bợm đổ rượu, những con đồng từ nãy đã lặng im, rúm lại, bây giờ đột nhiên nhảy lên, rền rĩ hát. Vua ta về, người không đi mương, châu nghỉ cày. Những tiếng quát, tiếng gọi, tiếng kêu, im đi, im đi! Của đám đông bà con các làng vừa tới cũng không át được, cảm được tiếng hát, tiếng khóc nức nở vì mê bẩn cảm động của những người bị dụ dỗ lại nổi cơn mê. Nhưng chẳng có gì lạ, đám người của vua ta mà cụ già mèo ở Tà Ngào vừa nhìn thấy đã kêu lên là biệt kích thảo dìa mới ló ra trên đầu núi đi sau. Thảo cây nhằm nhằm xách ngang khẩu các bin, thấy người nằm gục, người nhìn lên, hoáng lên. Lạc cả tiếng mắt, Thảo Khay nói to, tôi đây, y sĩ Thảo Khay đây. Ông già ở Tà Ngào, cả bọn người quanh đấy cứ úp mặt không ngẩng lên. Người đứng xa, người đứng đi tới, người nào trông thoáng thấy Thảo Nhìa cũng khuỵu gối, không dám ngẩng mặt lên. Có người nhốn nháo, lùi lại. Nghĩa chưa hiểu sao, nhưng cứ hét to, không sợ, không sợ. Chủ tịch tòa nắm cánh tay ông già tà nghèo, lôi lên. Những người các làng vừa mới tới liền rút sao, tìm gậy, xông ra phía Thảo Nhìa. Trường Thôn Phàng thét to, thằng phản động, thằng này là thằng phản động to nhất đấy. Rồi xăm xăm tới. Thảo Khay đã dẫn Thảo Nhìa đến nơi, thấy quang cảnh thế, và lúc nãy ở trên hốc đá Thảo Nhìa đã kể hết mọi chuyện, nên Thảo Khay hiểu ngay. Thảo Khay trông thấy Nghĩa và chủ tịch tòa, cả Phàng, cả bao nhiêu người các xóm vùng phiền xa, toàn nhân dân ta đã đến đấy, cũng không ngạc nhiên. Trước nhất, Thảo Khay nói với đám người đương nằm sạp trên những tảng đá quanh đấy. Nhân dân ta hãy đứng dậy, không sợ, tôi là cán bộ chính phủ. Thằng này là thằng biệt kích giả vờ, ra hàng để bí mật đi dụ dỗ nhân dân, phá hoại ta. Nó đã cùng bọn phản động lén về xu nhân dân bỏ sản xuất, bỏ chính phủ, đi theo đế quốc Mỹ. Tôi đã bắt được nó, tôi đã bắt được cả tội nó đem đến đây. Thảo Nhìa bỗng bật tiếng khóc to. Mẹ ơi, con có tội với mẹ. Thảo Khay nói, nhân dân đã thấy chưa? Nhiều người đến nhấc xúc dậy những kẻ còn quỳ la liệt quanh đấy, tiếng nhốn nháo, đập chết thằng biệt kích. Thằng này định giết cán bộ Nghĩa đấy. Giữa cảnh xôn xao, dần dần người ta hiểu những sự thật đã xảy ra. Ông già ở Tà Ngào bây giờ mới như người ngủ mê vừa sực tỉnh, đến nắm tay chủ tịch tòa, run run nói. Xóa tòa làm cầy phiền xa đấy ư? Chủ tịch tòa đây, xóa tòa làm cầy ở phiền xa đây. Tôi mê rồi, mấy hôm nay tôi mê nhiều quá. Ông tỉnh rồi, được mê nữa. Bà Giàng Súa đã lần được đến từ bao giờ. Khố Ly đỡ bà xuống ngựa phía ngoài, nhưng cũng chẳng ai để ý. Bà Giàng Súa đã thấy cả mọi sự thể. Bà Giàng Súa ngồi thụp xuống, ôm mặt, lặng im. Một lúc, im lắng lại. Lắng lại, cả quãng đời nặng như núi đương trở về. Bao nhiêu oan khuất, đắng cay, mới thoáng nghĩ đến đã buồn trùn cả tay chân. Nhưng mở tay ra, nhưng người tỉnh dậy, bà Giàng Súa lên tới trước mặt mọi người. Bà lập cập bước, bà trông rõ tất cả thằng Khay, con Mị, thằng biệt kích. Bà nức lên, bà ngã sụp xuống, nhưng bà Giàng Súa lại đứng ngay dậy, đến trước Thảo Nhìa. Bà Giàng Súa cất lời, rành rọt, bình tĩnh. Hôm nọ, mày nói mày chẳng còn là người họ Thảo. Nay tao mới biết không phải hôm ấy mày say rượu, phải... Cái thằng Thảo Nhìa là con tao, nó đã chết từ ngày thống lý súng cổ, bắt nó đi tài đồ cho khách xin rồi. 15 năm nay, hột nó về làm con hổ ngã suối nậm ngù, rồi hóa thành anh em người xá rồi. Từ đấy, một đời người, 10 đời quan, vua quan cũng chẳng còn ở yên để làm chết hết được các con tao. Con ơi, không, không, thằng biệt kích này không phải con tôi, nó không phải người mèo đâu, nó gọi mẹ nào chứ tôi không phải là mẹ nó nữa. Rồi bà Giàng Súa lê đến quỳ trước Thảo Khay. Bà nói to, con ơi, mẹ có tội với chính phủ. Mẹ đã ngờ nó vẫn là thằng biệt kích mà mẹ không bảo con. Mẹ có tội to với chính phủ. Rồi bà Giàng Súa gục xuống, Mị phải nhấc mẹ lên ngồi tựa vào phiến đá tảng. Thảo Nhìa ngửa mặt nhắm mắt, cứ kêu luôn miệng, giết tôi đi, giết tôi đi. Đám người đã mấy ngày ròng rã nằm núi đón vua càng hiểu hơn. Nhất là từ lúc trông thật rõ thấy người của vua thật như thế, mọi khi chỉ nghe đồn, chưa mấy ai có phúc đã được thấy. Bây giờ lại hóa ra nó là thằng biệt kích, người của vua không oai, không đẹp, nó đương bài hoài, đứng như cái xác chết chưa liệm. Cái má, cái môi sẩy vêu lên, cổ là một vết tím rớm máu. Lúc ấy, từ góc dưới núi lại một đám đông tiến lên, lố nhố vàng rộ màu áo như áo bộ đội. Đúng. Các đồng chí bộ đội và công an đương giải lên một bọn. Những đứa này lúc nãy vừa ở đây mà trưởng thôn Pàng đã chạy theo đuổi bắt nhưng không kịp. Chúng vẫn lòng thòng, nguyên trong những bộ quần áo thống lý, quản mán. Nẹp viền vải sặc sỡ, tua cũ sắc đeo cổ, số vuông đỏ đóng lưng áo. Nhưng không còn hung hăng nữa, mặt chúng cắt chẳng ra một hạt máu. Trong bọn lố nhố bước tới, có lão ngủ, cắm mặt xuống, đi lom khom, lênh khênh. Từ lâu, các đồng chí công an đã trăng lưới ở biên giới. Thảo Nhìa mở mắt ra, cũng nhận được trong bọn mới bị giải tới có hai đứa nhảy dù cùng đêm trước. Đêm ấy, hai thằng ấy đã đeo vòng cổ và mặc quần áo quạt mèo sẵn như thế. 20 La Mã. Thảo Nhi ngẩng đầu. Thảo Nhi khẽ gọi. Mẹ ơi. Bà Giằng Súa đưa tay lên bưng mặt. Thảo Nhi lại gọi. Mẹ ơi, người chết lạc đi rồi, có bao giờ còn về được không? Bà Giằng Súa nghĩ thoáng, người chết ẩn nậm ngủ 15 năm rồi mà vẫn về được, còn về được. Có phải thằng Nhìa không? Đây không phải thằng Nhìa. Cái nghĩ ấy đau đớn quá, không thành được tiếng nói, bà Giằng Súa cứ khóc lặng trong lòng bàn tay. Thảo Nhìa im một lúc rồi quay lại hỏi Thảo Gay. Có bao giờ còn nối được anh em lại như ngày trước không? Mày chặt gãy cái cầu anh em của tao rồi. Tôi xin mua nó lại. Thảo Khai quắc mắt. Mày nói gì? Thảo Dìa ngước mặt lên, thì thầm. Thảo Khai và chủ tịch tòa cùng cúi xuống nghe. Thế là ngay giữa trưa ấy, tổ dân quân xu kích và các đồng chí công an Châu Yên vừa lên. Cả Thảo Khai và Nghĩa, chủ tịch tòa và Bàng, tất cả mải miết, lặng lẽ, trèo lên một tầng núi cao nữa. Đến đây, nhìn xuống con suối Nập Ma chỉ còn như sợi lanh trắng ngần vắt qua biên giới. Lên một mọt núi cao nữa, rồi Thảo Nhìa dẫn mọi người tới một cửa hang lơ lửng giữa vách đá. Trong hang có một ổ vò bào máy nhỏ trắng mịt, thơm như sơm nỏ trải trên mặt đá thành tấm nệm êm vừa người nằm. Một chiếc hòm gỗ thông lật úp, cái bi đông nhựa xám lăn phía trong. Vòm hang ấm vỏ bào còn thoáng hơi như có người ở đây vừa vội vã bước ra. Ở cái hang đá ấy, hôm trước, Thảo Nhìa đã nói chuyện với lão cố đạo trường thần học ở Udon. Thảo Nhìa nhô đầu nhìn vào hang rồi nhật nhạt nói. Nó đi rồi. Ai? Nó? Thằng sống cổ. Thảo Nhìa méo máu. Không, thằng đế quốc Mỹ A. Nó là đứa dạy đạo cho tôi. Nó đi đâu? Không biết. Một tay Thảo Nhìa chới với, sơ ra định làm xấu, nửa chừng bỗng chán ngán, buông thõng xuống. Uất ức, Thảo Nhìa đạp cái bi đông vừa văng ra, lùng cùng trong khe đá cũng rơi ra theo hai ba cái vỏ chai bẹt rượu cô nhắc nhãn hiệu Camus 1863. Rượu của ông dạy đạo vẫn uống. Thảo Nhìa ngã vật ra, uất quá, đau quá, khiếp sợ quá. Thảo Khay và Nghĩa vẫn chưa kịp hiểu đứa dạy đạo là ai. Chủ tịch tòa trèo lên sau cùng, thấy tình hình ấy chẳng biết đầu đuôi thế nào, đã kêu ầm. Gớm thật, thằng đế quốc Mỹ chạy được rồi. Nhưng lúc ấy Thảo Khay cũng không nghĩ đến đứa dạy đạo, vẫn không để ý đến Thảo Nhìa vừa ngã sụp xuống dưới chân. Thảo Khay quay nhìn Pàng. Pàng đương run bần bật, mặt Pàng vốn sạm đen càng xám ngắt. Từ hôm qua Pàng chài đã mấy lần sống chết. Lúc này cơn giận còn đương sôi, giận run lên, hàm răng Pàng đánh cầm cập. Thảo Khay bước đến, nắm chặt tay Pàng, lật nhanh, lấy mạch. Thảo Khay lo Pàng ngất, nhưng không, Pàng tỉnh. Pàng nói to, thằng sặc ác nhất lại trốn mất, tiếc quá. Trong khi ấy, chủ tịch tòa xúc Thảo Nhìa lên, dìu nó đến ngồi bên tảng đá, nói, đừng sợ, đừng sợ, làm người thì không được sợ cái gì cả. Thảo Khay nói với Nghĩa và chủ tịch tòa, tôi xin giới thiệu đồng chí Pàng vào đảng ta. Trên đỉnh núi, giữa cuộc chiến đấu, có bốn người đồng chí đương đứng. 21 La Mã. Có những cô gái đi qua nương, lấy lá làm kèn, thổi kèn lá gọi bạn. Thỉnh thoảng, cô ngừng lại, dướn mặt, nghe trong im lặng. Cô bẻ cây cô điếc không bắp, nhá lấy, nước nhấp giọng rồi lại thổi nữa. Đôi khi cô cũng chẳng gọi ai, chỉ là người bạn tưởng tượng cô muốn gọi. Nương ngô bây giờ đã táp đi, vàng sụm, rũ rượi, nhưng mỗi cây ngô héo đã ủ trong thân mình gầy guộc một bắp mẫm tròn, to vồng, ngày một xả hạt. Trong góc nương, nhô lên một đống lá cánh sen thậm của một cây rền già. Dưới chân ngô còn sót một quả dưa leo chín quá. Nằm vạng ảnh cạnh những luống đỗ gối vụ vừa tẩy mầm. Ngu già, đậu xanh từng mùa sen canh, chân lẫn cây rền ăn lá và ăn hạt quanh tâm. Cả con trâu, cái cày mèo cũng lực lưỡng. Người mèo cần cù, lúc nào việc đồng cũng sầm uất. Phiền xa lúc kháng chiến, bị giặc đốt trụi, làng xóm ruộng nương chìm vào rừng tranh. Bây giờ thì khác hẳn. đứng trong làng, nhìn ra đầu vụ cày cấy, thấy mây trắng lấp lánh, trôi lẫn bóng nước sáng như mặt gương. Đây là những con mương vắt từng vòng nước ruộng bậc thang leo trọt lên, quanh đến tận những chóp núi chỉ còn một núm cỏ giữ mạch nước. Người Hà Nhì nghe lời ủy ban nói phải, đã về ở cùng một xóm giúp cho anh em mèo biết làm ruộng bậc thang. Hợp tác năm nay đã chia hẳn ra một tổ chuyên đi tìm đất xẻ nương thành ruộng bậc thang. Từ xưa, ai cũng biết chỉ ở đâu có ruộng nước cày cấy suốt đời mới kéo được người định cư. Làng xóm mới khỏi phải chạy theo những nương phá, nương đốt. Ai cũng biết có ruộng làm thì khỏi phải lang thang. Nhưng trước kia không làm được, bây giờ chúng ta đã làm được ruộng thang bắc bậc vào tận cửa. Những xóm sao, xóm mèo, xóm hà gì, từ nhà ra ruộng, chỉ vài mươi bước đã tới. Các chị làm cỏ, tay che ô, lưng điệu con nhỏ, thong song đi. Mẹ xuống phạt bờ, những chú nhỏ ngồi chơi trong bóng ô. Con chó theo người cũng luồn quẩn tìm chuột quanh đấy. Ai từng biết phiền xa ngày trước đâu phải thốt lên, phiền xa bây giờ thật khác ngày trước. Con đường xuống Châu Yên, đằng đẵng dốc, ngày lại ngày, vắt lên nhau. Năm trước, người các làng đã cất công xuống sửa đường, hạ được nhiều quãng xúc lại làm cầu treo chống cô lũ. Tổ khảo sát của sở công chính dưới cua lên, đóng cọc khăm sò, chuẩn bị làm đường to từng quãng. Lán trại của đội khảo sát hết năm nay đã nhích tới trên lưng dốc. Ai cũng tò mò, kháo nhau. Sắp nghe tiếng còi ô tô và ai cũng coi đấy là việc tất nhiên của phiền xa phấn đấu lên chủ nghĩa xã hội. Con đường chở bắp, tải muối, tải hàng, tải cả CD đến. Con đường đem những điều mong ước tới cho cả vùng, cho từng nhà. Phiền xa khác trước rồi. Chúng ta hãy cùng nhau kể những chuyện đổi thay từ Ná Đắng lên phiền xa. Ná Đắng đã lập tổ du kích, bọn buôn lậu, bọn phản động bên Lào không dám trắng trợn lẹt về nữa. Nhân dân phiền xa, các lạc mèo, làng sao, làng lừ, làng thái, làng xá, khác đem thóc, vải, đem quả bí, ống mỡ, ống sống đến giúp Ná Đắng. Trưởng thôn Pàng đưa lời chính phủ về khuyên ta nên lập tổ đổi công. Có tổ đổi công giúp nhau làm, từng nhà mới thoát nạn đói. Hãy làm tổ đổi công cho quen, rồi sẽ lên hợp tác như các xóm khác. Hai mùa đổi công rồi, bây giờ đã thành thơi. Thành thơi, mà nhìn lại, thấy chưa bao giờ bằng. Người xá vốn nghèo, đã hàng đời sơ xác, trong nhà chẳng có gì, chỉ có độc một lũ trẻ con gầy yếu. Giờ đã sắm được trâu, được cày cuốc. Năm ngoái, cán bộ nông nghiệp về hướng dẫn, bà con biết thêm nghề trồng bông nương. Phong tục cũ, tai ác bảo người xá kiêng làm bông và không cho bắt chước người mèo trồng lanh. Nhưng tháng 7 năm nay, các xóm xá đã có lanh bốc đem phơi khắp sân và từng nạm tơ bông bật, bông bay bay đầy nhà, như nhà người Thái. Đứng đầu sạt nhìn vào nhà, thấy trên hóc cột ló ra cái chai đựng dầu hỏa, có chiếc ô đen mới treo trên vách. Nhà trưởng thôn Pàng thế, nhà nào cũng thế, rõ ra của cải của chế độ mình. Thóc nếp thóc tẻ cứ cất nguyên cả chung trên xà nhà. Vừa rồi lại đến kỳ giáp hạt khó khăn, mà buổi chiều trong gầm sàn nhà nào cũng vang tiếng giá gạo om chẳng cắt quãng chuột nào. Trên phiền xa đã có trường phổ thông 3 lớp, trường văn hóa tập trung thì mở 1 năm 2 khóa ở ngay đồi cao đồn Tây trước. Các cán bộ, đầu ban, đầu ngành nói, đã già đời, không biết mặt quyển sách, bây giờ được chính phủ cho về làm học trò. Sớm sớm nghe tiếng trẻ đọc bài, tiếng trong veo. Mùa đảng chào kê, có đảng chỉ đường, các dân tộc một lòng ra sức. Cờ tổ quốc lượn màu trước sân, trên những tụm hoa, 10 giờ, rực tím và mấy cây hoa hậu nhỏ thật hiếm. Mà có 1 năm về kỳ hè, thầy giáo đã kết công đem tận quê dưới Kiến An lên. Những chiều vắng nhất, mưa bụi nhầy nhụa trên đá, khói bếp phân vân quật mái nhà, mà đường xuống chợ vẫn hàng đàn ngựa về vắt cương đứng đầy trước cửa. Đống hàng đợi đóng thổ đã xếp ngay ngắn dọc thềm. Các mặt hàng của mộ dịch vừa mua, những bồ chè, những kiện lanh, những tải diêm tiêu, có cả hai chiếc thủ nhốt hai con khỉ độc và một con chăn mốc nằm cuộn tròn. Sớm mai, ngựa sẽ tải cả xuống Châu Yên. Ba nếp nhà của cửa hàng mộ dịch san sát đứng riêng một khu. Bách hóa tục hợp có mấy trăm mặt hàng, từ áo bông đến chỉ đỏ, chảo gang, ấm tích, thìa nhôm, hạt tiêu. Bên sàn thực phẩm, thịt muối, đường Việt Trì, miến hoạc mai, thuốc lạo độc lập, thuốc lá Trường Sơn. Cửa hàng cày cuốc, người làng bắt chước mộ dịch gọi là cửa hàng tư liệu, bày bán đủ cuốc bàn, cuốc bướm, lưỡi cày rau quắm, búa tạ, dao thái cỏ ngựa, lại bán cả vòng chân chài và đinh đìa. Từng gian, đầy phân lân, phân đạm, thuốc trừ sâu 666, hắc xì, bên cạnh một kho chứa gang chữ cho xưởng rèn của chủ tịch tòa. Một cân bàn, hai cân treo đặt trước cái khiên rộng của cửa hàng thu mua, còn bề bộn ngổn ngang những ống sáp ong, hạt chẩu, hạt cất, những tấm da báo, vẩy tê tê, những điệu cũ bội tử, tam thất, xuyên khung, lanh sợi các loại, diêm tiêu, hạt óc chó, hạt đào. Cuối sân, một dãy tàu ngựa. Phía dưới, kho chứa hàng thu mua, kho muối liền với kho ngô, kho gạo của cửa hàng lương thực. Những cửa hàng cứ dần dần dựng lên, như câu chuyện đổi thay của phiền xa mỗi ngày thêm một chuyện. Năm trước, lúc đầu, 3-4 cửa hàng chung một gian. Chật chội quá, đến nỗi có lần mua cho ngoại thương mấy con khỉ, con chăn, con sóc bay, hay có khi mua được một con hổ sống mới xa bẫy đã phải đem nhốt ngay bên vách cạnh dược nằm. Cửa hàng lúc ấy cũng chỉ mới dung giáo có 3 người. Nghĩa cùng một anh dưới phòng thương nghiệp Châu Yên lên và một anh mèo đỏ, bộ đội phục viên. Anh cán bộ dưới phòng mới lên, cố ở ít lâu rồi nằng nặc đòi đổi công tác trở lại vùng thấp. Anh ấy sợ leo núi, ngại những khó khăn công tác vùng cao. Trong khi cửa hàng cứ mở to và bắt đầu tuyển người phiền xa ra làm. Nghĩa phải kèm cặp anh em mới từ việc học chữ đến việc giữ kho. Biết cách phòng chuột cắn và chống mốc đến việc bán hàng. Nghĩa tập cho từng người bán các thứ dễ trước, muối, chảo gang, dầu hòa, những loại hàng gọn món, sau mới để đứng quầy bách hóa chào hàng, cây kim, bộ khuy, những vật dụng lặt vặt mà hóa ra khó bán vì nó vụn tiền mà người ta lại thường mua nhiều một lúc. Bây giờ thì cửa hàng đã đông người làm. Nhưng cửa hàng trường, Nghĩa vẫn phải bận bịu tối ngày. Nghĩa thường dành nhiều thời giờ ra đứng quầy bán. Nghĩa quan niệm việc bán hàng và mua hàng là khâu quan trọng nhất của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Chỉ có tiếp xúc hàng ngày với khách hàng, người cán bộ thương nghiệp của chế độ mới nâng được trình độ chính trị và nghiệp vụ, mới nhận ra ý nghĩa tư tưởng ở một cái kim, một cân muối, một tập giấy, một buộc lanh. Cửa hàng mộ dịch không phải chỉ là chỗ mua bán, đổi giác những thứ cần thiết, cũng không phải nơi cửa quyền ban phát ơn huệ của cán bộ. Những cửa hàng mộ dịch ở phiền xa đã như cái hoa nở cho con ong đến hút mật. Những cửa hàng mộ dịch ở phiền xa đã thu lượm và trao đổi được tình cảm, nguyện vọng, tâm tư với mọi người. Thật đúng, cửa hàng là của mọi người. Cửa hàng đã thành nền nếp. Người nào gọn việc ấy, nhất là trong những ngày chợ. Ngày chợ, cửa hàng ăn cơm sớm và đóng cửa muộn. Tất cả thì giờ dành phục vụ nhân dân về chợ. Trọng tâm công tác cửa hàng đặt vào 5 ngày chợ hàng tháng. Từ sớm, trong kho còn tối om, Nghĩa đã cùng anh em khuân từng xúc vải xuống bày và khiêng bì muối lên, đổ sẵn vào quầy. Ngọn muối trắng ngần, mỗi sáng sớm bao giờ cũng phải đựng lên tới đúng đuôi cái cân treo chồng vọc. Mấy phiên, cửa hàng có vải đen chéo Nam Định, láng tứ quân tử, xanh sĩ lâm. Chị em mèo rất mê mua láng đen và xanh chéo để làm vạt áo. Quanh gian hàng vải, người mua, người xem không lúc nào ngớt. Xé vải, ghi sổ, tính liền tay, nói cười luôn miệng. Tiếng gọi chen ra chen vào, cán bộ Nghĩa, nổi quanh quầy hàng. Cửa hàng trưởng Nghĩa ra đứng bán, đỡ hai chị ở quầy vải để khách khỏi ùn lại. Người các làng xa lắm về đây, nếu phải chờ lâu, Nghĩa cũng sốt ruột hộ. Nghĩa nghĩ, nhân dân là khách, lại vừa là chủ cửa hàng, Nghĩa đã xem câu ấy ở một quyển tiểu thuyết nói về những người bán hàng mộ dịch. Nghĩa chép cả câu vào sổ tay. Vì chợ nào cũng vậy, tối đến, soạn tiền xong thì đã khuya lắm, nhấc khẩu súng xuống để kích trên đầu giường. Bây giờ, những người bán hàng mới ngả lưng nằm. Đồng chí cán bộ công tác ở khu du kích Phiền Sa lúc kháng chiến, bây giờ vẫn ở Phiền Sa làm chính trị bằng thuốc vải, bằng viên thuốc sốt, hạt muối, sợi thuốc lào, điệu diêm tiêu, chăm lo từng suy nghĩ, băn khoăn sinh sống hàng ngày của mỗi người. Trong thực nghiệp xã hội chủ nghĩa, tập trung và thể hiện biết bao nhiêu chính sách mà người cán bộ phải nghĩ cách làm. 15 năm công tác cách mạng, bây giờ Nghĩa mới lại hiểu cách mạng hơn, rõ cách mạng hơn. Mỗi lần nhớ đến chuyện ná đắng, lại giật mình tưởng ai lại vừa tới giày vò, nhức móng cái thói quen hời hợt và chủ quan đã bắt đầu nảy nở trong người cán bộ, từ khi kẻ thù giai cấp không còn dựng đứng trước mặt anh như lúc kháng chiến nữa. Không muốn cũng không được, những sai lầm ở ná đắng đã dẫn anh tới chọn mặt với chúng. Bước vào chủ nghĩa xã hội trên nửa đất nước và trên nửa nước Đảng kia ở miền Nam, đơn chiến đấu giải phóng, cuộc đấu tranh giai cấp chống phong kiến và đế quốc đã gay gắt và thấm thía đến cả từng công tác. Sau đấy, Nghĩa vẫn tiếp tục được trên khu sao lên xây dựng cửa hàng Phiền Sa. Nghĩa lại được bầu lại vào ban chấp hành Đảng bộ Châu Yên. Nghĩa cảm động sự sáng suốt và độ lượng của Đảng và các đồng chí. Nghĩa càng cố học tập, nghiên cứu, nghĩ và làm cho những cửa hàng thương nghiệp ở Phiền Sa được như ngày nay, những cửa hàng xứng đáng với nhiệm vụ chiến sĩ thương nghiệp của chủ nghĩa xã hội. Ngày mùa, làng xóm bận rộn nương, không phải được chợ. Cửa hàng đeo điệu, thổ ngựa đưa các thứ cần dùng đến tận xóm. Một đồng chí người Sao bán tân dược kèm con ngựa thổ vừa tới, đằng sau lố nhố mấy người dắt ngựa, cưỡi ngựa. Mộ dịch Phiền Sa đem hàng về bán dưới xóm, họ xuống ná đắng, ra tới cửa suối Nậm Ma, qua từng lạc mèo, làng Đận Sao, làng Lừ, làng Thái, làng Xá. Những cô gái, người Pú Piếu, người Lô Lô, người Mèo, đi qua đường hay quen tay ngắt lá, làm kèn thổi gọi bạn. Cô thổi kèn lá, cô xuống bẻ thân cây ngô, điếc nhá, ăn để lấy nước nhấp giọng, rồi lại thổi nữa. Một cô trông thấy Nghĩa gọi, cán bộ Nghĩa xuống bán hàng xứ ná đắng à. Nghĩa vẫy tay lên, tôi về khu đây. Đi công tác xa thế, có nhớ cái mị không? Rồi các cô cười. Nghĩa hỏi to, có cô nào gửi mua hàng dưới khu tôi mua hộ nào? Nhưng các cô gái dân tộc Pú Piếu, vui tính, vẫn biếu nhau, ngạc nhiên cười chưa dứt. 22 La Mã. Mùa mưa hết từ lâu, con suối Nậm Ma hung hăng đã đổi nét mặt hiền từ. Bây giờ bước qua suối chỗ nào cũng được. Ở trạm Ná Đắng, các đồng chí thủy văn mới bắc cái cầu mây qua suối. Sợi dây tời kéo cá sắt đo lũ chưa kịp cất còn chống lừng ngang lưng cây trò. Trong đêm khô tạnh, tiếng con chim lạ ở đâu kêu nghe lóng lánh như tiếng nước chảy canh khuya. Hiện có lúc còn giật mình tưởng con lũ vẫn đuổi sau lưng. Nhưng không, những ngày đầm ấm cuối năm đã tới, vải lanh để may váy áo mới đã phơi trắng đầu núi. Các chị váy áo suốt ngày hắc mùi lá lanh giúp việc để đi chợ. Đi giữa chợ, hai tay vẫn hoa lên xe lanh. Và ở nhà, đến nửa đêm, các chị còn tước lanh. Tiếng vòng cổ tay vẫn lách cách bên kia vách. Nhưng mà vội việc may sắm thì bao giờ chẳng vui. Những phiên chợ cuối năm lại nhộn nhịp, đầy mong ước, mỗi người một cách mong chợ. Ông cụ người Xá dưới đá đắng đợi chợ để lên mộ dịch mua cái lưỡi cuốc, mua cái chân chài. Cô Mị nhớ Nghĩa, cô giơ tay đếm từng phiên chợ. Nghĩa xuống khu họp, họp xong có lẽ lại đi phép về xuôi. Thảo nào cô Mị cứ phải tính ngày chợ bồn chồn đến thế. Cô Khúa Ly thì mong Thảo Khay cũng xuống họp dưới khu. Đến ngày chợ này Thảo Khay đã về chưa? Một chợ, hai chợ, trai gái mong thương mong nhớ và còn biết bao người yêu nhau, biết bao người có công việc đợi ngày chợ. Cán bộ Viễn, anh cán bộ Thủy Văn mới lên, nghe nói chợ Phiền Sa vui cũng náo nức thèm đi. Những anh chị vệ sinh viên các xóm về chợ đón thuốc mũi DDT. Còn các thầy giáo và cán bộ khảo sát đường, cán bộ địa chất đến đây cố nhiên ngày chợ trên vùng cao miền Tây đối với họ đẹp như một ngày chủ nhật rồi. các chị trong làng càng mong chờ. Nghe đồn cửa hàng vừa có vải chàm tấm in hoa trắng làm nền váy, khéo hơn cả hoa vẽ sáp. Các cụ tay xách ô, tay xách điếu xuống chợ gặp bạn già, cột nhau nhấm nháp bát rượu. Trẻ con mang lồng chim xuống chợ chọi chim. Từng đoàn ngựa thồ hàng rộn dịch lên. Những con ngựa nông nhàn, các lạp mèo đã rời cái tàu ngựa nhỏ quây cọc cũ đầu nhà ra đi chờ hàng cho mộ dịch. Con ngựa nhà chắc lăm lăm, sức cõng trên 60 cân, chưa kể nặng thổ. 3-4 ngày vượt dốc, mắt và tai vẫn tươi tỉnh, vó cất đều, đuôi phất như múa. Mộ dịch đã sửa soạn hàng Tết, nô nức, người các làng đổ về chợ. Vẫn một thói quen cũ kỹ của tuổi già, mấy cụ người Hà Nhì đem hàng xuống chợ sớm nhất, bó chân hương tăm mộc to như bó mạ, dựng la liệt từng cụm cạnh mấy xô men rượu, với cả một điệu bánh mật ủ kín lá. Vài điệu thật khỏe, bắp nổi muối như đá tảng, các cụ còn hạ xuống nào những chiếu cói, nào ghế và mâm mây. Lại cả một cái hông nấu rượu vừa một người chui lọt. Một cụ đội cái hông nấu rượu linh khinh cao vượt đỉnh đầu, phải cúi mới đặt nổi xuống đất. Cái hông nấu rượu to quá, chẳng phiên nào bán được. Bây giờ không mấy ai nấu nhiều rượu, còn cần đến cái hông to thế. Tan chợ, mọi thứ đều bán hết, phiên nào cũng chỉ còn ế cái hông. Ông cụ đội về, chợ sau lại chịu khó đội hông đi. Các cụ người Hà Nhì bày hàng xong xuôi, ngước lên nhìn bãi chợ thấy còn sớm quá, còn vắng. Mới loáng thoáng mấy anh cán bộ địa chất, anh khảo sát áo xanh, mũ cát mới. Họ đi chợ vác theo cả thước đo, bạt và cái chân gỗ máy ngắm. Nhưng trong nhà mộ dịch, những cái cửa hàng sáng cả bốn phía đã dựng gọn lên, đẹp tươi nguyên như tờ tranh màu của phòng thông tin. Nhân viên bán hàng đã tề chỉnh ra đứng quầy. Hai cô mộ dịch người lô lô có khuôn mặt trắng bầu, lúc nào cũng đỏ ửng và mỉm cười. Một cô bách hóa, một cô bán vải. Ngày chợ, điện váy áo dân tộc, hai cô cũng đẹp như nhau. Áo chẽn khuy chéo, hoa đỏ thêu rực rỡ trên ngực, cái váy vuông vắn, bốn thước láng đen nhánh. Dàn cạnh đó, một thanh niên mèo chăm chú thử thăng bằng chiếc cân treo để cân muối trong quầy thực phẩm. Hơi muối lên nước đã cọ đen kịt mặt gỗ, anh cẩn thận xem lại cái cân. Chốc nữa, người mua nhộn nhịp, không thử được, hơi muối lên nước đã đen kịt mặt gỗ. Trên bãi trước, các gian hàng đã đầy người và bộn bề đủ mọi thứ của một ngày chợ. Bánh ngô, bánh dày, có người đem bán, có người đeo đi ăn. Người bán vừa đến chợ đã tìm đá kê để bắc bếp, quạt than hồng rồi nướng bánh nghi ngút. Bên hàng rượu đã bày ra từng chồng bát. Hàng thắng cố to nhất, khách mua súng xít quanh cái chảo đương sôi sùng sục. Một làn khói đục nặng mơ màng ngào ngạt béo quyện lên quanh từng buộc thịt với xương, từng buộc mỡ với bạc nhạt. Trong chảo xếp một bó chân sò, nào chân bò, chân dê, nào chân chó. Ông hàng người bèo lại vừa ném thêm xuống chảo một cái đầu dê có hai con mắt lé lên, răng nhè như con dê còn đương kêu be be. Mấy cụ già, lưng đeo ô, tay xách chiếc điếu cày. Các cụ vừa đến đầu chợ đã xà vào hàng rượu, ngửa bát. Bà hàng mít lệ đong ra mỗi cụ một ống nửa cân rượu đầy. Một cụ xẻ ra hai bát, tay nâng, mời cụ bạn làng xa về. Cách đã mấy chợ, đến hôm nay mới được gặp. Rồi thôi thì mọi chuyện đổ ra, chuyện hợp tác xã đương lập, chuyện con dâu xấu, con dâu tốt, chuyện đổi công, chuyện liên hợp tác, chuyện đóng móng ngựa ở lò rèn ông Tỏa, chuyện con trai đi nghĩa vụ xuống dưới khu mới có thư gửi về, lại chuyện người bên Lào vẫn nhắn về khoe đế quốc Mỹ có cái tàu bay 12 đầu. Sôi nổi nhất, đã có lần luôn mấy chợ, các cụ chỉ nói về các thuốc DDT hay lạ lùng. Nhưng bây giờ, chợ cuối năm, hầu như cả chợ đều bàn tán, đoán trước, đố nhau xem chuyến hàng mộ dịch sắp đến có những gì. Những chuyến hàng sắp lên làm xôn xao cả mọi người. Đầu ghế hàng rượu, một ông già nghiêng tai nghe đến méo hẳn một bên mặt. Ông nghe ai nói đằng kia một câu gì chưa rõ. Khách xin thế nào? Ông nọ cười khà khà, hút cạn nốt bát rượu, hỏi thêm: cán bộ nghĩa à? Nhiều câu vẳng lại, choang choác, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Cũng không rõ ai nói ai hỏi gì nữa, có cười cất tiếng kể. Chính phủ ta mở chợ lập nên một mộ dịch mà nó bảo. Một người đương kéo sở điếu thuốc, bỏ tắt ngang, nói to: ngày xưa, có ai đã đếm được bao nhiêu người chết vì chen nhau mua muối chưa? Người thì reo, người kêu, chẳng biết vì căm thù những chuyện ác ngày trước của quan Tây quan Mèo, hay còn tức cái đứa vừa đâm một câu nói ngang, dám ví cán bộ nghĩa với khách xin. Những cụ khác ngồi im. Tiếng tập rượu êm nhẹ, lặng lặng. Chiếc áo múc của bà Hàng khoan thai, nghiêng cổ vò, đổ rượu ra, róc rách đều đều như tiếng con suối nhỏ chảy. Một ông lão mà người ta nghi đã chót nói câu đâm ngang lúc nãy, bây giờ đương bần thần, lần mần nói một mình. Còn ông lão vừa cất câu mắng, vẫn rỉ rả cái: này, có đứa cũng tiếc đấy, tiếc không còn lính đi bóc cổ đánh thuế, không có lính uống rượu rồi vác cả vỏ đi. Bà Hàng này còn nhớ không? Thống lý ăn thuế mỗi vỏ 2 cân rượu. Dễ thường, nó còn tiếc cả bây giờ không có thằng Tây đồn giết người lúc nào cũng được. Ông cụ bị mắng, bỗng cười khà khà, nói vội một câu cộc lốc: phải rồi, phải, nhớ ra rồi, không có thằng quan thống lý. Có người đùa: nhớ cả quan Mèo à, thế thì đi lấy chân gà xem cái số thằng thống lý còn sống bên Lào hay chết bên Lào rồi mà theo. Đem chân con dê thối về mặt bói. Ông lão ngồi đằng kia bỗng dưng lại nổi giận, đứng dậy nói lung tung. Đám rượu các cụ ồn ào như một đám cãi nhau to. Nhưng chợ vẫn đông người mua bán. Người đi chơi quanh cái hàng rượu lộn xộn mà không để ý. Chỉ có mấy cụ bà tất tả chạy lại xem của ông nhà mình rượu vào có sinh sự gì trong đám ấy không. Một đám trẻ đến đứng xem dù cười ầm ĩ, lúc sau mới yên. Yên đâu đấy rồi, một ông cụ từ nãy vẫn ngồi lặng, bây giờ mới đứng lên, nói một hồi: này, các người ở đâu về mà định giết người ở đây? Quên rồi à, các người có còn nhớ ông Nhìa Báo ngày trước, năm nào cũng giết một vài con ngựa tại hàng khách xin, năm nào làng ta chẳng được ăn thịt ngựa tại hàng khách xin. Có năm Nhìa Báo còn bỏ được một lũ rán, một lũ dế vào tay con ngựa nhất, ngựa nhì của lão chủ ngựa đèo. Thằng chủ ngựa họ Đèo dưới Châu Yên mất nghiệp từ năm ấy. Có ai nhớ không? Ông lão Nhìa Báo này cả đời không ăn một hạt muối, thế mà sống lâu thế, chỉ tội nỗi trời làm lão điếc tai. Nhìa Báo không nghe tiếng gì đâu, sao lại dám mắng lão? Đứa nào còn mắng lão thì ông ném cái điếu cho vỡ mặt mày ra. Không bao giờ Nhìa Báo nói nhảm, Nhìa Báo có công với cách mạng đấy. Nghe nói thế, những người say rượu lú lẫn mới ngớ ra nhìn ông Nhìa Báo. Còn cái ông già một đời không ăn muối, ông Nhìa Báo ngày xưa lúc nào cũng thù đàn ngựa thồ hàng cho khách xỉn thì vẫn lặng lặng ngồi uống rượu. Ông lão điếc chặt nói câu nói ngang lúc nãy và cũng chẳng để ý gì đến xung quanh. Lão chăm chú nghiêng đầu như đương còn để tai nghe trên bát rượu ngu vàng ống. Giữa lúc ấy, một người thét to: ngựa mộ dịch lên kìa! Thế là kể cả các cụ vừa ồn ào cãi cọ quanh hàng rượu, cả dễ bán bánh ngô nướng, cả ông lão người nùng bán chiếu, cả tay đôi, tay tư, trai gái thổi khèn và những đám người lớn, trẻ con chơi trọi chim trước cửa trụ sở ủy ban cũng bỏ lồng chim, lòng trọng đấy hò reo chạy ra. Nhưng không phải. Đấy là đám các đồng chí trưởng thôn và xã đội, cả cán bộ mặt trận, cán bộ phụ trách xã ở những làng phía suối Nập Ma lên trao đổi công tác với ban chỉ đạo. Chú thích: tổ chức chính quyền ở vùng cao khu tự trị Tây Bắc, lúc ấy còn gọi là khu tự trị Thái Mèo, khoảng 1954-1971. Chưa lập tỉnh, có 16 châu, châu nào có vùng cao thành lập một bộ phận đại diện chính quyền gọi là ban chỉ đạo vùng cao. Hết chú thích. Mấy chị lên chợ cũng cùng đi trong bọn. Một anh bưu tá đeo túi thư đường vội lách ngựa vượt lên trước. Đã thành lệ, cứ cách phiên, cán bộ cơ sở lại về ban báo cáo sản xuất và công tác và đường thư đi nhị yếu. Cách ngày của người bưu tá ở xã cũng cứ chọn chợ mà về. Ngày chợ trên vùng cao cũng là ngày công tác, ngày hẹn, ngày chờ, ngày chơi, ngày nghỉ, nhiều vẻ. Trụ sở ủy ban xã và cơ quan ban chỉ đạo vùng cao phiền xa. Đến ngày chợ, như cái bến xe, cả ngày tấp nập người tới người đi. Những con ngựa đập ma khiển, mảnh xẻ, leo dốc suối lên. Dây cương chỉ vắt hờ vòng quanh bờm, con ngựa vẫn trật tự đứng phất đuôi nguyên một chỗ. Đồng chí xã đội trưởng vội việc, vừa đến chợ, chẳng biết đã xin đâu hay mua đâu được một thùng những quả đào, chín muội, sứt sẹo vì trận mưa đá dạo nọ, đem đổ bừa ra đấy cho ngựa nhá tạm. Mấy con lợn cao lêu đêu sộc đến, tranh ăn với ngựa, cướp được quả đào nào thì tha ra xa, nhá cùm cốp cả hột. Lại nghe những tiếng nháo nhác khác, ai lên dốc kia, có phải hàng mới lên đấy không? Một đám đông nữa, dưới dốc đường lên, nhưng không phải hàng mộ dịch dưới chân yêu tới. Vẫn người dưới ná đắng lên chợ, người ná đắng ngóng ngóng đợi chờ, mỗi viên càng lên nhiều. Vui nhất, những anh trai khăn vố, giày cỏ, ná đắng hay phiền xa, người mèo hay người xá, tụi trẻ ở đâu cũng mau quên và dễ thiết tha. Trên đường về chợ, họ gặp nhau, cùng xuống ngựa, cầm tay bạn, lấy chiếc hộp gương, đựng thuốc lá ra, đổi mồi thuốc cho nhau, rồi truyền tay điếu, mỗi người hút liền 3-4 hơi, rồi mới lại lên ngựa, rong ruổi về phía núi xa. Người các làng đi chợ vẫn đi lên từng bọn đông, khiến người trên chợ ngóng xuống, chốc lại giật mình, tưởng hàng dưới châu Yên đã tới. Không, đấy là đoàn người điệu diêm tiêu đến bán cho mộ dịch. Mùa này khô ráo, người trong làng rủ nhau vác chảo, xách ống nước, đem lương đi ở ngay lấy diêm tiêu. Diêm tiêu bán được nhiều tiền, có tiền, nhà nhà đua nhau tìm mua chiếc đèn pin vỏ đồng. Đôi phích hoa đỏ, bao giờ cũng hỏi xem có đủ cả hai chiếc phích vỏ đỏ mới mua. Có anh cắm cúi cõng chiếc điệu to, trong điệu nhô ra cái gáy mượt lông, chiếc mõm hung hung đỏ khích và hai con mắt cháo trưng. Con khỉ đột ấy ngồi thò cổ lên. Bề ngoài nó có vẻ ung dung, kỳ thực bốn chân cu cậu đã bị trói chắc vào đáy điệu. Du kích ná đắng mới bẫy được con khỉ, đợi ngày chợ hôm nay đem bán sống cho cửa hàng thu mua. Người ná đắng lên chợ mỗi phiên một đông hơn. Trong đám về chợ có cụ già người xá làm thầy cúng ngày trước. Cụ đi với một đám thanh niên, người theo ông cụ lên mua chân chài. Cụ biết chọn chân chài tốt nước thép. Người đi học đúc cày ở lò chủ tịch tòa, người về học lớp kế toán để về giúp xóm lên hợp tác. Ông Sạt nói, các cháu ơi, chúng ta cùng nhau đi học nghề rèn đúc. Thằng Tây bảo, trời không cho người xá ruộng, trời bắt nó suốt đời phải cúi đầu, lấm mặt, đi thổi lửa, đốt nương. Thằng Tây chỉ nói lừa, phép này ta được mắt trông thấy người xá làm chân chài, làm được cày cuốc rồi. Mùa cá vừa qua, ông cụ lên cửa hàng tìm mua dây cước câu, mua được sợi cước xanh. Ông cụ hỏi, chính phủ có bán chân chài không? Người bán hàng đặt lên mặt quầy một bộ chân chài mới, sùng soàng, hàng trăm cái vòng sắt nhóng nhánh ánh thép. Ông cụ ấy sờ tay vào mà còn run rẩy, chưa tin thật đấy là mắt mình. Đường trông thấy bộ chân chài. Có như thế thật, cái chân chài nuôi người xá, bố mẹ để cho ngần nào của cũng không sánh được. Một bộ chân chài từ đời ông đến đời cụ để lại. Nếu mất chân chài thì cầm bằng chết đói đến mất sống. Xách bao nhiêu lưới thì cái chân chài vẫn phải còn. Từ thuở trẻ, ông cụ đã vác chân chài đi kiếm ăn các suối. Đến nay hơn 70 tuổi mới trông thấy một bộ chân chài mới, thật mới. Ông cụ người xá nói với cô bán hàng người đô lô. Một đời lão già chưa thấy cái chân chài mới thế này, đồng chí ạ. Cô mộ dịch bé nhỏ cười. Cụ ơi! Cái này thì ở lò rèn của chủ tịch tòa bây giờ làm nhiều lắm. Thế à? Ông cụ hỏi như xèo rồi giơ cả hai tay ra hứng bộ chân chài. Đứng ngước mặt lên trời. Những điều mà cả đời người xá nghèo mong ước và đi tìm kiếm đã thấy đây. Ông cụ và đám thanh niên lên học rèn đúc vào thẳng lò rèn chủ tịch tòa. năm trước dưới trụ yên tại cày quốc mẫu thái lên bán. Nhưng đất núi ác hơn đất ruộng, cày thái không hợp, người ta mua cày về lại phải đem phá ra đúc lại lưỡi mới. Thế thế Nghĩa tổ chức thu mua cày hỏng và đề nghị dưới khu cấp gang để các cửa hàng tư liệu vùng cao cho gia công đúc tại chỗ. Bây giờ mới thật lò rèn ở họ vừa. Chủ tịch Tòa mở lò rèn, đâu đâu nghe tin cũng mừng. Chủ tịch Tòa và các thợ bạn già vừa làm vừa chuyệt nghề, người Thái, người Lừ, người Giao, cả Châu Yên, khắp các vùng cao biên giới, từ sông Mã tiết sang ngọn Nậm Kinh, Nậm Ma đều gửi người về học. Đồng chí Chủ tịch Châu Yên nói, cụ Chủ tịch Tòa ra giúp ngành công nghiệp dạy nghề cho thanh niên đến hết năm nay thì nhớ truyền lò cho người khác, còn phải làm chính quyền đấy. Xem ra Chủ tịch Tòa say xưa tổ rèn hơn công việc Chủ tịch xã nhiều. Lò rèn dựa trên lưng đồi sau chợ, bể lò thở suốt ngày như tiếng con suối to chảy. Những gian xưởng rộng thùng ra như kiểu nhà người Giao lan tiền thường ở chung mấy gia đình một. Trong gian đúc, đám người đến học nghề đông hơn thợ cả. Người gọt khuôn, người vùi lại chiếc lưỡi vừa rời khuôn đúc đã nguội xám mà còn bùng lửa trong đống mạt cưa ủ. Hai dãy lưỡi cày mới, nhẵn bóng xếp nghiêng trước cửa lò, màu gan nom ngon tưởng ăn được, như những miếng bánh ngu tía. Chủ tịch Tòa úp nốt một mặt khuôn trên. Mấy người học việc nhanh nhẹn khiêng khuôn nghiêng ra. Miết mạch, đất thó rồi lót tay, nhấc nồi nước gan đỏ sực. Gạt hết than, đổ vội xuống lòng khuôn, lửa xèo xèo bắn vào những miếng tạp dề da hổ che chân, che đầu gối. Cái lưỡi cày nổi hình trong khuôn, ưỡn cong như lòng quả cỏ đỏ. Chủ tịch Tòa ra bắt tay ông cụ, rồi nói, đừng đợi người ná đắng. Ông cụ người xá quay lại, trò vào đám thanh niên đằng sau. Ná đắng lên học rèn đúc đây. Ở đâu có chính phủ thì có người xá. Ông chủ tịch đừng lo. Chủ tịch Tòa cười ầm, cứ quen tay giơ lên, lúc nào cũng như đương cắp miếng sắt trong lò ra. Không không, khác trước rồi, khác trước rồi. Cụ nhìn xem, quê ta kìa. Dưới kia, đường bụi đông chợ, những chiếc ô đen, ô xanh xoay tròn bên cạnh từng đàn ngựa đứng phẩy đuôi. Trong một lúc rồi ngẫm nghĩ, thấy khác trước thật. Một dãy trụ sở, mộ dịch, bưu điện, trường học, cái trạm xá 10 giường, có hàng rào, dâm bụt tím vuông, vắn, vây quanh, tất cả hiện ra dưới hàng cây sa mu xanh mờ. Cái lồng chim nhỏ bé, treo đầu hè nhà trường, tiếng đàn của một đám học trò đương gảy chơi ngoài sân. Trước bàn làm việc của thầy giáo có tờ giấy hít, lót bìa cứng, trên kẻ dòng chữ nắn nót tuổi trẻ với vùng cao. Dòng chữ thổ lộ tấm lòng bền vững, cao quý, đẹp đẽ của thanh niên các dân tộc anh em quyết tâm lên xây dựng vùng cao. Trên đường xuống Châu Yên lại thấp thoáng một đoàn ngựa đi lên, hình ngựa in lấp lánh giữa hai hàng ruộng bậc thang, giữa những vọc nước trên mặt ruộng, đánh đai các mọp núi quanh làng, giữa những luống cày dập dờn như làn sóng đỏ vờn lên tận chọp núi. Có làm được ruộng nước, người mới có chỗ ở yên, cả dưới ná đắng bây giờ cũng thế. Trước cửa lò rèn ở lưng đồi, một ông già người xá và một ông già người mèo im lặng nhìn xuống, trong lòng rào rạt tiếng trẻ nhỏ thánh thoát đọc bài. Mùa đàng chào kê, có đàng chỉ đường. Cái thị trấn phiền xa mà một đêm năm trước đã tưởng tượng thấy trong câu nói và bàn tay trỏ vào núi của cán bộ Nghĩa thấm thoát đến bây giờ đã là sự thật. Ông cụ người xá toàn cất tiếng hát, nhưng nhớ lại mình xưa nay chỉ biết mỗi một bài hát nỗi khổ của người xá. Lại thôi, từ đấy về sau không bao giờ hát buồn nữa. Thốt nhiên, chủ tịch Tòa nói to, đoàn ngựa lên kia, ngựa thồ hàng đấy, ta xuống xem anh Nghĩa lên chưa. Đoàn ngựa thổ hàng trăm con đứng lốm đốm chấm giữa một núi tranh xanh lặng lẽ. Con dốc lên chợ, lúc khuất lúc tỏ, lượn nghiêng phơi xa một bên sườn đường mới sửa, đỏ ối, nhấp nhô, phấp phới, chạy tiết xa đến cạn tầm mắt. Đoàn ngựa thổ hàng gần tới phiền xa. Trên núi, người thính tai đã nghe rõ tiếng hát ồ ề khấp khểnh kéo qua suối, qua gió. Phảng phất những tiếng a ơ cất lên, đôi lúc ngắt quãng, cái giọng khê sải của một người Thái hát đưa ngựa, anh ngồi vắt vẻo trên lưng con ngựa, nhất đi đầu đàn. Đích thật đoạt ngựa thổ rồi. Đám thanh niên ở giữa chợ tươi cười chạy ra. Một ông già xạ phang bán kẹo lạc, suốt buổi cứ ngồi lầm lì, vơ tiền vào cái túi lử to, lúc ấy cũng phải ngước mắt nhìn. Một ông người Dao ngừng tay xé thuốc lá, dắt cái cán cân lên sâu cái, ngẩng đầu, bao nhiêu người hồi hộp, luống cuống lên, trong dãy bếp nướng, bánh ngô của các bà, những cái quạt mây tròn nặng trình trịch, càng phành phạch mạnh tay. Khói nướng bánh ngô, bánh dày, xanh đặc hơn trước. Những thổ lê hái sớm, lê xanh, lê vàng, má quả còn thon chưa đầy. Những thổ đào đỏ gắt cuối mùa. Những quả chanh chín vàng ối. Quả mận muộn, tím đen, phủ gần phấn trắng, ghé sang cắn một cái, ngọt xớt, muốn tan cả hột. Từng điệu, từng thổ lê, đào, chanh, mận, xếp liệt nhau, ken như bờ tường đá, chất đầy đống, chứ ai hỏi đến. Có đám trẻ con chạy nhặng, không xin ai mà cứ tự nhiên đến nhặt ăn. Những cô bé con 8-9 tuổi, chắc tuổi mẹ đã có lần trốn đi chợ ngày trước. Chú thích, bạn đọc có còn nhớ ngày trước, hôm ấy anh Nhìa nói dối mẹ đem em xuống chợ. Hết chú thích. Những cô bé mèo đỏ cũng chạc tuổi mị thuở ấy, hôm nay súng xính váy đen áo đỏ, nghiêm trang chẳng kém các chị. Các em cũng cống các điệu nhỏ trên lưng, chân bước con cón, vừa đi vừa xe vuốt thoăn thoắt rút từng sợi lanh sắt bên thắt lưng. Các cô bé chăm chỉ hệt các chị lớn, chỉ khác là hơi háu ăn một chút. Mới đến chợ, các cô bé đã cầm dao gọt lê ăn, rồi mới tíu tít chạy chen giữa các chị ra ngồi cả đám bên sườn đá, nhá mận, bàn tán, cười, ngạc nhiên nhìn xuống, cùng nhau đoán xem có phải đấy là đoàn ngựa thồ hàng mộ dịch hay ngựa đi nương lấy ngô, hay ngựa tải xi măng cho thủy lợi xây giếng, hay ngựa các anh địa chất, các anh thủy văn, có lúc mong quá, nhìn nhầm con ngựa ra con bò vàng đùng đỉnh lạc ra đường giữa bãi tranh. Những cô gái các dân tộc tung tăng rực rỡ cả ngày chợ, đông nhất các cô mèo trắng, dép lốp đen, váy trắng xòe, vạt áo xanh đen so le, chỉ đỏ thắm viền lên tận cổ áo, một vành khăn chép nếp, gió thổi cuốn từng tua lụa, đuôi khăn sặc sỡ tỏa xuống tung lên như đàn bướm màu, con đậu con bay chấp chới trên lưng người. Quanh các cô ngồi ngoài gành đá ngóng đoàn ngựa mộ dịch lên, từ lúc nào đám trai đã tấp nập quấn đến. Mấy anh du kích tay xách lồng chim, tay cầm ống điếu, lưng đeo súng, họ ngồi ghé trên hòn đá tảng rút sáo thổi, khẩu súng trường bán mới vừa được châu phát vẫn nghiêng trên vai. Người quay tròn vòng trong vòng ngoài xem những tay chạy khèn sỏi. Tiếng khèn là nỗi buồn, cái vui của người mèo. Bây giờ không còn lính quan phá chợ thì cái khèn chỉ đem vui tới, vui nhất là đám khèn chợ. Người mua rượu từng bát đem đến mời anh nhảy khèn sỏi. Bài khèn vừa vung vẩy nhảy đến đoạn theo điệu đi chơi, một ông cụ đã bưng bát rượu ngô ngọt thơm đến ngồi đợi thưởng cho anh trai khèn. Cả cuộc chơi cũng đợi đoàn ngựa thồ hàng đương lên. Bây giờ đã trông rõ cứ độ 10 con lại có một thanh niên Thái theo ngựa. Họ ngồi vắt vẻo trên đỉnh thổ hàng, hai chân cũng thõng ra đằng trước. Tiếng hát Thái kể lệ đường trường man mác. Tiếng hát xôn xao chảy theo lòng suối, cuốn dài vào chân đá, khuất xuống tận chân núi đằng kia. Rồi tiếng hát lại ngỡ ngàng mở ra hai bên bờ cát, chiều chiều tha thướt biết bao nhiêu. Cô gái trong làng ra ngồi tắm, tiếng hát Thái chứa chan, đầm ấm, ngân mãi vang xa. Đoàn ngựa của mộ dịch đã lên tới, lưng ngựa cõng ngất ngưởng từng xúc vải đỏ, vải láng, vải xanh Nam Định, xanh Sĩ Lâm, hàng khiêng ô đen, ô hồng và dép cao su, những sọt bát đĩa, thìa cốc. Không đoán biết còn mấy chục mặt hàng mới nữa được bọc kín trong bao tải chồng chất trên lưng cả trăm con ngựa đương tiến vào chợ. Những con ngựa rồi đường xa, từ dưới vùng thấp Châu Yên nóng bức leo dốc lên đến vùng cao mát rợi. Sầu mồ hôi từ sống mũi ngựa xuống còn bóng nhoáng bây giờ nguồn ngụt bốc hơi giữa đám người xúm đến. Một mùi khôi ngựa nồng nàn, ấm áp quen thuộc với quang cảnh lạc mèo sầm uất đầy ngựa đứng quanh nhà. Rồi thì vang lừng tiếng hí thảnh thơi của lũ ngựa vừa được cất cái khiêng thổ nặng hõm lưng xuống. Cái tải lót ướt đầm mới rơi ra, ngựa đã vất đuôi, rũ mình, hí hởn, gõ vó, kết mõm. Có con háu ăn, cúi cuống, xúc những quả lê của bọn trẻ nghịch ngợm, sán đến đương ném cho ngựa ăn. Ngựa lên rồi, đoàn ngựa đã lên rồi. Cả cái chợ mong ngóng được đông càng đông nữa. Tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng nước ngọn suối mới bắt nhánh quanh về đầu núi gần đây để thử sức chạy làm thủy điện. Tiếng bộ xà tích lủ liềng bên sườn với chiếc vòng tay bạc túc tích chạm nhau của những cô gái hay làm lúc nào cũng vội vội bước. Cái nhạc bạc nhỏ nghênh thoảng một tiếng nhẹ trên tấm ngực đẫy đà của cô gái pú péo làm xuyên bỗng chen lên như tiếng gió kỳ ảo sao động lạ thường. Mị đã ngồi từ lâu ngoài cành đá giữa đám bạn, nhưng lòng mị không mong mỏi và không có niềm vui sống các bạn. Các bạn mị đương đùa nhau đoán xem ai mong mua những cái gì: mấy thúc vải, một con chì, một chiếc gương mới, một bút máy Trường Sơn, một cái đèn pin. Họ còn những ước ao và chờ đợi thầm kín gì nữa. Có ai biết, không ai biết. Cô Ly bảo mị: mày thì mày chỉ đợi cán bộ nghĩa thôi. Một cô khác bảo cô Ly: mày thì mày đợi ai? Rồi cô nọ đổ cho cô kia đường ấp ủ nỗi mong xấu xiếm và thiết tha ấy. Các cô vốn e lệ, thế mà tiếng cười động lòng đã giòn giã lan dài qua các mỏm đá giữa đoàn ngựa thổ rầm rập qua. Đám người tải hàng tới tấp nhảy từ lưng ngựa xuống. Những anh thanh niên thái đuổi ngựa, anh kế toán người Kinh ở phòng thương nghiệp dưới châu lên kiểm tra sổ sách. Họ tức tả chạy qua. Không thấy Nghĩa, không ai thấy Nghĩa, Nghĩa chưa lên. Sau cùng, phía tảng đá khuất đầu đường chỉ còn trông thấy có Thảo Khay thúc ngựa ló ra. Các bạn reo lên: Cúa Ly kìa, Cúa Ly kìa! Nhưng chẳng thấy Cúa Ly đâu. Con mắt đợi chờ của Cúa Ly đã nhận ra Thảo Khay từ dưới dốc trước cả các bạn. Cô đã yên tâm và có lẽ muốn tránh bị các bạn chế giễu. Cô vừa lần đi đâu rồi? Thảo Khay vừa đi khu sự hội nghị bàn kế hoạch phát triển trạm xá dân lập ở vùng cao. Thảo Khay cho cái thủ cói to trên lưng ngựa đi trước. DDT đấy! Những người quanh đấy thích mê xeo ổ, kêu nhiều quá, hoan hô. Lần đầu không cho phun thuốc, người ta bè cả vòi phun. Nhưng rồi những nhà mạnh bạo để phun thuốc thì dù phun dày hay bỏng, bao nhiêu bọ chó, ruồi vàng cũng chết lan ra. Bây giờ thì người ta gọi các vệ sinh viên đến cứ việc tha hồ phun thuốc trắng cả bàn thờ. Những chữ DDT lạ lùng nghe đã quen tai. Trông thấy chủ tịch tòa, Thảo Khay nói: khu đồng ý cho trạm xá ta có kinh phí thành bệnh viện 20 giường rồi. Một người kịch hỏi: ông chủ tịch A? Người khác nói: ông bố vợ chứ? Có người vẫn nhìn quanh: cô Ly đâu nhỉ? Cô Ly trốn. Những tiếng cười đã chạy ra đứng tận cuối chợ. Thấy mị bước lại, Thảo Khay bảo: em, anh Nghĩa về phép chưa lên mị ạ. Một người cười: cán bộ Nghĩa về quê tìm rượu uống rồi. Chú thích: Nghĩa bóng đi tìm dạ vợ. Hết chú thích. Giữa tiếng cười đùa tự nhiên của các bạn, mắt mị phảng phất một vọc nước mắt, nhưng không ai để ý. Người ta còn đứng ồ cả đến xem dỡ hàng. Thảo Khay lại nói: có công văn gọi mày đi học trường y tế đấy. Mị hỏi lại anh: thật đấy à? Mị mau miệng hỏi lại anh câu ấy: thật đấy à? Không hiểu cô mị còn muốn nghe lại cho biết tật Nghĩa về quê dưới xuôi làm gì, hay muốn biết mình thật sắp được đi học. Có lẽ muốn cả hai. Bà Giàng Súa chậm chậm bước tới, sung sướng và ngượng nghịu, lặng lẽ nhìn hai đứa con đứng nói chuyện với nhau giữa đám chợ ồn ào. 23. La Mã. Ít lâu sau, giống chim khảm khắc, vợ chồng đi ăn đêm, mỗi con mỗi nơi, cứ đối mặt vào bóng rừng gọi nhau, tiếng lóng lánh suốt đêm, những tiếng tha thiết đến tảng sáng thì thưa dần. Cụ già nói lúc ấy là lúc đôi chim gặp được nhau rồi. Nghe chim kêu, người mèo hay đem ví với cái vui cái buồn số phận mình.